Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, Diệp Long đẩy cửa đá. Cánh cửa từ từ mở ra không tiếng động, một luồng khí lưu khổng lồ từ trong môn sộc ra, khiến cả ba phải vận chuyển thần lực chống đỡ. Giống như bí cảnh linh ẩn sơn, cửa ải đầu tiên là uy áp, vừa là nguy hiểm, vừa là kỳ ngộ. Ngụy Ương bật cười, xem ra thần phủ này rất huyền diệu, có thể giúp hắn loại bỏ tạp chất. Thật đáng giá. Quy 1A chương 2030A Long Quật Thần Phủ 2. Áp lực càng lúc càng lớn, khí lưu từ phủ đệ phun trào ra khiến cả bọn phải cố gắng giữ vững vị trí. Ngụy Ương và Sinh thậm chí phải bám chặt lấy đuôi Diệp Long. Diệp Long tức giận chửi thầm trong lòng, hai tên này đúng là đồ bỏ đi. Đến nước này rồi mà còn coi ta là tấm đệm. Bất mãn của Diệp Long, cả hai tự nhiên không để bụng. Cùng là đỉnh phong thần tướng, sao so được với thần vương? Có chỗ dựa này, bọn họ cũng đỡ tốn sức. Tôi luyện thân thể thì tốt thật, nhưng có thể tiến xa hơn, có được cơ duyên lớn hơn, ai lại muốn ở lại nơi này chịu áp lực và khí lưu điên cuồng. Trong lúc ba người nghiến răng nghiến lợi, kiên trì tôi luyện thân thể dưới khí lưu cuồng bạo, long nghệ của Long Ưng Thành cũng đang dõi mắt về hướng Giả Long Sơn. Các ngươi có thấy gì bất thường không? Lời Long Nghệ không chỉ nói cho Long Ưng. Vừa dứt lời, một bóng người già nua xuất hiện trước mặt Long Nghệ, khom người chắp tay thi lễ. Bẩm nữ quân, lão hữu phát hiện Giả Long Sơn dường như có một luồng năng lượng cuồng bạo phát ra, định báo cáo nữ quân, muốn đích thân đến dò xét. Chẳng lẽ thần phủ mở ra rồi? Cái này. Nghe lời lão giả, mắt Long Nghệ lập tức ánh lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hy vọng có thể nghe được câu trả lời mình muốn. Không biết, nữ quân đừng kích động, tránh mất lý trí mà đưa ra quyết định sai lầm. Lời ông lão khiến Long Ưng giật mình. Vốn tưởng lão giả chỉ là nô bộc của Long Nghệ, nhưng lời khuyên này cho thấy lão giả không đơn giản, thậm chí thân phận phải siêu tuyệt, không thể xem thường. Long Nga tiền bối, là ta lỗ mãng. Nhưng chuyến này ta muốn đi cùng, sao cũng phải tận mắt chứng kiến mới yên tâm. Đối với lão giả tên Long Nga này, Long Nghệ không hề tỏ ra kiêu ngạo, thậm chí lời nói và thần thái đều thể hiện sự kính trọng sâu sắc. Nghe cái tên Long Nga, Long Ưng lập tức căng thẳng, kinh ngạc tột độ. Không ngờ Long Nghệ lại dẫn cả tên sát thần này đến. Thật là kinh dị. Long Nga từ 10.000 năm trước đã một mình đồ sát một bộ lạc lớn, chọc giận vạn tộc. Hơn 10 thần vương đích thân ra tay tru sát, thậm chí bức bách Long Thần không dám cứu. Gần như ai cũng cho rằng hắn đã chết dưới tay hơn 10 thần vương, ai ngờ tên này vẫn còn sống nhăn răng. Chẳng lẽ hơn 10 thần vương không làm gì được hắn? Thực lực của lão ta đến mức nào? Nghĩ thôi đã thấy kinh hãi. Cũng tốt. Nữ quân cứ điều binh bố trận, nếu thật sự là thần phủ mở ra, chỉ sợ các thần vương xung quanh đều sẽ ra tay. Dù Thiên Long nhất mạch không sợ, nhưng không chịu nổi những kẻ lòng dạ khó lường liên thủ đánh chúng ta. Phải sớm phòng bị, cần thiết thì giết hết. Giọng điệu bình tĩnh mang theo sát khí nồng đậm, khiến Long Ưng cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra. Lão ta đúng là đại sát thần, dù lời nói không chút cảm xúc cũng lộ ra sát cơ mãnh liệt, đủ thấy sát khí của lão ta lớn đến đâu. Danh hiệu sát thần quả không hổ danh. Tốt. Long Nghệ khẽ gật đầu, liếc nhìn Long Ưng bên cạnh, khẽ nhíu mày, mở miệng nói, "Ê Long Ưng, ngươi quen thuộc các thần vương xung quanh. Ta cho ngươi 12 Long Nghệ vệ thần vương, 100 đỉnh phong thần tướng, chắc là đủ chứ?" Đủ. Tiểu chủ, dù toàn bộ tru diệt bọn chúng, với dự đoán và thiết kế của ta cũng là đủ. À, vậy thì giết hết đi. Về phần những thần vương thần phục Thiên Long tộc, cho bọn chúng một cơ hội. Nếu không ha ha, ngươi liệu mà làm. Sau này khu vực này thuộc về Thiên Long tộc ta, ngươi biết phải làm gì chứ? Nói xong, Long Nghệ phất tay, cùng lão giả biến mất tại chỗ, rõ ràng là đi đến Giả Long Sơn. Ngay khi Long Nghệ biến mất, 12 thần vương đột nhiên xuất hiện trong phủ đệ. 12 thần vương đều đeo mặt nạ hình rồng. Long Ưng biết 12 người là 12 thống lĩnh Long Nghệ vệ, thực lực và địa vị không thể xem thường, vội chắp tay thân cận. Không cần phiền phức, ta nghe theo ngươi điều khiển, cứ hành động đi. Đừng lỡ kế hoạch của tiểu chủ. Một thần vương cầm đầu chậm rãi mở miệng, giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải Long Ưng được Long Nghệ coi trọng, 12 thần vương này không phải là người Long Ưng có thể sai khiến. Dù trên danh nghĩa là Long Ưng điều khiển, Long Ưng cũng không dám kiêu căng. Phải, vậy chúng ta bắt đầu từ Long Ưng Thành đi. Long Ưng Thành. Có ý gì? Ngươi nói là anh bố. Ha ha, anh bố chính là tộc dân Long Ưng tộc, bộ lạc này lấy tên ngươi, còn cần gì nữa? Một thần vương tỏ vẻ khinh thường, nhìn Long Ưng trước mặt, cảm thấy buồn cười. Không phải vậy, Long là ta, nhưng Ưng không phải ta. Chỉ sợ chư vị phải cùng ta ra tay mới có thể chém giết thần thú hộ tộc của Long Ưng bộ. Long Ưng không để ý, khẽ cười, mắt lộ sát cơ nồng nặc, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Có ý gì? Lời Long Ưng khiến 12 thần vương kinh ngạc, không hiểu ý của hắn. Long Ưng bộ không chỉ có một thần thú hộ tộc, nghe qua ăn Long Ưng chưa? Vừa nghe y ăn Long Ưng, nhiều thần vương cảm thấy bất mãn sâu sắc, mắt lóe sát cơ, nhìn Long Ưng. Cự Bằng. Hắn còn sống. Nhưng trong lúc bọn họ phẫn nộ, Long Ưng định giải thích, một trong 12 thần vương kinh dị hỏi. Ách, vị này thật là hiểu rõ, đỡ phiền cho ta. Long Ưng mỉm cười, không nói thêm gì. Vị thần vương kia vội vàng thận trọng kể cho mọi người nghe. Ăn Long Ưng ấy không phải là một bộ tộc, mà chỉ Cự Bằng thuộc Đại Bằng nhất mạch. Cự Bằng này từ nhỏ không được Đại Bằng coi trọng, nghe nói vì huyết mạch không thuần, bị Đại Bằng vứt bỏ, gần như phải tự sinh tự diệt, rồi trưởng thành thành một cường giả. Khi Cự Bằng hành tẩu ở Tây Vực, được một thần linh vạn tộc yêu thích. Dù Cự Bằng không chấp nhận, nhưng có chút chiếu cố đến vị thần linh này. Chẳng may, vị thần linh này nản lòng thoái chí, kết hợp với một long tộc, cuối cùng bị long tộc vứt bỏ. Vị thần linh này không thể chịu đựng được, chọn cách tự sát. Từ đó về sau, Cự Bằng báo thù cho vị thần linh, đồ sát long tộc, bị vạn tộc gọi lại ăn Long Ưng, dần quên đi tên thật. 2. Cự Bằng này năm xưa sát phạt quả đoán, hễ không địch lại đối phương là bỏ chạy, sau đó chờ thực lực tăng lên lại quay về tru sát đối phương, quả là đại địch của long tộc. Sau đó thì sao? Sau đó, ha ha, sau đó không ai biết đối phương đi đâu. Các thần linh suy đoán, nói Cự Bằng bị cường giả tộc ta chém giết, có người nói Cự Bằng đã trả thù xong, nản lòng thoái chí, chọn một nơi ẩn cư. Nhưng không ngờ, hắn lại trốn ở đây, có quan hệ gì với Long Ưng bộ? Cái này đủ để khiến chúng ta thận trọng đối đãi. Cự Bằng đã đạt đến thần vương cảnh từ 10.000 năm trước, quả thực không phải là đối thủ của bọn họ. Long Ưng nói không sai, bọn họ phải thận trọng đối đãi với kẻ này, không được coi thường. Q1A chương 2031 A Long Quật Thần Phủ 3. 13 thần vương, trăm đỉnh phong thần tướng hùng hổ kéo đến phủ thành chủ Long Ưng thành. Sát khí ngút trời khiến anh bố kinh ngạc, không hiểu Long Ưng nổi cơn gì mà dẫn quân xông vào phủ. Long Ưng vương, ngươi đây là? Việc này không liên quan đến Long Ưng bộ, chúng ta đến đây chỉ để mời Cự Bằng tiền bối. Đứng trong phủ thành chủ, Long Ưng thậm chí không thèm nhìn anh bố, trực tiếp nhìn về phía khu vườn phía sau phủ, chính xác hơn là ngọn đồi nhỏ đầy cây ngô đồng rụng lá. Tiền bối, chẳng lẽ? Đợi hồi lâu không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ ngọn đồi, Long Ưng khẽ nhíu mày, liếc nhìn vị thần vương mặt sắc bên cạnh. Thấy hắn khẽ gật đầu, Long Ưng mới yên tâm, lấy hết can đảm nói tiếp. Táo tợn. Tiếng quát giận dữ từ đỉnh đồi vọng ra, không đợi Long Ưng mở miệng lần nữa, một lão giả đầu chim mình người chậm rãi bước xuống. Bốp. Một tiếng bạc tai vang vọng khiến Long Ưng trợn tròn mắt, những người khác cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Thậm chí anh bố cũng lóe lên vẻ vui mừng, nhưng ngay lập tức biến thành kinh hãi. Tổ tiên ơi, ngài làm gì vậy? Dạy dỗ Long Ưng trước mặt mọi người đến mức đó sao? Ngài không thấy bên cạnh hắn có 12 thần vương à? Chúng ta có cản nổi không? Ngài đừng đùa chứ. Tiền bối, đây là. Nhìn Cự Bằng trước mặt, mắt Long Ưng lóe lên sát ý, lửa giận bùng nổ, không thể kiềm chế. Muốn chết hả? Vừa dứt lời, Long Ưng hóa thành luồng sáng lao thẳng về phía Cự Bằng. Cùng lúc đó, 12 thần vương cũng ra tay, rõ ràng muốn liên thủ chém giết kẻ địch của Long tộc. Đi đi, dẫn tộc nhân của ngươi đi mau. Giọng nói yếu ớt truyền đến tai anh bố. Nhìn Cự Bằng đã trở lại ngọn đồi, đang kịch chiến với 13 thần vương, anh bố hiểu ra vì sao Cự Bằng lại hành động như vậy. Hóa ra lão tổ làm vậy là để thu hút sự chú ý của 13 thần vương, cho chúng ta cơ hội trốn khỏi Long Ưng thành. Rõ ràng lão tổ đã quyết tử chiến, hy vọng dành cho chúng ta chút hy vọng sống. Đi, dẫn tộc nhân đi nhanh lên. Nước mắt trào ra, Cự Bằng chưa từng gặp mặt ai, nhưng âm thầm giúp đỡ anh bố quản lý bộ lạc. Những kẻ thù của bộ lạc đều bị Cự Bằng âm thầm đánh giết, mới đổi lấy mấy năm bình yên. Nếu không có Cự Bằng, bộ lạc đã diệt vong từ lâu. Ha ha, Long Ưng. Đồ Long tộc ta nhất định sẽ báo thù. Sẽ có một ngày, các ngươi Thiên Long nhất mạch phải trả giá. Anh bố hung dữ liếc Long Ưng, quay người dẫn theo tộc nhân nhanh chóng rút lui khỏi thành. Nhưng khi đến cửa thành, hắn thấy hơn 20 đỉnh phong thần tướng mặc sắc hình rồng, tay cầm trường đao, lẳng lặng chờ đợi bọn họ. Giết. Không nói một lời với anh bố, đám đỉnh phong thần tướng lao vào chém giết đồ Long tộc. Tộc lão, chúng ta. Giết, chỉ có giết thôi. Anh bố nhìn quân địch lao đến, hiểu rằng đây là Long Ưng đã sắp xếp. Xem ra lần này Thiên Long nhất mạch quyết chiếm Long Ưng thành. Thật không biết Long thần chọn thời điểm này khai chiến có phải là quyết định sáng suốt. Chẳng lẽ không sợ thần vương vạn tộc kéo đến, khiến hắn thất bại thảm hại mà quay về. Mấy trăm tộc dân đồ Long tộc đi theo anh bố, hùng hổ xông vào đám 25 đỉnh phong thần tướng. Anh bố bộc phát sức mạnh đỉnh phong thần tướng, có thể chiến một trận với các thần tướng, còn những người khác thì 10 người một tổ, cố gắng kiềm chế một đỉnh phong thần tướng, nhưng phần lớn đều bị chém giết tại chỗ. Trận chém giết bắt đầu, anh bố đỏ mắt, không ngờ đồ Long tộc ẩn mình bao năm vẫn không tránh khỏi họa diệt tộc. Ha ha, tiền bối, vì những kẻ thấp hèn này, đáng sao? Long Ưng đấm vào ngực Cự Bằng, khóe miệng nhếch lên vẻ trào phúng, nhìn Cự Bằng đã tàn tạ đôi cánh, liều chết chiến đấu. Long Ưng, thế nào, ngươi và bọn họ cũng có nhân quả, giờ lại nhẫn tâm như vậy, chẳng lẽ không sợ vận rủi giáng xuống? Cự Bằng vẫn hy vọng có thể dành cho anh linh tộc chút hy vọng sống, dù biết rõ là không thể. Nhưng hắn vẫn cố chấp như vậy. Ngu ngốc à? Có lẽ vậy. Ha ha, nhân quả. Anh ức chẳng phải vẫn còn sống đó sao? Hả? Ngươi? Một câu nói của Long Ưng khiến Cự Bằng hiểu ra tính toán của đối phương. Với thân phận thần thú hộ tộc, hắn phải gánh vác sự kéo dài của Long Ưng bộ, không, đúng hơn là anh linh tộc. Có nguồn gốc từ bộ tộc của người con gái hắn yêu. Nếu anh linh tộc diệt vong, Long Ưng cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng anh ức vẫn còn sống, vậy anh linh tộc chưa diệt vong hoàn toàn. Chỉ cần có thể duy trì huyết mạch trước khi hắn chứng đạo thần đế, vậy nhân quả sẽ không giáng xuống hắn, cũng không bị nhân quả chế ước. Ha ha, ngươi thật giỏi tính toán. Nghĩ đến anh ức phế vật kia, tên ngốc kia, nếu rơi vào tay Long Ưng, đừng nói báo thù, ngay cả tu luyện cũng là một vấn đề lớn. Long Ưng há có thể để tin tức này lan truyền ra ngoài, tuyệt đối không. Vì vậy, thù hận của anh linh tộc sẽ không liên lụy Thiên Long nhất mạch, sẽ có người khác gánh vác thay họ. Đến lúc đó, dù anh ức có thể tu luyện, thậm chí có kết quả, cũng sẽ bị Long Ưng lừa gạt, tìm kẻ đi báo thù, thậm chí trở thành đao kiếm trong tay đối phương, vì Thiên Long nhất mạch mà mưu lợi. Thậm chí hậu duệ của anh linh tộc cũng sẽ có kết cục bi thảm như vậy. Giỏi tính toán. Giết người ta rồi, còn muốn biến họ thành sát khí trong tay mình, thật là chuyện bi ai nhất trên đời. Cự Bằng nhìn Long Ưng, hận không thể trực tiếp chém giết hắn. Đáng tiếc, hai vị đỉnh phong thần vương áp chế, khiến hắn không có chút sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đấm nát đầu mình, đánh tan ý chí, tiêu diệt thần hồn, khiến chân linh sụp đổ. Ầm. Thiên địa oanh minh, lúc này các thần vương xung quanh Long Ưng thành đều treo giữa không trung, nhìn về phía Long Ưng thành, không biết cảm tưởng thế nào. Diệt. Long Ưng thành sau tiếng nổ này, mấy vị thần vương ra tay, khiến cư dân thành trì trở thành người chôn cùng Cự Bằng. Cùng với anh bố và đồng bọn, đều bị tiêu diệt ở đây. Thành trì vang danh tiểu Tây vực ngày xưa cứ vậy mà bị phá hủy, khiến người cảm thấy nghi hoặc và tiếc hận. Về phần những kẻ thông minh, tự nhiên có thể khám phá ra chuyện này liên quan đến Thiên Long nhất mạch. Bất quá tình cảnh của những kẻ thông minh này cũng không ổn, Long Ưng đã điều người đến, chuẩn bị tiêu diệt bọn họ. Quy 1A chương 2032A Long Quật Thần Phủ 4. Hôm ấy, khắp Long Ưng thành chìm trong biển máu. Một số thần vương sớm đã đầu quân cho Thiên Long nhất mạch, số khác không địch lại nổi, đành phải quy hàng. Những thần vương còn lại đương nhiên đều bỏ mạng tại chỗ. Diệp Long không hề hay biết những chuyện này, Ngụy Ương và Sinh lại càng không thể biết. Nếu phân thân chân linh của Sinh không lưu lại ở lãnh địa khác mà đặt chân đến địa phận Long Ưng thành, có lẽ họ đã nắm được tin tức và chuẩn bị từ sớm. Đáng tiếc, tất cả chỉ là đáng tiếc mà thôi. Lúc này, Diệp Long đã trải qua quá trình rèn luyện, dù lột bỏ không ít vảy giáp nhưng vẫn còn hơn một nửa chưa thể loại bỏ. Thực lực vẫn ở cảnh giới đỉnh phong thần vương, nhưng so với trước đây đã tăng trưởng không ít. Về phần Sinh, việc lần nữa đột phá từ thần tướng lên cảnh giới thần vương mới nhập môn, trải nghiệm trong một ngày này có lẽ là lần đầu tiên đối với hắn, quả thực biến hóa cực nhanh. Áp lực nặng nề và dòng khí cuồng bạo, trông thì như kéo dài rất lâu nhưng thực tế diễn ra chưa đầy một canh giờ đã tiêu tán không còn tâm tích. Nếu không có Hồ Sinh Tử ngăn cản, luồng khí tức cuồng bạo đó đủ sức khiến ngoại giới điên cuồng. Lại thêm thi thể của các tiền bối thiếp giáp ngạc long chặn lại, nên chỉ có một luồng khí tức yếu ớt lọc ra ngoài, không bị ngoại giới phát hiện. Nhưng dù là khí tức yếu ớt như vậy, nó vẫn thu hút Long Nga và Long Nghệ dừng chân trên một ngọn núi hoang gần đó. Họ đang tỉ mỉ dò xét xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra luồng khí tức kia. Vạn vật đều có dấu vết để lại. Dù dòng khí cuồng bạo từ thần phủ đã biến mất, nhưng dấu hiệu phun trào vẫn chưa bị che lấp hoàn toàn. Dù vậy, cả hai vẫn tốn nửa ngày trời mới tìm ra chút manh mối. Mãi đến khi trời tối, Long Ưng cùng các vị thần vương cũng kéo đến. Thấy ngoài 13 vị thần vương ban đầu, còn có 9 vị thần vương khác run rẩy đi theo, Long Nghệ mỉm cười, nói lời trấn an cửu vương rồi quay đầu nhìn vào sâu trong ngọn núi phía sau. Nữ quân, hẳn là nơi này. Đó là một sơn động bị thác nước che khuất, nếu không quan sát kỹ, e rằng ai cũng sẽ bỏ qua hang động này. Hơi nước dày đặc quanh thác tạo thành màn sương mù, che lấp tầm mắt mọi người. Thêm vào đó, năng lượng quanh thác vốn đã có chút dao động, càng khiến họ khó tìm ra tung tích của luồng khí tức kia. Ha ha, không ngờ lại ở trong lòng núi hoang này. Nhưng tại sao phần núi phía trước không phát hiện chút dấu vết nào? Không, chính xác mà nói, cả ngọn núi đều có lực giam cầm, rốt cuộc là tại sao? Long Nghệ không vội tiến vào trong lòng núi. Dù biết Diệp Long đã mở thần phủ, nhưng gấp gáp lúc này cũng vô ích, cẩn thận một chút để bảo toàn tính mạng. Nếu mạng mất đi, thì thần phủ nào cũng chẳng còn liên quan gì đến nàng nữa. Tâm tính này khiến Long Nga cũng thầm gật đầu, không uổng công nàng từ chối lời mời của các vị Long quân khác mà chọn đầu quân dưới trướng Long Nghệ. E là có trận pháp che giấu. Trận pháp? Thiết giáp ngạc Long tinh thông trận pháp sao? Long Nghệ càng thêm nghi hoặc trước câu trả lời của Long Nga. Nàng chưa từng nghe nói thiết giáp ngạc Long nhất tộc lại tinh thông trận pháp chi thuật. Ngay cả Thiên Long nhất tộc cũng chỉ có số ít tộc dân tinh thông trận pháp. Thiết giáp ngạc Long tộc dân vốn ít ỏi, gần như đơn truyền, suýt nữa đã bị hủy diệt, lại còn tinh thông trận pháp. điều này thật khiến nàng phải nhìn bằng con mắt khác. Không hẳn, e rằng đó là cửu long khóa trời. Ý ngươi là? Đúng vậy, lấy thi cốt tiên tổ làm trận, vây khốn không gian xung quanh, khiến bên trong tự thành tuyệt địa, tự nhiên không phát ra chút khí tức nào nữa. Nhưng xem ra thần phủ này đúng là cơ duyên không nhỏ, nếu không cũng sẽ không phá vỡ được trận cửu long khóa trời, để ta và ngươi dò xét được. Đúng là đại thủ bút. Dù trong lòng đã có suy đoán tương tự, nhưng khi được Long Nga xác nhận, Long Nghệ vẫn dâng lên sự khâm phục. Không thể không bội phục, Long tộc luôn hướng tới vãng sinh. Nghe nói sau khi Long tộc chết đi, Long hồn có thể trở về tổ địa, sau đó thi cốt tiêu tán thành bụi phấn, liền có thể bước lên con đường vãng sinh, tượng trưng cho sinh tử luân hồi, tuần hoàn không dứt. Mà lưu lại thi cốt chính là từ bỏ con đường vãng sinh. Quyết tâm như vậy, ngay cả Long Nghệ cũng khó lòng làm được. Ai mà không muốn bước lên con đường vãng sinh, cầu được sinh tử tuần hoàn chứ? Nhất thời, không chỉ Long Nghệ chấn động trong lòng, mà tất cả các thần vương có mặt đều lộ vẻ kính nể. Các tiên tổ này vì giúp hậu đại giành lấy một tia cơ duyên mà lại từ bỏ cơ hội vãng sinh của bản thân, quả thực đáng để tất cả thần linh vạn tộc, thậm chí cả những thành viên thú tộc như họ phải kính trọng. Hồi lâu sau, Long Nghệ dẫn đầu tiến vào hang đá, men theo chút dấu vết khí tức còn sót lại, đi trong thạch động như mê cung, chậm rãi đến trước hồ sinh tử nơi Ngụy Ương và những người khác từng xuất hiện. Chính bộ thi thể cự ngạc khổng lồ vây quanh hồ sinh tử. Cảnh tượng này hiện ra trước mắt mọi người khiến họ không khỏi cảm động rơi lệ. Dưới sự dẫn dắt của Long Nghệ, tất cả đều cúi mình hành lễ trước chính bộ Long Thi, bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc. Trong nháy mắt, chính bộ Long Thi đột ngột hóa thành tro bụi. Chính là Long Nghệ ra tay. Cảnh tượng này khiến các vị thần vương hơi nhíu mày, nhưng thoáng chốc đã hiểu ra. Kính trọng là kính trọng, nhưng chẳng lẽ đứng trước thần phủ mà không lấy? Ha ha, đúng là chuyện nực cười. Long Nghệ đã để Diệp Long đi trước tiến vào thần phủ một khoảng thời gian. Nếu Diệp Long có thể đoạt được cơ duyên đó, hoàn toàn khống chế thần phủ, đó chính là mệnh của Thiết Giáp Ngạc Long, là phúc khí của họ, cũng là sự tôn trọng cuối cùng dành cho Thiết Giáp Ngạc Long nhất mạch. Nhưng nếu Diệp Long không thể khống chế thần phủ, ha ha, vậy chỉ có thể nói Thiết Giáp Ngạc Long không có phúc khí, không có cái mệnh đó. Nếu Long Nghệ còn tiếp tục bày tỏ lòng kính trọng, chẳng phải là hành động giả tạo sao? Chi bằng trực tiếp quay người rời đi, đem cơ duyên này tặng cho Diệp Long là được. Cần gì phải hao hết tâm cơ như vậy để mưu đoạt cái thần phủ này? Tuy nhiên, những thần vương thú tộc này quả thực quang minh lỗi lạc hơn nhiều so với thần vương vạn tộc. Đoạt là đoạt, kính là kính, không hề giả dối như thần linh vạn tộc. Lúc này, Diệp Long đang ở bên trong thần phủ, lòng lập tức thắt lại, lẩm bẩm, e đến nhanh thật. Cái gì? Ha ha, hai vị, chúng ta phải tăng tốc thôi. E rằng tộc nhân Thiên Long nhất mạch phía sau đã có kẻ thực lực bất phàm đến rồi. Đến rồi. Đi. Đi chứ, còn không đi chẳng lẽ ở đây đợi người ta đến à? Ngụy Ương kéo tay Sinh, tiến lên đá cho Thiết Giáp Ngạc Long, Diệp Long, một cước, trực tiếp xông vào phủ đệ phía trước, hoàn toàn không để ý đến hoa cỏ cây cối xung quanh. Mặc dù những thứ này cũng là bảo vật hiếm có, nhưng vẫn chưa lọt vào mắt Ngụy Ương. Lúc này, công pháp mới là quan trọng nhất, truyền thừa của thần tôn trong tòa thần phủ này mới là quan trọng nhất. Tiểu tử này. Nhìn hai người biến mất như gió vào trong đình viện, trực tiếp tiến vào tòa phủ đệ bên trong, Diệp Long cũng mỉm cười, liếc nhìn về phía sau lưng, chậm rãi nói, "Ê Long thần, lần này ngươi sẽ tự mình đến chứ?" Ha ha, nếu ngươi đến, vậy mới thú vị đây. Ân oán ngày xưa, chúng ta cũng nên tính toán một phen rồi. Quy 1A chương 2033 Long Quật Thần Phủ ư 5. Mỗi bên đều có toan tính riêng, nhưng rốt cuộc ai cao tay hơn ai, còn phải chờ xem kết quả cuối cùng ra sao. Diệp Long theo sát hai người, bước chân vào phủ đệ, cảnh tượng trước mắt khiến hắn choáng váng. Chuyện gì thế này? Chúng ta còn muốn hỏi ngươi đấy. Ngươi bảo tiên tổ nhà ngươi chưa từng đặt chân đến thần phủ này. Cái địch mờ, đây mà là phủ đệ á. Đừng đùa với ta đấy. Ngụy Ương mặc kệ vẻ kinh ngạc của Diệp Long, không tìm được buông lời thô tục để giải tỏa sự bất lực trong lòng. Trước mặt bọn hắn là vô số cửa hang lít nha lít nhít, đây đâu phải phủ đệ gì, mà là một mê cung vạn quật. Những động quật này ít cũng phải gần ngàn cái, cứ thế án ngữ trước mặt khiến Ngụy Ương chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu lão tổ tông vào được, còn chờ đến lượt ta mở ra. Cái này, đúng là hố cha mà. Ách, từ ngữ này sao mà quen thuộc thế? Quen thuộc đến nỗi Ngụy Ương phải ngượng ngùng sờ mũi, cẩn thận quan sát vô số động quật phía trước, hy vọng có thể tìm ra chút manh mối nào đó. Ngụy, hai người các ngươi nhìn chỗ này. Đúng lúc Ngụy Ương có chút lắc đầu, cùng Diệp Long nhìn chằm chằm vào động quật phía trước, Sinh kinh ngạc lên tiếng, chỉ tay lên góc cao nhất. Suýt chút nữa thì lộ cả tên thật của Ngụy Ương. Cái gì? Hình như có hình vẽ điêu khắc. Khoảng cách quá xa, lại thêm chỗ Sinh chỉ là góc cao nhất của động quật, ánh lửa yếu ớt căn bản không chiếu tới được. Khiến Ngụy Ương phải ngưng thần nhìn kỹ mới thấy được hình dáng của những bức vẽ kia. Giống rồng mà không phải rồng, từng con vật như rắn đang xoay quanh trên bầu trời. Phía trên những sinh vật này, dường như có từng vị sinh linh hình người, ngồi trên lưng chúng, điều khiển chúng bay lên cao hơn. Ngự long mà đi. Chuyện này không thể nào. Ngươi bảo đây là long. Ngụy Ương thấy Diệp Long cũng hai mắt tỏa sáng, ngưng thần nhìn những hình ảnh kia, không khỏi cau mày hỏi. Có lẽ là một thành viên của Long tộc, nhưng ta chưa từng thấy loại long thú hình rắn như vậy. Diệp Long lẩm bẩm theo lời Ngụy Ương, cẩn thận lục lọi ký ức trong đầu, cũng không tìm thấy lai lịch của những long thú hình rắn này, thật không biết có nên xem chúng là một phần của Long tộc hay không. Vậy những thần linh điều khiển long này, ngươi có biết lai lịch của họ không? Đúng lúc Diệp Long đang rối như tơ vò, lời nói của Ngụy Ương nhất thời khiến hắn bừng tỉnh, vội nhìn về phía những thần linh trên bức bích họa, mặt mày tràn đầy vẻ kinh hãi, lắp bắp, "Kỳ cổ. Cổ thần. Cổ thần. Ý gì?" Trong thông tin Ngụy Ương biết, chưa từng có bộ lạc chủng tộc nào như vậy. Dù sao với thân phận địa vị của hắn, không biết nhiều bí ẩn cũng không có gì lạ, không biết cổ thần cũng không kỳ quái, tự nhiên không cần cố kỵ. Cổ thần, nghe nói là những kẻ tự xưng thánh tôn trong hỗn cảnh. Họ tự xưng là cổ thần nhất mạch, trưởng khống quyền lợi chí cao vô thượng của hỗn cảnh, cũng là người trưởng khống hỗn cảnh thực sự. Chỉ có họ mới có thể ngự long mà đi, chứ không phải cưỡng ép nô dịch long thú, bắt chúng làm công cụ di chuyển. Lúc này, Diệp Long toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm vào những bức bích họa, một đạo quang mang bao phủ lên một vị trí trên long thú hình rắn, lần nữa chậm rãi nói, "Để các ngươi nhìn xem, những long thú này không có bất kỳ dụng cụ giam cầm nào. Điều này cho thấy những long thú này hiển nhiên là tự nguyện phục vụ những sinh linh hình người này. Mà theo ta được biết, chỉ có cổ thần mới có thể triệt thoái hoàn toàn nhục thân, đạt tới chân chính nhân thân, nghe kỹ, không phải là nhân thân như bộ lạc người lùn các ngươi, mà là chân chính nhân thân. Cho nên họ nhất định là cổ thần, cổ thần." Lúc này, sự kinh ngạc trong lòng khiến hắn không thèm để ý đến cách gọi long thú, vốn là cách gọi của vạn tộc, không được long tộc chấp nhận. Điều này đủ để thấy Diệp Long đang rung động đến mức nào. Chiếu theo ý ngươi nói, thần phủ này không phải do một vị thần tôn lưu lại, mà là của một vị cổ thần. Ha ha, trò đùa của ngươi lớn thật đấy. Sao lại không thể? Thậm chí có khả năng rất cao là thật đấy. Ta coi như đã hiểu, vì sao lão tổ tông tộc ta lại coi trọng nơi này đến vậy. Vốn dĩ một cái thần phủ do thần tôn lưu lại, dù có ẩn chứa bảo bối lớn đến đâu, cũng không thể khiến lão tổ tông ta coi trọng đến mức thậm chí di chuyển cả triều thánh chi địa, cũng phải mưu đoạt cho bằng được tòa thần phủ này. Giờ xem ra, lão tổ tông đã biết rồi, nhưng không hề tiết lộ nửa điểm tin tức nào cho chúng ta. Xem ra lão tổ tông cũng là vì tốt cho chúng ta. Nếu tin tức này truyền ra, ha ha, toàn bộ Tây vực, không, toàn bộ hỗn ngoại cảnh vực, thậm chí cả triều thánh chi địa, đều sẽ vì thế mà rung chuyển. Chuyện này thật đúng là đáng sợ. Nếu không có hành động khác thường của lão tổ tông Thiết Giáp Ngạc Long, dù có đánh chết Diệp Long cũng không thể tin được, dưới mông hắn lại có một phần truyền thừa bắt nguồn từ cổ thần. Nhưng sự tình đã nghĩ như vậy, cho dù các vị tổ tiên không để lại tin tức liên quan đến cổ thần, Diệp Long cũng tự nhiên sẽ bản năng suy nghĩ như vậy. Nghiêm trọng vậy sao? Vâng, rất nghiêm trọng. Ngươi thử nghĩ xem, những triều thánh chi địa kia, cũng không ít thần tôn bị khốn tại chỗ, muốn bước chân lên cảnh giới cao hơn, tiến vào trong hỗn cảnh, hy vọng siêu thoát giới hạn thọ nguyên. Vậy mà giờ đây, một nơi có thể khiến bọn họ trực tiếp chứng đạo thành thánh như cổ thần phủ địa, họ sẽ bỏ qua sao? Sẽ không. Tự nhiên sẽ đích thân đến đây, đến lúc đó các phương thần đế tranh đoạt, chư vị thần tôn hỗn chiến. Ha ha, khu vực này coi như khó giữ được rồi. T. Ngụy Ương và Sinh liếc nhau, trong lòng đều chấn động. Vốn còn cho rằng đây chỉ là một phần truyền thừa của thần tôn mà thôi, không ngờ lại diễn biến thành truyền thừa của cổ thần. Vũng nước đục này xem như lẫn vào lớn rồi, đều muốn cùng thần linh tối cao của hư không này phát sinh va chạm. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Phải làm sao bây giờ? Đi một bước nhìn một bước, tìm xem có thể tìm được manh mối gì không? Gần như hàng ngàn động cuộc này, nhất định có một đường là chân lộ. Dù không nhất định mưu lấy được truyền thừa, nhưng chúng ta cũng phải tìm một con đường sống, chớ có chạm mặt với những tên phía sau. Tốt nhất là Diệp Long cũng mắc kẹt ở đây, đến lúc đó sẽ không ai biết chúng ta từng đến nơi này. Phương pháp tốt nhất lúc này là đưa chúng ta ra ngoài. Coi như không đưa được ra, cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Con sông này chúng ta không lội qua được. Còn phải cẩn thận tên Diệp Long kia, gia hỏa này chưa chắc đã tốt bụng như vậy. Còn cần ngươi nói. Hừ, người hộ đạo, hắc hắc, ta thấy gia hỏa này nhất định có mưu đồ quỷ quái khác, ta còn định nhắc nhở ngươi đấy. Bất quá với cái đầu cáo già của ngươi, thật đúng là khỏi phải ta nhiều lời. Câm miệng. Ngụy Ương truyền âm cho Sinh, đã không thèm để ý đối phương, đến lúc nào rồi mà gia hỏa này còn nhớ thương chọc máy mình một câu. Nhất định có phương pháp, các ngươi cẩn thận dò xét xem sao. Xem có phát hiện gì không? Thời gian của chúng ta không còn nhiều, những người kia rất nhanh sẽ đột phá hồ sinh tử thôi. Chết tiệt, sớm biết thì. Không đúng, nếu không hấp thu những sinh tử chi lực kia, chúng ta cũng không đến được nơi này. Ai, nhanh lên, chúng ta phải nhanh lên một chút. Đối mặt với một cổ thần truyền thừa chi địa, tâm tính bình tĩnh ban đầu của Diệp Long đã hoàn toàn tan vỡ, trong mắt chỉ còn lại lo lắng và vẻ tham lam. Hiển nhiên Diệp Long rất coi trọng truyền thừa này, không muốn nó thuộc về người khác. Và vẻ mặt như vậy của hắn quả thực khiến Sinh và Ngụy Ương càng thêm phòng bị. Quy 1A chương 2034A không biết bí cảnh 1. Ngụy Ương, chú ý một chút, động cuộc thứ ba từ bên trái ở hàng thứ nhất, ngươi xem có giống với động quật thứ ba từ bên phải ở hàng cuối cùng không? Rất nhanh, Sinh truyền âm cho Ngụy Ương, mắt nhìn chằm chằm vào hai động quật để so sánh. So sánh thế nào thì cả hai đều giống nhau như đúc, dường như không có bất kỳ khác biệt nào. Ha ha, ngươi giờ mới phát hiện ra à? Ngươi nhìn kỹ một chút, từ động quật thứ nhất ở hàng thứ nhất, đối ứng với động quật cuối cùng ở hàng thứ 9 kéo dài, có phải đều giống nhau không? Ngụy Ương cười ha ha, nói xong câu này, Sinh lập tức ngưng thần quan sát, quả nhiên đúng như lời Ngụy Ương nói, mỗi một hàng đều có một động quật hình thái giống với động quật tương ứng ở hàng cuối cùng, và chúng đối ứng theo quy luật trước sau. Thật đúng là như vậy. Động quật có tổng cộng 891 cái, mỗi hàng 99 cái động quật, nhưng ngươi có phát hiện không, trong này có 18 cái động quật hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ cái nào tương tự. Nói cách khác, 18 cái động quật này rất có thể là sinh lộ, thông đến con đường phía sau. Dựa vào đâu mà suy đoán? Đoán mò. Phốc. Sinh tức giận nhìn Ngụy Ương bên cạnh. Vẻ mặt như vậy nhất thời khiến Diệp Long có chút không vui, lạnh lùng hỏi, để phát hiện ra gì rồi? Ngược lại là có chút suy đoán. Ngay lập tức, Ngụy Ương cũng không che giấu, trực tiếp nói hết những gì mình nghĩ cho đối phương biết. Nghe xong, Diệp Long cũng nhìn xem tất cả các động quật, không, chính xác hơn phải nói là 18 cái động quật khác biệt kia. Trong mắt hắn lóe ra những tia sáng kỳ lạ, dường như muốn khám phá bí mật phía sau những động quật này, nhưng căn bản không thể nào làm được. Những động quật này có lực giam cầm, thần niệm của ta căn bản không cách nào dò xét phía sau. Nhưng những động quật khác thì có thể dò xét được một khoảng cách, dù cũng không thể dò xét xa hơn. Chúng ta chọn thế nào? 18 cái, có vẻ hơi nhiều. Không phải là hơi nhiều à? Mà là thật sự rất nhiều. Coi như mỗi người đi một đường, ha ha, cũng chỉ có chưa đến 6 phần có một cơ hội. Xem ra Diệp Long không ngốc, hắn không định để bọn họ có cơ hội nhận được truyền thừa. Rất sợ bọn họ chạy mất khỏi tầm mắt mình. Chúng ta đi cái bên trái ở hàng thứ nhất. Chẳng biết tại sao, Ngụy Ương luôn cảm thấy động quật kia có chút khí tức phun trào, dường như có nguy hiểm gì đó. Nhưng đồng thời, ở loại bí cảnh này, nguy hiểm luôn đi kèm với cơ duyên. Nếu không có một chút nguy hiểm nào, ha ha, thì đó mới là không có một chút cơ duyên nào, là một con đường chết mà thôi. Đương nhiên, động quật quá nguy hiểm thì Ngụy Ương thật sự không dám chọn. Một khi chọn, chỉ sợ thật sự đặt chân vào tử địa, ngay cả một chút sinh cơ cũng không có, còn nói gì đến cơ duyên. Được. Việc động não thì Diệp Long thật sự không giỏi, vậy cứ giao cho người khác thôi. Vô luận có nguy hiểm gì hay không, vẫn cứ phải xông vào một lần mới được. Bằng không, Long Ưng và những người kia đã cùng nhau đến rồi, không thể để bọn họ trì hoãn thời gian nữa. Ba người bước vào trong động quật, ngay lập tức cảm giác trời đất quay cuồng tràn vào đầu họ. Bốn phía căn bản không phải hành lang, đây rõ ràng là một cánh cổng truyền tống. Về phần truyền tống đến đâu thì chỉ có chủ nhân của bí cảnh này mới biết được. Chờ ba người dừng chân, hồi lâu sau mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Vẫn còn may là không phải hàng ngàn động quật, cũng không phải một mảnh hoang vu. Cảm giác nặng nề dưới chân cho thấy nơi đây hẳn là một phương tiểu thế giới. Rất huyền diệu, năng lượng nơi đây dường như không phải là thần lực. Chúng ta có vẻ không thể hấp thụ năng lượng ở đây để tiếp tế. Đi, rời khỏi đây trước đã. Khó đảm bảo những tên phía sau sẽ không đuổi theo chúng ta đến đây. Ngụy Ương vội vàng nói một câu, căn bản không quan tâm đến việc Diệp Long nhìn ngó xung quanh, cất bước thẳng tiến vào khu rừng rậm phía trước. Mặc dù phía trước cũng đầy nguy cơ trùng trùng, nhưng vẫn an toàn hơn nhiều so với nơi bằng phẳng như tế đàn này. Nếu không may, phía trước có địch nhân xuất hiện, phía sau lại có Long Ưng và những người kia đuổi tới, chỉ sợ bọn họ sẽ rơi vào hoàn cảnh trước sau giáp công, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Diệp Long vừa mới đáp ứng thì đã thấy hai người kia hóa thành lưu quang, trực tiếp tiến vào trong rừng rậm. Trong lòng hắn không khỏi ngầm mắng một câu. Nhưng khi nhìn thấy cả hai biến mất, vậy mà không có nửa điểm dấu vết nào có thể tìm ra, trong lòng hắn lập tức cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại thì ngược lại có chút cao hứng, khu vực như vậy ngược lại là nơi mai phục tốt nhất. Chờ đã, Tìm Sinh, các ngươi chờ một chút. Cũng may, tiến vào trong rừng rậm thì Ngụy Ương và Sinh vẫn ở phía trước, nếu không hắn chỉ sợ muốn chửi đổng. Làm sao? Nơi này rất huyền diệu, ta và có thể chiến đấu ở đây, hắc hắc. Ngay lập tức Diệp Long nói cho cả hai biết những gì hắn phát hiện. Nghe vậy, mắt cả hai cũng sáng lên, thậm chí nhao nhao đi ra bên ngoài khu rừng, thử dò xét sự huyền diệu của khu rừng này. Quả nhiên đúng như lời Diệp Long nói, không cách nào nhìn trộm tình trạng trong rừng. Quả thực có thể. Nhưng nếu có hai vị thần vương, hoặc nhiều hơn thì sao? Hắc hắc, chúng ta có chạy thoát không? Sao? Coi thường ai đấy? Sinh hơi biểu môi, dù sao thì mình cũng mới vào thần vương chi cảnh, nếu là hai vị thần vương, đoán chừng có thể đánh một trận. Thôi đi cô nương. Ngươi là con sâu kiến mới vào thần vương chi cảnh, thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ à? Đừng nói ngươi là thiên tài, dù là yêu nghiệt, ta cũng có thể một tay bóp chết ngươi. Ngươi có biết lần này tiến vào bí cảnh này, sợ là đều như Long Ưng, ở vào đỉnh phong thần vương chi cảnh, đây chính là những lão yêu quái kẹt ở thần vương cảnh không biết bao nhiêu vạn năm. Ngươi dám đánh một trận à? Không sợ chết à? Đối với lời Ngụy Ương nói, Diệp Long lại tương đối tán đồng. Thấy Sinh vẻ mặt khinh thường, Diệp Long cũng không khách khí mà đổi một câu. Nhưng mà đấu võ mồm, đổi người như thế này cũng không tệ, trong lúc nhất thời Diệp Long có chút hưng phấn. Không sai, thật là không tệ. Ngươi, ai, chúng ta đây là đang giúp ngươi đấy. Giúp ta. Đôi bên cùng có lợi thôi, chẳng lẽ các ngươi không nhận được cơ duyên gì à? Hừ hừ, nói cho cùng thì chúng ta là hợp tác. Nếu các ngươi tự tìm đường chết thì đừng trách ta không cứu. Ngươi. Lời nói tuyệt tình của Diệp Long nhất thời khiến Sinh rất không vui, nhưng vẻ mặt như vậy cũng chỉ là cô ta giả vờ mà thôi. Trong lòng cô ta làm sao không biết, gia hỏa này không thể tin được. Đến lúc phải liều chết một trận thì vẫn cần một người đáng tin như Ngụy Ương chi viện mới được. Đừng ồn ào nữa, ở lại đây một canh giờ, đồng thời dò xét tình trạng khu rừng xung quanh. Sau một canh giờ, vô luận đối phương có đi theo con đường tắt này hay không, chúng ta đều phải nhanh chóng rời đi, chớ để bọn họ chiếm trước tiên cơ. Lời của Ngụy Ương nhất thời làm cả hai im lặng. Lúc này nói gì cũng đều là vô nghĩa, ba người đã đạt thành một mặt trận thống nhất, nói trắng ra là đều trên cùng một con thuyền châu chấu. Muốn qua sông, hắc hắc, không đoàn kết lại thì làm sao là đối thủ của người ta. Đương nhiên, coi như đoàn kết cùng một chỗ, có thể thực sự tin tưởng đối phương, cũng khó có thể cùng đối phương liều chết đánh cược một lần. Đến lúc đó vẫn là bỏ mạng mà thôi, cho nên một khi chiến đấu nổ ra, ai cũng không lo được cho ai, chỉ có thể tìm cách tự vệ thôi. Và lời Diệp Long nghe thì tuyệt tình, nhưng kỳ thật cũng là đang cảnh cáo hai người đừng có hành sự lỗ mãng, bằng không tự tìm đường chết thì đừng trách người khác. Cũng ngàn vạn lần đừng có liên lụy đến hắn, nếu không thì người hộ đạo cái gì, ông đây không làm. Q1A chương 2035A không biết bí cảnh 2. Sinh, ngươi có thể liên hệ với chân linh phân thân của ngươi ở đây không? Để làm gì? Xem thử bí cảnh không biết này có nằm trong hỗn ngoại cảnh vực không? Về bí cảnh không biết này, Ngụy Ương thật sự có ý nghĩ khác. Có thể vào bằng cổng truyền tống, nhưng có thực sự nằm trong hỗn ngoại cảnh vực hay không, chỉ sợ bọn họ đều không thể xác định. Nếu ở trong hỗn ngoại cảnh vực, ít nhiều gì cũng có thể cảm nhận được chân linh phân thân, như vậy tự nhiên cũng sẽ có những lối ra khác. Đến lúc đó có thể tìm những con đường khác để rời đi. Hắc hắc, ta không đụng vào các ngươi được, chẳng lẽ không trốn thoát các ngươi được à? Bỏ xừ nó cái truyền thừa, cái Diệp Long, ta không quan tâm, đi thẳng là xong. Được. Sinh cũng hiểu ý Ngụy Ương. Còn Diệp Long đứng bên cạnh, thấy Ngụy Ương không hề che giấu, cũng không dùng truyền âm tránh mặt hắn, trong lòng tuy có chút không tình nguyện, nhưng cũng lĩnh phần nhân tình này. Tự nhiên không tiện mở miệng nói gì. Dù sao hắn cũng muốn có một đường lui, sao lại thật tin rằng chỉ bằng cho bọn họ mượn sức là có thể mưu được truyền thừa bí cảnh này. Trước gần ngàn động quật, Long Nghệ cẩn thận xem xét từng tấc một, thậm chí cao mày nhìn chằm chằm những bức bích họa kia, trên trán toát ra vẻ ngưng trọng, khiến các thần vương sau lưng nhao nhao biến sắc. Ngay cả Long Nga cũng nhíu mày trầm tư không thôi. Xem ra thần phủ này xác thực vô cùng trân quý, thậm chí mức độ trân quý còn vượt xa phán đoán ban đầu của Long Thần. Rõ ràng có nhiều khả năng đây là một cổ thần phủ đệ. Nếu Long Thần có thể đích thân đến đây, tiếp nhận truyền thừa bí cảnh này, vậy Long Thần e rằng có thể một bước lên thần tôn, trực tiếp tiến về Triều Thánh chi địa, thậm chí có khả năng rút ngắn đáng kể thời gian tiến vào hỗn cảnh. Nhưng bí cảnh này đối với Long Nghệ cũng có thiên đại cơ duyên, cùng sự trợ giúp không nhỏ. Nếu Long Nghệ không muốn nói cho Long Thần, muốn độc chiếm bí cảnh này, thì bọn họ những tùy tùng này, ít nhiều gì cũng có thể uống chút canh. Bọn họ thực sự càng không hy vọng Long Nghệ báo tin cho Long Thần. Đáng tiếc tất cả mọi chuyện đều không phải do bọn họ xen vào, lại không dám tỏ ra mảy may oán niệm, chỉ có thể chờ Long Nghệ đưa ra lựa chọn liên quan đến lợi ích bản thân bọn họ. Long Nga tiền bối, thần phủ này vào bằng cách nào? Ngươi có phát hiện gì không? Hồi lâu sau, Long Nghệ rốt cục đưa ra quyết định trong lòng, và lời mở miệng như vậy cũng khiến mọi người rất vui mừng. Cho dù những thần vương mới gia nhập cũng lộ vẻ vui sướng, nội tâm đối với Long Nghệ rất thân cận. Rõ ràng lời nói như vậy đã đánh dấu việc Long Nghệ sẽ không chọn liên lạc với Long Thần, báo cho tầm quan trọng của nơi này. Kể từ đó, bọn họ tự nhiên có thể thu hoạch được một phần lợi ích, sao có thể trong lòng không thích. Tiểu chủ, ngươi nhìn. Long Nga âm thầm gật đầu trong lòng. Nếu Long Nghệ báo tin này cho Long Thần biết, kỳ thật cũng không liên quan quá nhiều đến hắn, dù sao với tư lịch và địa vị của hắn, Long Thần ít nhiều gì cũng sẽ đền bù cho hắn. Cho dù chưa từng đặt chân vào bí cảnh này, hắn cũng sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn trong bộ tộc. Cho nên đối với hắn mà nói, Long Nghệ rốt cuộc lựa chọn ra sao, cũng không liên quan nhiều đến hắn. Thế nhưng là đầu nhập dưới trướng Long Nghệ, cũng không lấy lễ quân thần đối đãi, Long Nga đang có tâm tư, còn có khảo sát hành vi của Long Nghệ. Nếu Long Nghệ không có phong thái của một quân chủ, ha ha, Long Nga tự nhiên sẽ quay đầu dưới trướng Long Thần chi tử khác, dù sao Long Thần đâu chỉ có Long Nga một nữ, còn có những người con khác. Long Nghệ tại Thiên Linh một mạch mặc dù địa vị siêu tuyệt, nhưng vẫn có chỗ địch chi chúng. Khi chính đại Long Quân đang nhìn chằm chằm, cũng không nguyện ý nhìn Long Nghệ từng bước trở nên mạnh hơn. Nhưng lựa chọn bây giờ của Long Nghệ lại rất được lòng Long Nga. Thứ nhất, chiếm cứ bí cảnh này, tự nhiên có thể mưu được thực lực mạnh hơn, cùng tài nguyên lớn hơn. Thứ hai, lung lạc lòng người. Những thần vương đi theo Long Nghệ, cho dù có người đặt chân thần đế chi cảnh, cũng sẽ tiếp tục chọn trung thành với Long Nghệ. Dù sao phần cơ duyên này là Long Nghệ cho bọn họ, phần ân tình và nhân quả này cũng sẽ mãi mãi trói buộc bọn họ vào chiến xa của Long Nghệ, đạt tới cảnh giới thật sự có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thứ ba, dùng tài nguyên này tụ lại càng nhiều thân tín. Long Nghệ nhất định phải mạnh hơn chính quân Long tộc mới có cơ hội đoạt đích. Phải biết rằng cả Long tộc cũng tốt, hay là Thiên Long một mạch, đều có tình huống nữ quân cầm quyền, cũng không phải là hình thái xã hội nam quyền. Nếu Long Nghệ thành tài trở thành chủ nhân mới của Thiên Long một mạch, ha ha, bọn họ cũng là Tòng Long chi thần, nước lên thì thuyền lên, địa vị tự nhiên cũng được tôn sùng. Thứ tư, chỉ cần Long thần không đến, hắn cũng có thể trưởng khống bí cảnh này, kế thừa kỳ ngộ truyền thừa cổ thần này. Mặc dù làm như vậy có chút không tử tế, nhưng đối mặt với cơ hội khó có được như vậy, hắn không nghĩ người khác cũng có ý này, cho nên cho dù hắn chiếm cứ bí cảnh này, kế thừa truyền thừa cổ thần kia, Long Nghệ cũng không sinh oán khí. Đồng thời, hắn cũng coi như triệt để bị trói buộc dưới trướng Long Nghệ, sẽ vì Long Nghệ thực tình mưu lợi, không có bất kỳ đường lui nào có thể nói. Nói trắng ra, lời của Long Nghệ cũng là lại khảo nghiệm Long Nga, chính là chất vấn thẳng thắn đối phương, đến cùng có phải muốn lựa chọn nàng hay không, hay là có ý định khác. Tiền bối, nơi này có chỗ ảo diệu gì? Nghe Long Nga xưng chủ, Long Nghệ lập tức đại hỉ. Không ai biết sự cường đại của Long Nga, cũng không phải là thực lực đỉnh phong thần vương, mà là tài bày mưu tính kế của Long Nga. Nếu không có chút đầu óc, Long Nga há có thể từ trong tay hơn 10 vị thần vương đào mệnh. Có thể khiến hơn 10 vị thần vương ngậm miệng không nói, Long Nga đến cùng sống hay chết. Long Nga mạnh nhất chính là khả năng bày mưu nghĩ kế, mưu đồ toàn cục, đây mới là thứ Long Nghệ coi trọng nhất. Vượt xa giá trị của 10 vị đỉnh phong thần vương. Bây giờ, Long Nga chính miệng nhận chủ, Long Nghệ tự nhiên vạn phần mừng rỡ, trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy quyết đoán của mình vô cùng anh minh, đã thông qua khảo nghiệm của Long Nga. Nơi này còn lưu lại khí tức thần linh vạn tộc, chỉ sợ là Diệp Long mang đi hai vị thần linh kia. Mà trong đó một vị còn có được sức mạnh sinh tử, đầm lầy sinh tử kia, chắc là vì đối phương mà ung dung có thể hóa giải, khiến Diệp Long có thể đến nơi đây. Căn cứ một chút xíu khí tức còn lưu lại, liền có thể đánh giá ra sự tình như vậy, mà lại gần như cùng chân tướng, chỉ sợ Ngụy Ương ở đây cũng sẽ bị trí tuệ của đối phương làm kinh ngạc. Chư vị, đều là thông qua phương khí kia mà tôi thể, ta nghĩ cơ duyên của chư vị vẫn còn. Sau hai chữ vừa mở miệng, khiến không ít thần vương khẽ nhíu mày, không biết Long Nga lúc này nói ra lời như vậy, rốt cuộc là cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là cảnh cáo bọn họ, không muốn lại nghĩ cách đối với bí cảnh này à? Cũng đúng, dù sao Long Nghệ ở đây, kia còn có cơ duyên gì cho bọn họ? Tiền bối vậy chúng ta. Tiểu chủ, không vội, có mấy lời hay là nói rõ ràng một chút tốt, nếu không chưa chờ chúng ta nhìn thấy vị trí cơ duyên kia, liền bị Diệp Long kia tính toán lấy được, đến lúc đó chẳng phải bạch bạch chấp tay tặng cho Diệp Long. Vậy chi bằng để người của chúng ta đạt được cơ duyên lớn hơn, cũng tuyệt không để Diệp Long mưu được cơ duyên to lớn này. Cái này, lời của tiền bối, chính là lời của Long Nghệ, chư vị nghe kỹ. Tiến vào trong này, mỗi người dựa vào thủ đoạn, không thể tàn sát lẫn nhau. Mục đích là ngăn cản Diệp Long kia đoạt được cơ duyên bí cảnh. Trong chúng ta, ai có thể đạt được truyền thừa như vậy, trưởng khống tòa bí cảnh này, liền nhìn vận khí của các ngươi. Lần này, trong óc truyền âm, lập tức để Long Nghệ minh bạch ý nghĩa hành động này của Long Nga, trong lòng lập tức rất vui mừng. Xem ra Long Nga đích xác không phải là hữu danh vô thực, thật sự là có bản lĩnh trí giả. Dạng trí giả như vậy mới là trợ lực mà nàng cần nhất. Quy 1A chương 2036A không biết bí cảnh 3. Tiểu chủ anh minh. Tất cả thần vương đồng loạt quỳ một gối xuống. Chỉ một động tác này, Long Nghệ đã thấy vô cùng hài lòng. Đây không phải là nghi thức thông thường. Quỳ hai gối là lễ dành cho cha mẹ, tổ tiên, còn quỳ một gối đã mang ý nghĩa quân sư ở đây chính là phụng sự chủ nhân. Quyết định này của Long Nghệ đã thu phục toàn bộ thần vương nơi đây, có được sự ủng hộ trung thành của họ. Sau này những thần vương này vì Long Nghệ mà mưu lợi, đều sẽ tự thân ra tay, tuyệt không hề từ chối hay lười biếng. Chỉ riêng việc thu phục lòng người này, có thể nói Long Nghệ đã lời to. Tiểu chủ, chia họ thành từng cặp, tự chọn động quật mà vào. Tiền bối, ý này là sao? Nghe truyền âm trong đầu, Long Nghệ không hiểu đối phương làm vậy là vì cái gì. Phân tán ra, đúng là có thể thăm dò những động quật này tốt hơn, nhưng cho dù ba người một tổ, e rằng cũng không thể đặt chân đến toàn bộ, mà đây không thể nghi ngờ là không thể khống chế được họ. Long Nghệ lập tức cảm thấy có chút khó xử. Tiểu chủ, yên tâm, ta đã dò xét ra 18 động quật, không phải là một con đường chết, ngươi nhìn. Phải nói Long Nga thật sự là thông minh, như Ngụy Ương vậy, chỉ trong giây lát đã vạch ra 18 động quật, hơn nữa còn phân biệt được động quật nào năng lượng mạnh nhất, động quật nào yếu nhất. Đương nhiên động quật có năng lượng phát ra mạnh nhất, tự nhiên đại biểu cơ duyên lớn nhất, khả năng trưởng khống bí cảnh này càng lớn. Theo cảm giác của ta, động quật mà Diệp Long chọn thậm chí là động quật có năng lượng yếu nhất. Đương nhiên, có lẽ cơ duyên bí cảnh không phải vì năng lượng lớn nhỏ mà quyết định quyền trưởng khống, bất quá năng lượng càng dày đặc, đại biểu cơ duyên càng lớn, tiểu chủ, lựa chọn ra sao, liền xem vận khí của chúng ta. Rất không khéo là, ba người Ngụy Ương lại đi vào động quật có năng lượng yếu nhất. Long Nga tự nhiên sẽ không chọn động quật có năng lượng yếu nhất này. Cho dù có cơ duyên trưởng khống bí cảnh, hẳn là lợi ích thu được cũng là nhỏ nhất. Cho nên Long Nga mới nghĩ ra biện pháp này, đề nghị Long Nghệ quyết đoán như vậy. Làm như vậy, 28 vị thần vương có thể chia thành 14 tổ, thế nhưng còn có 4 động quật không có ai à? Không đúng, 28 vị thần vương này, không tính cả hai người họ, vậy còn 3 động quật chứ? Long Nga tiền bối, còn 3 động quật. Ha ha, tiểu chủ nói đùa, 7 ảnh vệ bên cạnh tiểu chủ, có thể bổ khuyết chỗ trống này. Mặt khác ta nghĩ các ảnh vệ hẳn là đều nguyện ý cùng chúng ta đồng hành. Hả? Trong nháy mắt, trong mắt Long Nghệ cũng lóe lên quang mang, không ngờ tới mình âm thầm theo dõi 7 ảnh vệ, lại đều lọt vào mắt xanh của đối phương. Rốt cuộc là thực lực đối phương quá mạnh, hay là đối phương quá mức yêu nghiệt, ngay cả cái này cũng có thể tính toán đến. Đi, vốn ta không định để ảnh vệ tách ra, dù sao, tiền bối ngươi hiểu mà. Hiểu. Chết tiệt, ta cũng chỉ là đoán mò thôi, thật không ngờ ngươi vừa ra ngoài, trực tiếp mang cả ảnh vệ thất long ra hết. Bất quá, ha ha, còn tốt mình không có đoán sai, ngươi tên này đích xác đủ cẩn thận, không tệ, ngược lại phù hợp khẩu vị của ta. Chư vị, từng cặp một tổ, Long Nga tiền bối đã phát hiện 18 động quật, hẳn là con đường thật sự tiến về phía trước bí cảnh. Mỗi một động quật này, mặc cho các ngươi tự chọn. Về phần cơ duyên, chỉ mong các ngươi có thể có được, cũng không uổng công ta cùng Long Nga tiền bối mạo hiểm lớn như vậy, cho các ngươi mưu tính đại cơ duyên. Người nâng kiệu hoa thì ai cũng muốn được nâng. Đã Long Nga suy nghĩ cho nàng như vậy, nàng cũng không thể vớt hết chỗ tốt. Mặt khác lời này của Long Nghệ, xem như trói buộc Long Nga triệt để lên chiến xa của họ, muốn đi, chỉ sợ đều đi không được. Ta cùng cảm ơn chủ nhân, cảm ơn Long Nga tiền bối. Ở đây chư vị thần vương nhao nhao hành lễ, chính là những Long Nghệ vệ cũng nhao nhao hành lễ, lĩnh phần ân tình này. Long Nga khẽ gật đầu, trực tiếp chỉ cho mọi người 18 động quật, về phần chia hai người một tổ, Long Nghệ để họ tự do lựa chọn, tự nhiên là tìm đồng bạn mà mình tín nhiệm, trong lòng vội vàng, nhao nhao rời đi. Cũng chỉ có 12 Long Nghệ vệ lưu lại nguyên chỗ, vẫn chờ đợi lệnh của Long Nghệ. Đối với điều này, chư vị thần vương cũng không có suy nghĩ gì khác. Dù sao Long Nghệ vệ chính là thân vệ của Long Nghệ, tự nhiên có ý nghĩ của Long Nghệ. Không nhìn Long Ưng đều cùng họ rời đi rồi sao? Rõ ràng Long Ưng trong mắt Long Nghệ vẫn là không thể tin bằng Long Nghệ vệ. Các ngươi cũng đi đi, tự mình chọn lựa. Chớ có lỡ thời gian, ta cùng Long Nga tiền bối một tổ. Vâng, tiểu chủ. Lập tức chư vị Long Nghệ vệ nhau nhau hai hai một tổ, trực tiếp chọn động quật rời đi. Mặc dù không phải là tín nhiệm Long Nga như vậy, nhưng Long Nghệ đã quyết đoán như vậy, không phải do họ mở miệng phản đối. Ảnh vệ, hiện thân đi. Sau khi Long Nghệ vệ rời đi, Long Nghệ trực tiếp điểm đầu mở miệng. Bốn phía không gian xuất hiện từng cơn sóng gợn, từng vị mang theo mặt nạ hình rồng màu bạc, nhau nhau đứng tại bốn phía Long Nghệ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất hành lễ. Lễ tiết trịnh trọng như vậy, không phải những Long Nghệ vệ kia so được. Long Nga tiền bối, đây chính là lá bài tẩy của ta, họ từ nhỏ lớn lên bên ta, đều là những người đáng thương, lần này, hy vọng họ có thể có được một chút cơ duyên, có thể đặt chân thần đế chi cảnh, đó chính là phúc khí của họ, cũng là vận may của ta. Lời không cần nói quá rõ, ảnh vệ chính là những người nàng tín nhiệm nhất, cũng là sát khí cường đại nhất trong tay nàng. Những người này đều có thực lực đỉnh phong thần vương. Nói là át chủ bài của Long Nghệ, cũng coi là nói thật. Thế nhưng là nếu nói Long Nghệ không có lá bài tẩy khác, chỉ sợ chính nàng cũng không tin. Bên trái người thứ năm, các ngươi chọn tiến về đi. Đi thôi. Sau khi Long Nga nói xong, Long Nghệ khẽ gật đầu, lúc này mới có hai tên ảnh vệ đi thẳng vào. Còn có bốn động quật không người tiến vào, bất quá bốn động quật này, trừ bỏ động quật vừa rồi không người, còn có một động quật là một con đường sống, hai động quật còn lại năng lượng cũng không nồng đậm, nào có cơ duyên gì mà nói. Các ngươi đi nơi này. Ghi nhớ, đi theo phía sau họ, Bạch Viên Vương kia, cũng không phải là người tùy tiện thần phục, lúc cần thiết, giết họ. Đi thôi, dựa theo phân phó của Long Nga tiền bối mà làm. Vốn đang buồn bực, Long Nghệ lập tức nhãn tình sáng lên, không ngờ tới Long Nga lại đem điểm này đều tính toán đến, trong lòng lập tức cảm thấy có chút vui sướng. Tự mình tính là chiêu mộ được đúng người. Hai người các ngươi đi hướng nơi này, nhớ ở nơi này cơ duyên không lớn, thế nhưng là trong đó có Diệp Long, nếu song phương giao thủ, bị hai vị Long Nghệ vệ chém giết, vậy các ngươi tự nhiên không cần ra tay, chỉ chờ cơ duyên cuối cùng xuất hiện, các ngươi cướp đoạt cơ duyên đó, hay là lựa chọn từ bỏ, vì các ngươi chọn. Nếu họ chưa làm được điểm này, liền phải xem các ngươi, chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm Diệp Long không phù hợp với bí cảnh này. Ta cùng mới có cơ duyên. Lời này khiến chư vị ảnh vệ nhao nhao nhíu mày, bất quá trong nháy mắt, Long Nga liền chậm rãi mở miệng lần nữa mà nói, kể bất quá Diệp Long dù sao cũng là người mở ra bí cảnh này, khí vận hiển nhiên không nhỏ được, đây chính là thời cơ của các ngươi, hơn xa người thường so được. Ta đề nghị các ngươi, cơ duyên như vậy, hay là chưởng khống trong tay các ngươi cho thỏa đáng, dù sao các ngươi mới là những người tiểu chủ tín nhiệm nhất. Không sai, đi thôi. Lại một lần nữa hai vị ảnh vệ rời đi, chỉ còn lại vị ảnh vệ cuối cùng, đứng tại phía sau Long Nghệ. Q1A chương 2037A không biết bí cảnh 4. đi thôi, chúng ta đến nơi này. Nơi này không phải động có năng lượng lớn nhất, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại tinh khiết nhất. Không ai tranh giành, thật là vận khí của tiểu chủ. Xem ra bí cảnh này nên thuộc về tiểu chủ rồi, đi thôi. Nói rồi Long Nga trực tiếp bước lên, tiến vào động quật. Lời này ngược lại khiến Long Nghệ có chút mừng rỡ, khẽ gật đầu với ảnh vệ thủ lĩnh bên cạnh, cả hai cũng biến mất tại chỗ, tiến vào trong động quật. Lúc này Ngụy Ương đang mai phục trong rừng rậm, nhìn về phía đài trên miệng động, càng cảm thấy không thể tin nổi. Sinh, ngươi nhìn cái đài kia, có phải là tế đàn không? Ừm, chính là tế đàn mà phàm nhân dùng để cung phụng thần linh hiến tế. Ngụy Ương truyền âm như vậy, lập tức khiến mắt Sinh sáng lên. Ở nơi hư không của họ, không như hỗn ngoại cảnh vực này, sinh linh mới sinh ra đã là thần linh. Vẫn còn có phàm giới tồn tại. Phàm giới có thể nói là trạm xử lý rác thải của hư không. Một chút không khí ô uế đều sẽ đổ vào phàm giới, khiến thần lực ở phàm giới càng thêm thưa thớt. Thần linh phàm giới cùng những không khí ô uế này triệt tiêu, sẽ sinh ra linh khí. Đây mới là căn bản để sinh linh phàm giới tu luyện. Khi sinh linh phàm giới đặt chân cảnh giới thần tiên, sẽ tiến vào thế giới nội giới, mang theo một chút không khí ô uế, tiến vào thế giới nội giới, sau đó lại cùng thần linh thế giới nội giới triệt tiêu lẫn nhau, từ đó khiến không khí ô uế có thể tiêu hao. Đây chính là chân lý tuần hoàn của tam giới, nếu không cần phàm giới làm gì? Sao lại có chuyện vừa sinh ra đã là thần linh như ở hỗn ngoại cảnh vực này? Điều khiến họ không hiểu nhất về hỗn ngoại cảnh vực này chính là điểm này. Không khí ô uế gần như không có. Rốt cuộc là vì thần linh nơi này quá nồng đậm, hay là vì nguyên nhân khác, dẫn đến không khí ô uế không còn? Không chỉ Ngụy Ương hiếu kỳ, Sinh cũng hiếu kỳ. Bây giờ, khi Sinh nhìn thấy những cái đài như tế đàn kia, trong lòng rất ngạc nhiên, không ngờ ở đây, lại nhìn thấy không khí ô uế mà họ ghét nhất. Đúng vậy, chính là không khí ô uế, một lượng lớn không khí ô uế tung hoành trên những tế đàn kia, quanh quẩn trên những cột chống trời lớn xung quanh, chậm rãi phiêu đãng lên bầu trời. Khi ngưng thần nhìn lên bầu trời, Sinh càng thêm kinh ngạc, không ngờ không khí ô uế trên bầu trời, sau khi trải qua bốn cột lớn xoay quanh, lại chậm rãi hóa thành linh khí. Đúng, chính là linh khí, điểm này Sinh có thể khẳng định, Ngụy Ương cũng có thể khẳng định. Khá lắm, chẳng lẽ đây chính là huyền bí về việc hỗn ngoại cảnh vực không có không khí ô uế? Có lẽ là, có lẽ không phải. Hiện tại họ không thể đưa ra câu trả lời. Chỉ có thể trưởng khống bí cảnh này, biết được quy tắc vận hành của bí cảnh này, mới có thể biết được phương pháp chuyển biến không khí ô uế này. Thế này là thế nào, nhưng là chuyển biến như thế nào? Ta thực sự chưa từng thấy. Sinh chỉ có thể nghi ngờ trả lời Ngụy Ương, thật không biết quy tắc vận hành này là vì duyên cớ gì. Mơ hồ, nàng chỉ có thể nhìn về phía Ngụy Ương, dùng ánh mắt biểu đạt sự không hiểu rõ. Ngươi nhìn. Chất liệu của bốn cây cột đá kia, dường như là ta chưa từng thấy. Cũng không biết Diệp Long có gặp qua không? Ta hỏi một chút. Nói xong, Ngụy Ương trực tiếp chậm rãi mở miệng, "Ê này, bốn cây cột chống trời kia là bảo bối gì vậy? Hắc hắc, hay là chúng ta nhổ nó đi, coi như không chiếm được cơ duyên của bí cảnh này, cũng không tính là đi một chuyến uổng công." Cút, thằng nhãi con, làm từ bát bảo lưu ly thạch, thật là kiến thức hạn hẹp. Ngươi muốn, cho ngươi một mạch khoáng. Thứ này, hắc hắc, ở ngoại giới có lẽ không nhiều, có thể trở thành vật tĩnh tâm cho vạn tộc chúng sinh, nhưng ở phụ cận Giả Long Sơn, loại đá này còn nhiều, rất nhiều. Một mạch khoáng như vậy, hắc hắc, quá phổ biến. Bác bảo lưu ly thạch. Ừm, thứ này giá trị thật không cao, bất quá đúng như lời gia hỏa này, vừa ra tay đã là một mạch khoáng, Ngụy Ương cũng cạn lời, thầm mắng một tiếng khu vực trị lý của Long Ưng Thành này thật là một bảo địa, không biết thành chủ Long Ưng Thành làm gì mà để những bảo vật này không lấy. Đúng là đồ bỏ đi. Đồ ngốc. A, ngươi nhóc con này, nói cũng đúng, bốn cây cột này đúng là bảo bối, có thể chuyển hóa tạp khí khổng lồ thành từng đạo năng lượng mới. Chẳng lẽ đây chính là tâm của bác bảo lưu ly thạch trong truyền thuyết? Nếu thật là thần thạch chi tâm, hắc hắc, thật đáng giá. Ừm, ngược lại có thể lấy đi. Lấy đi. Hai người các ngươi gan cũng lớn thật, chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng đến sự an ổn của không gian này, đến lúc đó sụp đổ, chúng ta bị vây chết ở đây. Cùng không gian này tan thành mây khói. Ách. Vậy thôi vậy, ta thấy ba ngươi con mắt độc đáo, nhưng không thể cái gì cũng tham a. Bảo bối, cũng phải có mạng cầm mới được. Nghe Sinh nói vậy, Diệp Long cũng lúng túng cười một tiếng, nhưng tham niệm trong mắt vẫn bị cả hai nhìn rõ. Gia hỏa này đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, vừa rồi nếu Sinh không ngăn cản, gia hỏa này chắc chắn là người đầu tiên ra tay, nhổ bốn cây cột kia đi. Các ngươi còn nhớ rõ, sau khi chúng ta mới vào không gian này, dường như căn bản không nhìn thấy bốn cây cột đá này. Chẳng lẽ nói sau khi chúng ta tiến vào, đến chỗ này mới thấy bốn cây cột xuất hiện? Dường như có chút không đúng. Lời của Ngụy Ương khiến cả hai sững sờ. Vừa mới dừng chân ở không gian này, họ căn bản không phát hiện bốn phía có bốn cây cột chống trời lớn như vậy, vậy cột này từ đâu ra? Chẳng lẽ họ căn bản không nhìn thấy, chỉ là vì góc độ khác biệt? Ý gì? Diệp Long thật không hiểu, không biết Ngụy Ương nói vậy là có ý gì? Ý là, tế đàn kia dường như có trận pháp bao phủ bốn phía, khiến chúng ta không thể nhìn thấy bốn cây cột đá. Vèo. Ba, ngươi. Ngụy, ba, ngươi làm gì vậy? Ngay khi Sinh quay đầu nhìn Diệp Long với vẻ chế giễu, nói ra suy đoán kia, Ngụy Ương đột nhiên biến mất tại chỗ, đi thẳng đến nơi cục lớn, khiến Diệp Long và Sinh rất không hiểu, vội vàng hỏi ý. Đừng theo ta đi xem một chút. Ngụy Ương không nói ra suy đoán trong lòng, đi thẳng tới bốn phía cục đá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thể lập tức bị bắn ngược trở lại. Một nháy mắt, một lồng ánh sáng phát ra chín màu xuất hiện ở bốn phía đài kia, ngăn cản Ngụy Ương tiến lên. Vèo. Ngụy Ương quay trở lại vị trí cũ, nhìn lồng ánh sáng chậm rãi biến mất, lúc này mới lên tiếng nói, để chúng ta không thể quay về. Có ý gì? Không thể đi theo đường cũ mà về, nói cách khác truyền tống môn này là truyền tống một chiều, không phải hai chiều. Thôi đi, bí cảnh không phải như vậy sao? Ách! Ý ngươi là? Phải biết ngay cả thần phủ bí cảnh, chỉ cần thần linh không có cơ duyên phù hợp truyền thừa, cũng sẽ lưu lại một chút hy vọng sống, khiến thần linh có thể quay trở lại đường cũ. Bây giờ bí cảnh này chỉ có thể tiến vào không thể ra, có nghĩa là họ chỉ có thể phù hợp bí cảnh, đạt được quyền trưởng khống bí cảnh, mới có thể trở về ngoại giới. Về cơ bản không có bất kỳ đường lui nào. Q1A chương 2038A không biết bí cảnh 5. Nhìn lại khu rừng rậm bạc ngàn, Diệp Long cũng cảm thấy từng đợt kinh hãi. Không có đường lui, tức là phải đánh một trận sống mái ở đây. Chỉ có trưởng khống được bí cảnh này, mới có thể sống sót. Đối mặt với cường địch tập kích từ phía sau, Diệp Long không hề ngây thơ cho rằng mình khí vận sâu xa, bí cảnh này chắc chắn là cơ duyên của hắn. Nếu để cho tộc Thiên Long đoạt được nơi này, ha ha, kết quả không cần phải nói, chờ đợi bọn họ chỉ có con đường chết. Vậy, chúng ta còn ở lại đây mai phục sao? Nhất thời, Diệp Long muốn từ bỏ. Dưới mắt vẫn nên nắm chặt thời gian, tìm con đường trưởng khống bí cảnh. Đấu pháp với bọn chúng thật sự không đáng, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Ha ha, người ta đã đến, chúng ta có thể buông tay sao? Diệp Long, ngươi nhìn thực lực của chúng ra sao? Ngay khi Diệp Long vừa dứt lời, trên đài tế đàn đã xuất hiện hai vị thần linh. Ngụy Ương không quen thuộc họ, thậm chí không nhìn thấu cảnh giới, hiển nhiên những người này không phải thần tướng, thì là thần vương. Đáng thương Ngụy Ương, dưới mắt vẫn chỉ là đỉnh phong thần linh. Xem ra hắn vẫn phải tìm hiểu công pháp, nếu không muốn tìm đường sống ở đây, thực lực rõ ràng không cho phép. Một người là đỉnh phong thần vương, một người là trung kỳ thần vương, các ngươi ổn không? Cũng may thực lực không quá mạnh, lại chỉ có hai người. Diệp Long có thể đánh một trận, nhưng sự an toàn của cả hai, Diệp Long không dám đảm bảo, chỉ hy vọng họ đừng gây thêm phiền phức. Trung kỳ để chúng ta kiềm chế, ngươi mau chóng chém giết tên đỉnh phong thần vương kia. Cẩn thận một chút, bọn chúng hẳn là tinh nhuệ của Thiên Long, không tầm thường như những thần vương khác đâu. Diệp Long gật đầu, trong mắt lóe lên sát khí nồng đậm. Nếu cả hai có thể kiềm chế đối phương, hắn có nắm chắc chém giết vị đỉnh phong thần vương kia trong thời gian ngắn nhất. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Nhưng giờ khắc này, không phải lúc để hắn giấu dốt. Ngay khi hai vị thần vương chậm rãi tiến vào rừng rậm, Diệp Long đã bộc phát toàn thân thần lực, như sói hoang mai phục trong bóng tối, hung hăng cho đối phương một kích trí mạng. Oanh! Toàn bộ rừng rậm rung chuyển. Hai vị thần vương muốn rời đi, đã quá muộn. Dù họ có chuẩn bị, cũng khó thoát khỏi một kích này của Diệp Long. Chân trước hung hăng nện vào ngực vị đỉnh phong thần vương, khiến thân ảnh đối phương bay đi, đâm mạnh vào màn sáng. Cảm giác đó, nghĩ thôi đã thấy thống khổ không chịu nổi. Điều khiến người kinh ngạc là, gia hỏa này bị lực phản ngược của màn sáng bắn trở lại, thân thể như đạn pháo, lại một lần nữa phóng tới rừng rậm, khiến Diệp Long sững sờ. Nhưng khi công kích đỉnh phong thần vương, cái đuôi khổng lồ của Diệp Long hung hăng quét ngang vào thân trung kỳ thần vương, cũng khiến hắn trọng thương, đâm vào vô số đại thụ, thân thể mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Ngụy Ương và Sinh đã bạo khởi, đánh tới chỗ trung kỳ thần vương. Đối mặt một vị mới vào thần vương, một vị đỉnh phong thần tướng vạn tộc, Long vệ này bộc phát lửa giận, chống đỡ thân thể đau đớn, lập tức tấn công Ngụy Ương và cả hai. Lúc này, Diệp Long có chút cao hứng, thấy đỉnh phong thần vương không có chuẩn bị, lại xuất hiện trước mặt mình, Diệp Long lại va chạm một lần nữa, như trước, trực tiếp đánh bay đối phương. Khá lắm, như ném bóng vào tường, gia hỏa này như quả bóng da, lại rơi xuống trước mặt Diệp Long, còn chưa kịp ngưng tụ thần lực phản kích, thân thể lại một lần nữa rơi vào màn sáng. Liên tiếp mấy chục lần oanh kích, chỉ nghe một tiếng nổ vang, thân thể đỉnh phong thần vương bị Diệp Long đập nát. Có lẽ đây là vị thần vương chết quất ức nhất ở hư không ngoại vực, lại là một thần vương nhìn mình chết đi mà không có chút sức lực nào. Cảm giác đó đoán chừng còn quất ức hơn. Một đoàn sương mù bao phủ không gian, con thằn lằn toàn thân tản mát ánh sáng trắng mãnh liệt, đúng vậy, chính là thằn lằn quen thuộc của Ngụy Ương, bị Diệp Long nuốt vào bụng. Hắn nhìn vị Long vệ phía trước với ánh mắt sắc bén, dốc toàn lực, muốn tru sát cả hai để trốn khỏi tử địa này. Oanh! Tình huống thế nào? Ngay cả Diệp Long cũng tò mò nhìn về phía Ngụy Ương, thấy Ngụy Ương đá vào hông đối phương, khiến Long vệ đang muốn hóa thành thú thân, bị một cước này đau đớn không thể tiếp tục diễn hóa, nửa người là đuôi rắn, nửa người là hình người, đầu bị Sinh đấm nát. Đúng vậy, dễ dàng như vậy, thân thể đối phương đã sụp đổ, hiển lộ ý chí không gian bao phủ sương mù, chân linh bản thể cũng đầy vẻ dữ tợn. Đừng, nuốt hắn. Ngay khi Diệp Long nói, nắm đấm của Sinh đã rơi trên ý chí không gian. Nhìn ý chí không gian đầy vết rách, trước khi Ngụy Ương và Sinh kịp phản ứng, Diệp Long đã bắt Sinh đứng thẳng, lập tức biến mất tại chỗ. Oanh! Như khí lưu bom nổ, xung kích bay nhanh về phía trước. Quay đầu nhìn về phía Ngụy Ương, hắn thấy khu vực kia, tất cả cây cối đều hóa thành tro tàn, một mảng lớn đất khô cằn đỏ rực ánh vào mắt hắn. Thật đáng sợ, uy lực như vậy, nếu Ngụy Ương và Sinh tiến vào, chỉ sợ dù không chết, nhục thân cũng sụp đổ. Tự bào à? Hình như không đúng. Ngụy Ương thầm nghĩ, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể đợi khi dừng chân, hỏi Diệp Long đây là nguyên do gì. Các ngươi, ai, cũng không trách các ngươi, cái này. Diệp Long dừng bước, nhìn lại phía sau, vốn định trách Ngụy Ương và cả hai lỗ mãng, nhưng lại không biết nói gì. Ban đầu hắn cho rằng cả hai chỉ có thể kiềm chế, căn bản không thể chém giết đối phương, dù cả hai là thiên tài, cũng không thể vượt cấp giết địch. Dù sao thần vương là thần vương, thần tướng là thần tướng, có thể đặt chân cảnh giới thần vương, khác biệt với thần tướng một trời một vực, ai có thể ngờ tên này mới vào thần vương không lâu, đã có thể vượt cảnh giới giết địch. Thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Sớm biết cả hai có thủ đoạn như vậy, Diệp Long tuyệt đối không sớm báo cho, cả hai không thông về ý chí không gian của đối phương, cũng phải xuất thủ giam cầm mới được, bằng không chân linh dẫn động thần hồn tự bạo, uy lực tuyệt đối mạnh hơn nhục thân tự bạo, cả hai cùng gây ra, chỉ sợ một vị thần đế cũng phải bị thương. Lần sau giao đấu với thần vương, sau khi sụp đổ nhục thân đối phương, các ngươi phải lập tức chọn giam cầm ý chí không gian của đối phương, nếu không như vậy, đối phương có thể lợi dụng chân linh dẫn động thần hồn tự bạo, uy lực thì sao? Các ngươi đã thấy. Diệp Long sắp xếp lại mạch suy nghĩ, lúc này mới hối hận mở miệng, sớm biết kết quả như vậy, hắn nhất định lập tức tiến đến bên cạnh cả hai, sau đó nuốt chửng ý chí không gian của đối phương. Ý chí không gian này là ký thác tại vật dẫn chân linh bản thể của đối phương, có thể thôn phệ chân linh, đừng nói là khôi phục thần linh đã hao tổn, mà chân linh cũng có thể tăng lên. Nhưng không ngờ bảo bối như vậy lại bị cả hai từ bỏ, Diệp Long cảm thấy đau lòng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không nói, người ta không hiểu. Hận không thể tát vào miệng mình, không nói rõ ràng, Diệp Long hối hận không thôi. Đúng, các ngươi tuyệt đối không được hấp thu ý chí không gian vượt quá một đại cảnh giới, đối phương có khả năng phản vệ các ngươi, chiếm giữ nhục thể của các ngươi. Đến nước này, Diệp Long xem như đã thông minh, còn giấu giếm gì nữa, vội vàng đem chuyện ý chí không gian nói cho hai người biết, để tránh ngày sau gây ra phiền toái không cần thiết. Quy 1A chương 2039A vạn lỗ sâu cực 1. Xuyên qua khu rừng, cả ba không nói gì thêm. Đối diện tình thế nghiêm trọng, họ chỉ có thể hợp lực, không còn lựa chọn nào khác. Khi họ vội vã ra khỏi rừng, tại khu vực ý chí thần vương tự bạo, những con côn trùng màu đỏ máu chậm rãi bò ra từ lớp đất đỏ. Ngay sau đó, chúng tỏa đi khắp khu rừng, nơi chúng đi qua đều trở thành một mớ hỗn độn. Đám côn trùng này có hình dáng như châu chấu, nhưng lớn hơn nhiều, dài đến cả mét. Sau khi thôn phệ thảm thực vật xung quanh, chúng càng nhanh chóng sinh trưởng. Ngụy Ương và đồng bọn không hề hay biết điều này. Trái lại, hai ảnh vệ đang ẩn mình gần đó cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bọn chúng chết ở đây. Một ảnh vệ cẩn thận xem xét khu vực đỉnh phong thần vương chết. Nơi này vừa bị côn trùng thôn phệ, thảm thực vật hỗn độn, họ không thể thăm dò kỹ, chỉ có thể ước tính thời gian và địa điểm thần vương chết. Do Diệp Long gây ra. Không hẳn. Ngươi nhìn xem. Một ảnh vệ vừa nhíu mày nói xong, thì thấy người kia chỉ tay về phía trước, giọng nói đầy vẻ ngưng trọng. Huyết hoang hoàng. Sao lại thế này? Thứ này sao lại xuất hiện ở đây? Chết tiệt. Ảnh vệ kinh ngạc, không ngờ loài trùng khét tiếng ở Bắc Vực lại xuất hiện trong bí cảnh này. Chẳng lẽ đây là khảo nghiệm của bí cảnh? Đây là cái quái gì vậy? Đây đúng là kiếp nạn. Cái tên huyết hoang hoàng, nếu nhắc đến ở Bắc Vực, thì ai cũng biết. Nghe nói trước đây, loài trùng này không nằm trong tầm mắt của vạn tộc. Dù sao cực bắc của Bắc Vực là thiên đường của giả thú, không ai tùy tiện đặt chân đến. Môi trường hoang vu, khí hậu khắc nghiệt, thêm vào đó là sự cằn cỗi, không có nhiều tài nguyên tu luyện. Vạn tộc tự nhiên không muốn đến, nên hiểu biết về nó cũng không nhiều. Nhưng hàng vạn năm trước, Bắc Linh Hồ tộc gặp nguy cơ diệt tộc, vì tránh kẻ địch tập kích, tùy tiện tiến vào khu vực này. Trùng hợp thay, Bắc Linh Hồ tộc lại mang thần lực hỏa chúc. Khi giao chiến với kẻ địch, họ làm tan chảy một ngọn băng sơn, khiến một vùng đất hoang sụp đổ thành một hố lớn. Từ hố lớn không ai chú ý, một đống côn trùng màu đỏ máu chậm rãi bò ra. Đám côn trùng giống châu chấu, cũng không gây chú ý. Ai ngờ, những côn trùng này điên cuồng di chuyển, thôn phệ mọi sinh mệnh trên đường đi. Trong quá trình đó, chúng không ngừng sinh sôi, số lượng tăng lên gấp bội. Nếu chúng chỉ như châu chấu, tự nhiên không được các thần linh của vạn tộc coi trọng. Thế nhưng, những con côn trùng mới sinh ra không có tu vi, lại trong thời gian ngắn ngủi tăng trưởng từ thần linh lên thần tướng, từ thần tướng lên thần vương. Khi đạt đến thần vương, chúng chiếm cứ một chỗ, không ngừng sinh sôi hậu đại, dường như có trí khôn, chỉ huy hậu duệ thần vương tấn công các sinh linh khác. Đồng thời bảo vệ mẫu trùng an toàn. Khi đó, muốn tiêu diệt chúng là vô cùng khó khăn. Từ đó, những khu vực màu mỡ biến thành địa ngục trần gian, trở nên cằn cỗi. Quả thực chấn kinh. Loài trùng này toàn thân như máu, lại rất giống châu chấu, nên được gọi là huyết hoang hoàng. Năm đó, vạn tộc đã tốn không ít sức lực mới trấn áp được loài trùng này. Đến nay, chúng rất ít khi xuất hiện. Nếu không phải hai thần vương này phụ trách thu thập tin tức Bắc Vực và vô tình thấy một bộ cổ thư ghi lại về loài trùng này, hai người còn đùa nhau rằng, nếu có loài côn trùng này, chỉ sợ toàn bộ hư không ngoại vực sẽ bị phá hủy. Chắc chắn chỉ là truyền thuyết thần thoại, ai mà nhận ra lai lịch của đám côn trùng này. Vậy ta biết làm sao? Nhưng xem quy mô thì có vẻ vừa mới bộc phát, tối đa cũng ở cảnh giới thần linh, xem ra chúng ta vẫn còn cơ hội. Đúng vậy, giết chúng đi. Hai ảnh vệ bỏ mặc nguyên nhân cái chết của hai long vệ. Nếu không thể chém giết đám côn trùng này, họ sẽ bị mắc kẹt ở đây. Hai đỉnh phong thần vương xuất thủ, lập tức khiến khu rừng rung chuyển. Huyết hoang hoàng phát hiện khí tức của cả hai, không ít côn trùng quay trở lại, tấn công họ. Mặt khác, một số huyết hoang hoàng nhỏ yếu vẫn tiến về phía trước, dường như đang truy tìm Ngụy Ương, không ngừng tiến về phía họ. Nếu cả ba biết điều này, có lẽ sẽ rất kinh ngạc. Nghe thấy tiếng đánh nhau, cảm nhận khí tức của hai đỉnh phong thần vương, cả ba nào dám chần chừ, vội vã bỏ chạy. Hai đỉnh phong thần vương, đừng hòng nghĩ tới việc đánh lại. Diệp Long không ngốc đến mức đánh một trận với họ. Hơn nữa, ai biết phía sau còn bao nhiêu viện binh, nếu bị cả hai kiềm chế, đây chẳng phải tự tìm đường chết. Dù Ngụy Ương muốn mạo hiểm chém giết, Diệp Long cũng không đồng ý. Cuối cùng, Diệp Long thậm chí chê cả hai chậm, trực tiếp để họ ngồi lên lưng mình, mặc kệ mọi chuyện, cứ chạy là được. Cả ba không hề biết về huyết hoang hoàng. Dù biết, họ cũng sẽ để lại cho kẻ địch phía sau, chứ đâu rảnh tay ngăn giết đám côn trùng này. Không lâu sau, cả ba chật vật đến một hồ nước lớn. Không còn cảm thấy nguy hiểm, họ mới dừng lại. Diệp Long thở phào, quay đầu nhìn về phương xa, không biết nên cảm thán điều gì. Đủ tàn nhẫn. Phái hai đỉnh phong thần vương giết ta, Long Ưng, ngươi thật là có mặt mũi, xem ra tộc Thiên Long đã đến. Không cần nghĩ, trong khu vực do Long Ưng cai trị, còn có mấy thần vương ở đỉnh phong. Diệp Long biết rõ điều này. Hai khí tức xa lạ kia không phải người quen của hắn, vậy chắc chắn đến từ Thiên Long. Ngoài Thiên Long ra, ai biết mối thâm thù này? Không phải họ thì là ai? Chỉ sợ lần này, người ta đến không chỉ hai vị đỉnh phong thần vương. Ý gì? Ta dò xét được chỉ có hai vị thôi. Diệp Long nghe Ngụy Ương nói, lập tức cảm thấy khó hiểu, cảm giác của hắn dường như không sai. Chẳng lẽ còn có ai ẩn mình? Đồ ngốc, nếu chỉ có hai người này, sao họ không đi theo hai người kia? Chắc chắn còn có người giám thị. Nhưng sao họ đột nhiên xuất thủ, chẳng lẽ trong rừng có nguy hiểm khác? Lời vô tình của Sinh lại trúng chân tướng sự việc, nhưng ai dám xác định, ai có thể xác định? Dưới mắt, Diệp Long đã hiểu, có lẽ nhân vật quan trọng của Thiên Long đã đến, muốn chiếm đoạt bí cảnh này. Bằng không, sao có thể chỉ huy hai đỉnh phong thần vương, bí mật giám thị phía trước? Nghĩ như vậy, đỉnh phong thần vương chắc chắn không chỉ hai người này. Nghĩ thôi đã khiến Diệp Long cảm thấy đau đầu. Quy 1A chương 2040A vạn lỗ sâu quật 2. Ngụy Ương nhìn Diệp Long Vương trước mặt, cảm thấy cạn lời. Từ khi tiến vào hư không ngoại vực, dường như mọi vận may đều bị gã này tiêu xài hết. Đúng là đồ bỏ đi. Tiếng oanh minh vẫn vang vọng từ xa, cả ba đã không còn ngạc nhiên. Ai biết hai thần vương kia đang đánh nhau hay cố tình dụ bọn họ vào bẫy. Dù chúng có ý đồ gì, cũng không liên quan đến Ngụy Ương và đồng bọn. Lúc này, họ cần chỉnh đốn, xem xét con đường phía trước và kiểm soát bí cảnh, ngăn chặn ngoại địch. Thời gian không chờ đợi ai. Nhân lúc tạm ngơi, Ngụy Ương bắt đầu lĩnh hội Tiêu Dao Kinh. Tiêu Dao Kinh, hắc hắc, quả thật hợp ý hắn. Tu vi thời gian và không gian tạo nên danh tiếng đỡ Đà La. Gã này có thể lấy mạng người từ ngàn dặm xa, khiến đối phương không dấu vết. Nói trắng ra, đỡ Đà La khiến kẻ địch không thể phòng bị. Hắn kết hợp thời gian và không gian, có thể tùy thời xuyên qua đường hầm không thời gian, xuất hiện trước mặt đối phương và đánh giết. Thử nghĩ, khi người ta đang nghỉ ngơi, thư giãn, ngươi đột nhiên xuất hiện trước mặt, không khiến người ta hoảng sợ mới lạ. Làm sao phòng bị? Không thể nào. Còn nếu muốn giết hắn, hắn có thể xuyên qua đường hầm không thời gian, một bước ngàn dặm, hai bước vô tung vô ảnh. Sao truy giết được? Đỡ Đà La ở Triều Thánh Chi Địa không hẳn là người mạnh nhất, nhưng là kẻ khó chơi nhất. Các thần tôn bình thường cũng bó tay, chỉ mong không đắc tội hắn. Số ít thần tôn mạnh hơn mới không kiêng nể gì hắn. Nhưng gã này quá ngạo mạn. Theo lời Diệp Long, hắn tuy lợi hại, nhưng lại lăng nhăng, còn trộn cả tim người. Nhiều nữ thần tôn căm hận hắn, liên minh lại, giăn bẫy bắt hắn, xé xác thành tám mảnh. Kết cục rất bi thảm. Nếu Ngụy Ương không đồng thời nắm giữ quy tắc thời gian và không gian, Diệp Long không có công pháp phù hợp, có lẽ Tiêu Dao Kinh đã thất truyền. Trong bản thổ hư không của Ngụy Ương, hai quy tắc thời gian và không gian tồn tại độc lập, và thế giới này cũng vậy. Tiêu Dao Kinh kỳ diệu ở chỗ, Đỡ Đà La đã hợp nhất hai quy tắc. Dù thời gian và không gian có điểm chung, nhưng để dung hợp triệt để, Ngụy Ương không làm được, dù người sáng tạo ra đại đạo hư không cũng không thể. Đây là hai quy tắc hoàn toàn khác biệt. Dung hợp một nửa đã là rất khó, huống chi dung hợp toàn bộ như Tiêu Dao Kinh. Không thể nào. Nhìn Tiêu Dao Kinh, Ngụy Ương cuối cùng đã hiểu vì sao Đỡ Đà La làm được. Nói đơn giản thì rất đơn giản, nói khó thì rất khó. Dù là cửu đại quy tắc hay đại đạo quy tắc, đều nằm trong đại đạo. Có thể nói đại đạo bao dung mọi quy tắc, như một chỉnh thể. Như một dòng sông dài, chứa mọi quy tắc của chúng sinh. Các quy tắc như những ngôi sao, trôi trong dòng sông đại đạo. Đỡ Đà La sau khi phù hợp đại đạo, đã táo bạo thử một cách khác, tìm ra một điểm có lợi. Dù dưới đại đạo, hắn vẫn điều khiển hai quy tắc, nhưng hắn dùng quy tắc thời gian, khiến thời gian bám theo khi phù hợp đại đạo, sau đó dùng quy tắc không gian, chôn một hạt giống thời không vào khoảnh khắc đó. Xuyên qua thời không, thần tôn bình thường cũng làm được, nhưng vi phạm quy tắc đại đạo. Những cường giả đỉnh cấp phải trả giá đắt, nhẹ thì tổn hại tu vi, nặng thì mất mạng. Ai dám mạo hiểm? Nhưng Đỡ Đà La chỉ đơn giản chôn từng hạt giống trong dòng sông đại đạo, không thay đổi, không nhìn trộm người khác. Như vậy không tính là xuyên qua, không vi phạm quy tắc, không bị đại đạo trừng phạt. Khi hắn muốn vượt qua thời không, chỉ cần kích nổ hạt giống, nó sẽ như phân thân của hắn, hoặc giết địch, hoặc trốn chạy. Dù bản thể hắn xuất thủ, chỉ cần chân linh dung nhập vào một hạt giống, bản thể sẽ như phân thân. Sao có nguy hiểm đến tính mạng? Về việc hắn bị chém giết, Ngụy Ương đoán rằng không gian đó thuộc về chân không, không có đại đạo, không thể tương thích với dòng sông đại đạo. Nếu kẻ địch có cảnh giới tương đương chém giết bản thể hắn, chân linh sẽ diệt vong. Vậy là xong. Diệp Long nói đúng, cả này quá ngạo mạn. Nếu cẩn thận bố trí một phân thân chân linh bên ngoài, dù thần tôn tự tay diệt chân linh trong bản thể, cũng khó triệt để chém giết hắn. Điều kiện tiên quyết là hắn phải biết tu luyện chân linh phân thân. Nếu biết, có lẽ hắn đã phòng bị như vậy, có át chủ bài bất tử. Ngụy Ương, sao rồi? Vô dụng. Thấy Ngụy Ương vẫn chưa tu luyện, Sinh ngạc nhiên. Lúc này ẩn mình có phải không khôn ngoan? Kẻ địch vần quanh, Ngụy Ương chỉ là đỉnh cao thần linh, khó địch lại. Nếu có thêm hai ba thần vương, họ khó bảo vệ an toàn cho hắn. Bình thường, Ngụy Ương không phải người không khôn ngoan như vậy. Rất huyền diệu. Ngụy Ương chậm rãi nói, lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng ở đây không tu luyện được. Sao vậy? Diệp Long khó hiểu, Tiêu Dao Kinh hợp với Ngụy Ương, lẽ nào hắn có đặc tính gì đó, không thể tu luyện công pháp này? Không phải không thể tu luyện, mà là Tiêu Dao Kinh cần tái tạo thời gian, tìm kiếm thời điểm phù hợp đại đạo, ở bí cảnh này có lẽ không được. Ách! Theo lý thì phải được chứ, dù sao bí cảnh cũng ở trong hư không, trong đại đạo. Nếu không lấy gì mà có cơ duyên? Cảnh giới sao tăng lên? Diệp Long không chắc về lời Ngụy Ương, có chút hoang mang. Ngụy Ương đặc thù, hay bí cảnh đặc thù? Nếu ở bí cảnh không thể cấu kết đại đạo, những người đạt được cơ duyên ở bí cảnh, tăng thực lực lên bằng cách nào? Ách! Ta thử xem. Ngụy Ương nghe Diệp Long nói, sững sờ, có chút xấu hổ. Chết tiệt, chưa thử mà. Sinh và Diệp Long đảo mắt, cạn lời với Ngụy Ương. Quy 1A chương 2041A vạn lỗ sâu quật 3. Tái tạo thời gian, nói dễ thì dễ, nói khó thì cũng không khó. Sử dụng quy tắc thời gian, bước đi trong dòng sông đại đạo. Mỗi khi đi một đoạn, sẽ có một hình ảnh như tấm gương hiện ra bên cạnh, đó là một đoạn ký ức. Chỉ cần tìm được tấm gương ký ức phù hợp với đại đạo, định vị thời gian và đưa chân linh vào đó, sẽ tương thích với cơ thể ở thời điểm đó, rồi xuất hiện lại trong quá khứ. Tuy nhiên, vào trong là vào trong, nhưng nếu muốn thay đổi quá khứ, không chỉ quy tắc đại đạo không cho phép, mà còn hao tổn sức mạnh chân linh không hề đơn giản. Thậm chí nếu không cẩn thận, chân linh sẽ hao kiệt, diệt vong trong quá khứ, Ngụy Ương ở hiện tại cũng sẽ hóa thành tro tàn. Chỉ cần không thay đổi quá khứ, chân linh sẽ không tổn hại, như hồi ức lại quá khứ, không có gì thay đổi, cũng không có hiệu ứng cánh bướm. Dòng sông đại đạo không phải là đại đạo hư không ở khắp mọi nơi, nhưng có thể tìm kiếm. Dòng sông đại đạo của mỗi sinh linh thuộc về riêng sinh linh đó, không bao giờ giao nhau với người khác. Như một con đường lớn, luôn có những đường tắt giao nhau, như một dòng sông rộng lớn, luôn có những con suối hội tụ vào. Dòng sông đại đạo của Ngụy Ương giống như những đường tắt, những con suối đó. Muốn tìm đại đạo thực sự, cần phải đi xa hơn. Chỉ cần ngưng tụ dòng sông đại đạo, có thể tìm thấy điểm giao nhau chính là thời điểm chứng đạo, điểm phù hợp với tấm gương đó. Rất nhanh, Ngụy Ương đến tấm gương chứng đạo của mình, nhưng tấm gương mờ mịt, dường như không có bất kỳ ký ức nào, khiến Ngụy Ương cảm thấy hoang mang. Tình huống này có nghĩa là hắn chưa từng trải qua cảnh này. Đương nhiên, khi ngưng tụ dòng sông đại đạo, Ngụy Ương cũng chưa từng đặt chân vào đây, vì sơ ý một chút sẽ bị lạc trong đó, mất phương hướng trong ký ức. Trong ký ức luôn có những khoảnh khắc tươi đẹp, khiến hắn cảm động vô tận, khiến hắn lưu luyến không quên. Nếu mê hoặc nội tâm, khiến hắn dừng lại trong ký ức, hắn sẽ mất phương hướng, trở thành con rối của đại đạo, hoặc bị tâm ma xâm lấn, hóa thành con rối của tâm ma, hoặc vi phạm quy tắc đại đạo, dẫn đến diệt vong. Lần đầu tiên bước đi trong dòng sông đại đạo của mình, hiểu được diệu dụng của nó, Ngụy Ương không biết tình huống bây giờ là biến cố gì. Có nguy hiểm gì? có nên tái tạo thời gian, hoàn nguyên thời điểm phù hợp đại đạo, rồi chôn hạt giống thời không tương dung hay không? Có nên tiến vào hay không? Ngụy Ương nhìn tấm gương mờ mịt, không biết có nên mạo hiểm hay không? Đáng tiếc, Sinh không biết tình huống của Ngụy Ương. Nếu biết, có lẽ sẽ nhớ ra, Ngụy Ương và nàng đều không phù hợp với đại đạo của hỗn cảnh ngoại vực. Ngụy Ương bây giờ không thể phù hợp với đại đạo, vì hư không của hắn đã bị nàng nổ tung. Muốn phù hợp đại đạo, chỉ có thể làm lại từ đầu. Không nhớ ra cũng không thể trách Sinh, vì nàng không đi vào dòng sông đại đạo, tìm điểm thời gian phù hợp đại đạo, tìm điểm giao nhau. Sao có thể nhớ ra biến cố này, dẫn đến dòng sông đại đạo của Ngụy Ương thành ra như bây giờ? Sư. Cắn răng, Ngụy Ương trực tiếp đặt chân vào tấm gương ký ức, nhưng vừa vào hư không, đã phát hiện những luồng năng lượng cuồng loạn nhanh chóng lao đến từ bốn phương tám hướng. Mẹ kiếp. Ngụy Ương không nhận được chửi thề, nhìn hư không mờ mịt, không có bất kỳ thế giới nào, hắn nghi ngờ có phải mình đi nhầm, đến thời điểm hủy diệt tam giới, tái tạo âm dương hư không. Vô số năng lượng cuồng bạo xông vào cơ thể Ngụy Ương, không xé rách chân linh bản thể như bình thường, mà điên cuồng tràn vào, như đứa con xa nhà tìm thấy mẹ, nhảy cẩn khóc lóc, không ngừng tụ lại trong chân linh bản thể Ngụy Ương, thậm chí dưới sự tràn đầy của những năng lượng cuồng bạo này, bản thể ngày càng lớn. Muốn đi cũng không được. Lúc này Ngụy Ương chỉ có thể lặng lẽ nhìn, chân không mờ mịt này, đúng vậy, khi những năng lượng cuồng bạo biến mất, không, chính xác là bị Ngụy Ương hấp thụ, đã hóa thành một mảnh chân không, kết nối với tất cả chân không, không còn hư không trước đó, không có hư không, thì làm gì có đại đạo hư không, còn đại đạo gì để nói. Như thời gian ngừng lại, không gian tạm dừng, Ngụy Ương bị dừng lại ở đây. Nếu không phải những năng lượng cuồng bạo phun trào trong cơ thể, Ngụy Ương có lẽ đã ngủ say trong đó, vĩnh viễn lưu lại trong chân không này. Không nghĩ đến việc gieo hạt giống thời không nữa, Ngụy Ương lúc này chỉ có thể nghĩ xem làm sao rời khỏi đây. Lúc này Ngụy Ương cuối cùng đã hiểu, hoàn cảnh của mình là do nguyên nhân gì. Hư không không còn, hoàn toàn không còn, là do sáng tạo hay có biến cố khác, Ngụy Ương chỉ có thể tìm cách thoát ra, rồi hỏi con ngốc Sinh kia. Nhưng làm sao rời đi? Ngụy Ương không có nửa ý tưởng, chỉ có thể lặng lẽ quan sát xung quanh, dò xét những năng lượng cuồng bạo trong cơ thể, không ngừng tràn ngập trong cơ thể hắn, dường như sắp xếp theo quy luật nhất định trong chân linh bản thể hắn, hình thành quy luật đặc hữu. Ồ, không biết qua bao lâu, những năng lượng cuồng bạo bắt đầu lắng lại. May mắn là chúng không gây tổn thương nào cho chân linh bản thể. Lúc này, chân linh bản thể như quả bóng bay, bao bọc những năng lượng cuồng bạo, trơ mắt nhìn chúng di chuyển từ điểm này sang điểm khác, rồi hai năng lượng cùng thuộc tính dường như đang giao hòa. Đúng vậy, chính là giao hòa. Lúc này chân linh bản thể Ngụy Ương như một quả bom, nếu bị ngoại lực chạm vào, sẽ phanh một tiếng, rồi không có sau đó. Những năng lượng tương tự đang giao hòa. Khi từng đoàn năng lượng xuất hiện, du tẩu xung quanh chân linh bản thể Ngụy Ương, chân linh bản thể chậm rãi tỏa ra hào quang chói lọi, không, chân linh bản thể có màu đen kịt, chỉ có viền đen mới có một vệt sáng, như một phương lỗ đen, chỉ khi máy dò cảm giác mới xuất hiện vành sáng. Năng lượng phun trào trong chân linh bản thể, dường như có quy luật nhất định, lại dường như lộn xộn. Những năng lượng dung hợp chiếm cứ một khu vực, dường như tuyên thệ chủ quyền, không ngừng du tẩu, khuếch trương. Khi những năng lượng cuồng bạo khác biệt xuất hiện trong khu vực này, chúng sẽ bị đoàn năng lượng nhỏ này bài xích, rồi hấp thụ năng lượng tương dung. Khiến đoàn năng lượng này càng thêm ngưng thực, thể tích không ngừng khuếch trương. Q1A chương 2042A vạn lỗ sâu quật 4. Oanh. Khi toàn bộ năng lượng hội tụ một chỗ, hình thành chính cụm năng lượng, Ngụy Ương chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, ngay sau đó hắn xuất hiện trong một cung điện lạ lẫm. Bốn phía là ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, một chiếc ghế vàng son lộng lẫy đặt trên đài cao chính giữa. Nhìn quanh, cảnh tượng như đại điện hoàng cung trần tục, khiến Ngụy Ương sáng mắt. Những viên ngọc như sinh tử chi châu được khảm trên cột đá đại điện, giống như những cột đá họ thấy trong động quật, không chạm trổ long phượng, nhưng vẫn vần quanh vô số tạp khí. Toàn bộ đại điện lại tràn ngập linh khí, không, phải là thần lực mới đúng. 108 cột đá đều được làm từ lõi đá lưu ly bát bảo, bảo bối không tệ. Nếu nhục thân Ngụy Ương tái tạo, có lẽ đã muốn cũng hết những chí bảo này rồi. Đến lúc đó cắm vào không gian chân linh của mình, hắc hắc, tuyệt đối không có tạp khí sinh ra, chỉ có một mảnh thần lực nồng đậm, không, có lẽ là một mảnh tiên thiên chi khí nồng đậm. Hả? Không đúng, không gian chân linh của mình dường như có thể mở ra. Thần niệm khẽ động, thần thức Ngụy Ương đã rơi vào không gian chân linh. Chính đại hư không xoay tròn, đã sinh ra không ít sinh linh. Không biết những sinh linh này có thể triệu hoán ra ngoại giới, rồi trở thành sinh mệnh chân thật hay không? Nghĩ đến đây, Ngụy Ương có chút không kìm được muốn thử một phen. Nhưng ý niệm vừa nảy sinh, liền cảm thấy một ý niệm cảnh cáo uy nghiêm vờn quanh trong đầu. Ách! Ý chí đại đạo! Không gian chân linh của mình vậy mà sinh ra ý thức tự chủ. Thật như thấy quỷ, chẳng lẽ không gian chân linh của mình thật sự là một phương hư không thật sự? Dường như năng lượng khác biệt. Thời không cũng khác biệt, nên hai phe thời không không thể giao tiếp. Mình dù là chất môi giới giữa hai phe, nhưng không có nhục thân gánh chịu, cũng không thể liên thông, như không có cổng truyền tống, không có kênh truyền tống vậy. Thành, có thể thành. Mình thật có thể triệu hồi sinh linh trong không gian chân linh ra hư không này, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có nhục thân Ngụy Ương làm gánh chịu, còn phải tốn hao tinh khí thần, để chuyển đổi cho đối phương một nhục thể thật sự. Từ đó ký thác thần niệm vào đối phương. Nói cách khác, ngươi triệu hồi sinh linh mạnh cỡ nào, Ngụy Ương sẽ hao phí tinh khí thần lớn bấy nhiêu. Như chư vị thần tôn trong chính đại hư không, muốn triệu hoán họ xuất hiện ở hư không này, Ngụy Ương phải gánh chịu một nửa tinh khí thần để chuyển hóa nhục thân đối phương, như vậy đối phương mới có thể xuất hiện ở ngoại giới. Đương nhiên, chuyển hóa như vậy cũng không phải không có lợi. Quyền sinh sát của đối phương đã nằm trong tay Ngụy Ương, mà đối phương có thể đi lại ở ngoại giới hư không, tự nhiên không cần hao phí năng lượng trong không gian chân linh. Thông qua hấp thụ năng lượng ngoại giới, có thể thỏa mãn nhu cầu của bản thân, rồi trở thành tướng tài đắc lực của Ngụy Ương. Trung thành, tự nhiên không cần nghĩ nhiều. Không ai truyền âm báo cho hắn, thần niệm liền tiếp nhận thông tin, hiểu được quy tắc này. Hư không đại đạo. Hiện tại ngược lại là có, nhưng dường như không dùng được. Hư không đại đạo của ta không phải là hư không đại đạo của hỗn cảnh ngoại vực. Chết tiệt, đúng thế, một thần linh không thuộc về hư không ngoại vực như ta vậy mà muốn phù hợp hư không đại đạo ngoại vực, ta có phải điên rồi không? Ngụy Ương lấy lại tinh thần, hoàn toàn cạn lời. Mình lại tốn thời gian xoắn xuýt chuyện chôn hay không chôn hạt giống, chuyện này có ích gì, mình căn bản không phải thần linh của hỗn cảnh ngoại vực này, chôn làm gì? Mà toàn bộ không gian chân linh là của mình, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, đều tùy sở thích của mình, còn ở lại đây xoắn xuýt cái gì? Chết tiệt, sinh hại ta. Ngươi cái súc sinh Diệp Long, cho ta cái công pháp gì mà rắm chó không có. Còn làm mình lâm vào khốn cảnh như vậy, có phải các ngươi cố ý hố ta không? Nhìn cung điện trước mắt, Ngụy Ương càng thêm bất lực, bị vây trong không gian này, rốt cuộc phải làm sao để rời đi? Nhưng cung điện này từ đâu đến, mình hiện tại đang ở trong không gian chân linh hay ở một hư không khác? Ngụy Ương cũng cảm thấy mê hoặc không thôi. Thần niệm dò xét bốn phía, cũng không phát hiện cung điện này có gì đặc biệt. Nếu nói đặc thù, chỉ có 180 cột đá kia, có chút chói mắt. Điều khiển thần niệm đến một cột đá. Khi một sợi thần niệm chạm vào cột đá, liền có một lực hút điên cuồng, trực tiếp khiến toàn bộ chân linh bản thể Ngụy Ương rơi vào trong cột đá. Ông. Một ý chí lực điên cuồng xung kích chân linh bản thể Ngụy Ương, khiến quanh thân hắn bộc phát chi lực mãnh liệt. Những năng lượng vốn đã bình tĩnh nháy mắt phun trào, ngăn cản một năng lượng không rõ lai lịch, bảo vệ Ngụy Ương an toàn. Ha ha, không tệ, nhìn quanh thân mình, đều là đủ mọi màu sắc quang mang, như một kiện khôi giáp, bảo vệ chặt chẽ quanh thân. Ngụy Ương dù không thể điều động những năng lượng này, nhưng đối phương có thể tự chủ bảo vệ mình, đây là một kết quả không tệ. Hơn nữa, qua chuyện này, dường như những năng lượng cuồng bạo này không gây tổn thương gì cho mình, thậm chí còn bảo vệ mình, đây đã là kết quả tốt nhất. Không biết vì sao, việc tu luyện của mình dường như luôn không giống người khác, một đường long đong, ta thật quá khó. Ngụy Ương thở dài, có chút lắc đầu, ngưng thần phóng thích thần niệm, quan sát xung quanh, nhưng càng nhìn cẩn thận, trong lòng càng kinh ngạc. Không ngờ mình đang ở trong cột đá, mà trong cột đá cũng không phải không có sinh linh. Một con giả thú như sói đói đang nhìn chằm chằm, không, phải là lộ vẻ kinh ngạc, ngưng thần quan sát mình. Ngươi là ai? Người. Nói chuyện như người, không phải thần linh, gia hỏa này, không, súc sinh này là ai? Ngươi mới là súc sinh, cả nhà ngươi đều là súc sinh. Ngay khi Ngụy Ương nghĩ vậy, con giả thú như sói lập tức nổi giận, thân ảnh hư ảo không ngừng xoay quanh tại chỗ. Nếu không phải khôi giáp của Ngụy Ương không thể bị nó đánh tan, nó đã nuốt sống đối phương rồi. Ngươi muốn nuốt ta? Chết tiệt, ngươi là thứ gì? Dám nuốt ta, ngươi tìm đường chết à? Bị người ta nghĩ đến nuốt, Ngụy Ương sao có thể không tức giận? Ý nghĩ đó trực tiếp hiện lên trong đầu hắn, khác hẳn với việc nghe người khác nói, càng khiến người tức giận. Sao? Ngươi có ý kiến? Chết tiệt, ý kiến của ông đây lớn lắm đấy. Lúc này, Ngụy Ương biết đối phương không công phá được khôi giáp năng lượng quanh chân linh bản thể. Hắn đâu còn quan tâm đối phương là ai? Nơi này là nơi nào? Ông đây phải chơi chết ngươi trước rồi tính, đỡ cho khi khôi giáp năng lượng biến mất, ông đây còn không bị đối phương thôn phệ mới lạ. Oanh! Ông đây cho ngươi nuốt ta. Ta! Oanh! Ông đây cho ngươi chửi ta. Liên tiếp oanh minh truyền khắp đại điện, trong lúc nhất thời khí tức phun trào, khiến 108 cột đá đều ẩn ẩn dị động. Nhưng Ngụy Ương đang ở trong một cột đá, khó có thể biết được dị dạng bên ngoài, hơn nữa cho dù biết, có lẽ cũng không để trong lòng. Cho dù có nguy hiểm đến tính mạng, ông đây vẫn cứ chơi chết con súc sinh này trước, ai bảo nó muốn thôn phệ ông đây. Ông đây là người dễ bị bắt nạt lắm sao? Quy 1A chương 2043A vạn lỗ sâu quật 5. Dừng quả đấm, suy ngẫm. Mỗi lần ra đòn, những năng lượng cuồng bạo lại khôi phục bình tĩnh, dung hòa vào nhau, xông vào hư thể đối phương, khiến giả thú càng lúc càng yếu. Dường như những năng lượng kia hấp thu ý chí lực của nó. Dù gia hỏa này đã tỏ vẻ chịu thua, thậm chí thần phục, Ngụy Ương vẫn mặc kệ. Đụng. Vòng cuối cùng, hư thể đã gần trong suốt, không thể chống đỡ thêm, nổ tung như bong bóng. Con giả thú mang theo đầy sự không cam lòng, triệt để hóa thành tro bụi. Tình huống gì đây? Ngay khi hư thể biến mất, không chỉ Ngụy Ương kinh ngạc, mà cả 107 cột đá còn lại cũng rung động liên hồi. Từng con như rồng, như hổ, các loại giả thú hư thể nhao nhao treo lơ lửng trong cung điện. Lúc này, trên bảo tọa mới chậm rãi hiện ra một lão giả hình người, vẻ mặt bất đắc dĩ. Rõ ràng, lão ta không ngờ rằng tiểu tử nhân tộc này, vừa tiến vào không gian đã đánh chết một người canh giữ. Phải, triệt để đánh chết. Vốn dĩ họ chỉ tồn tại hồn phách, ngay cả chân linh cũng không có, là người thủ hộ phù hợp đại đạo, sống cùng đại đạo. Nói cách khác, đại đạo bất tử, họ bất tử. Nhưng giờ đây, quy tắc bất biến nghìn đời lại bị tiểu tử nhân tộc này phá vỡ. Đánh xong là xong việc. Liếc nhìn không gian xung quanh, thấy một đám yêu ma quỷ quái bên ngoài lạnh lùng nhìn mình, Ngụy Ương thầm giật mình. Tình huống gì đây? Đám đồ chơi này từ đâu ra? Những con giả thú như long như hổ này chỉ có thể gọi là yêu ma quỷ quái, bởi hình dáng quá kỳ dị. Ngụy Ương dù từng tung hoành nhiều hư không, cũng không biết lai lịch của chúng. Khác xa so với trước đây. Những hạng người như yêu như ma, Ngụy Ương sao có thể biết rõ được. Tiểu tử nhân tộc, ra đây, chúng ta nói chuyện chút. Lão giả ngồi ngay ngắn trên thủ tọa, hướng Ngụy Ương cười hiền hòa, nhưng tia chán ghét trên mặt vẫn khiến Ngụy Ương cảm nhận rõ ràng, lão ta không thích hắn, căn bản không muốn gặp hắn. Làm sao ra ngoài? Dùng thần hồn của ngươi, phù hợp với thạch tâm của cột đá kia là được. Ngụy Ương nghe vậy, theo chỉ dẫn của lão ta, cúi đầu nhìn xuống cột đá phía dưới cùng. Trên bệ như tế đàn, có một viên đá tròn tản ra ánh sáng lam sắc. Hắn khẽ nhíu mày, không làm theo lời lão ta, trực tiếp dùng thần niệm tương khế. Hậu quả như thế nào? Không biết trong đó có biến cố gì, Ngụy Ương sao dám tùy tiện đặt chân hiểm địa. Chuyện này cứ hỏi rõ ràng cho chắc, đỡ rắc rối về sau. Trở thành người canh giữ thông đạo chư thiên, kết quả này chính là cơ duyên to lớn, cuối cùng có thể bất tử bất diệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đại đạo này bất diệt. Nếu đại đạo này diệt, đừng nói người ta, mà cả chư thiên vạn tộc cũng phải diệt vong. Chúng ta tự nhiên cũng chẳng là gì. Lão giả nghe Ngụy Ương nói, thấy đối phương có chút chần chờ, hận không thể đấm cho một quyền. Lão không biết gia hỏa này từ đâu đến, sao lại đột ngột giáng lâm nơi này? Sao không thông qua các khảo nghiệm rồi mới đến điểm cuối cùng này, thay thế họ làm người canh giữ? Đột ngột xuất hiện, đột ngột ra tay, vượt quá dự liệu của lão, khiến lão không kịp ngăn cản, càng không kịp bảo vệ Lan Qua, đã bị đối phương xuất thủ chém giết. Chết tiệt, cưỡng ép trở thành người canh giữ, lão không biết nói gì cho phải. Chỉ có thể chấp nhận kết quả này. Người canh giữ, trấn thủ chư thiên. Vì sao? Có lợi gì? Ta phải gánh trách nhiệm gì? Có phải mất tự do? Không thể đi lại ở ngoại giới. Vậy ta không làm. Ta không muốn chết già nơi đây. Cái quỷ gì? Đây là thứ đồ vật quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ hắn không biết trấn ma điện à? Chẳng lẽ hắn không biết người canh giữ à? Chẳng lẽ hắn không biết còn có phù hợp đại đạo, trở thành người hộ đạo bảo vệ đại đạo an toàn à? Hôm nay năm nào? Thánh địa không còn nữa sao? Cái này, ta không biết. Ngược lại biết có một triều thánh chi địa, liên tiếp giữa hỗn cảnh và hỗn ngoại cảnh vực. Nơi đó toàn là thần tôn. Đúng, chỉ có đạt đến thần tôn cảnh giới mới có thể đặt chân vào đó tu hành tiếp. Triều thánh chi địa. Ha ha, nghe còn được, đáng tiếc, qua rồi. Trong mắt lão giả ánh quang lóe lên, quanh thân tản ra sát khí nồng đậm. Biểu lộ khác lạ như khóc như cười của lão khiến Ngụy Ương cảm nhận được sự xoắn xuýt trong lòng lão. Thánh địa không còn. Chúng ta vẫn thất bại. Không nhất định, có lẽ triều thánh chi địa chính là di mạch của chúng ta. Tiểu tử, nhà ngươi là thiên đạo hổ, còn tộc linh nào sống không? Tiểu tử, nói cho ta biết. Từng vị yêu ma quỷ quái mở miệng, khiến cả đại điện trở nên ồn ào, khiến Ngụy Ương nhức đầu. Nhìn những gia hỏa lộ vẻ bi thương, dường như có nỗi thống khổ khó tả, Ngụy Ương không biết nói gì cho phải. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ bọn gia hỏa này là người hộ đạo bảo vệ đại đạo, trấn áp thứ gì đó ở đây để bảo vệ đại đạo an toàn. Đồng thời, bọn gia hỏa này chỉ sợ đã tham gia một trận tranh đấu này diễn ra trước khi Triều Thánh Chi Địa thành lập. Hẳn là sau trận tranh đấu này, Triều Thánh Chi Địa mới thành lập. Im miệng đi. Tiểu tử, ngươi là thiên tài nhân tộc, ta không biết vì sao ngươi đặt chân vào Trấn Ma Điện, nhưng mặc kệ nguyên do gì, chỉ sợ ngươi đều có duyên với Trấn Ma Điện. Hơn nữa, ngươi đã chém giết thiên đạo sói, ngươi phải thay thế hắn, trấn thủ thông đạo dưới cột đá này. Bên trong cột đá của ngươi, phía dưới thạch tâm kia, có một thông đạo kết nối với một phương hư không. Phương hư không này ở bên ngoài hỗn cảnh, sinh linh trong đó không lúc nào không muốn thôn phệ ngươi ta, thôn phệ hỗn cảnh này. Cho nên, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ hỗn cảnh, bảo vệ đại đạo hỗn cảnh bất diệt, bảo vệ muôn vàng chúng sinh phía dưới hỗn cảnh. Không phải hỗn ngoại cảnh vực à? Dưới mắt ta đang ở hỗn ngoại cảnh vực đấy. Hỗn ngoại cảnh vực vạn tộc san sát, chỉ cần tu luyện đạt thần đế chi cảnh là có thể tiến vào triều thánh chi địa. Nếu tu luyện đến thần tôn chi cảnh, còn có hy vọng tiến vào hỗn cảnh bên trong. Các ngươi trấn thủ ai vậy? Đây chẳng phải làm càng à? Ngụy Ương dù không biết nguyên nhân, nhưng cứ nói bừa một trận. Đương nhiên, những gì hắn nói đều là thông tin thật, chỉ là lời nói của hắn và họ dường như không cùng một kênh. Về phần có phải chuyện như vậy hay không, mặc kệ. Tóm lại, bảo hắn trấn thủ nơi đây, hắn không ngu ngốc đến thế đâu. Trấn thủ hỗn cảnh. Bảo vệ an toàn hỗn cảnh. Nhảm nhí. Liên quan quái gì đến lão tử? Lão tử không phải sinh linh đản sinh từ hỗn cảnh này, đến đây chỉ để tìm kiếm con đường tu luyện. Hết thảy những thứ khác, ai chết ai sống, có quan hệ rắm gì đến mình? Quy 1A chương 2044A vạn lỗ sâu quật 6. Cái gì? Khí tức trong cung điện bùng nổ, một cổ sát khí ngập trời xé toạc khung điện, lao thẳng ra ngoại giới. Lão giả không kịp phản ứng, chỉ thấy gần trăm đạo thần niệm rời khỏi không gian, xé rách trận pháp, tản ra trên bầu trời ngoại vực. Lúc này, tại triều thánh chi địa, vô số tôn giả đồng loạt đứng dậy, mắt trợn trừng nhìn hư không ngoại vực, lâu sau không thể thốt nên lời. Một tiếng thở dài vang vọng khắp triều thánh chi địa, ngay bọn họ chưa chết. Cùng lúc đó, hỗn cảnh rung chuyển dữ dội, dường như từng con hung thú muốn xông ra. Vô số thần tôn cảnh thân hình đứng trước thông đạo, dùng toàn bộ thần lực duy trì, ngăn thông đạo vỡ vụn. Rất lâu sau, một tiếng thở dài vang vọng cả cung điện. Nhìn đám người canh giữ đang hoang mang, lão giả khẽ thở dài, "Hiện giờ các ngươi đã hiểu." "Hiểu rồi, trấn thủ đại nhân." Mấy trăm người canh giữ đồng loạt hành lễ, trong mắt không giấu được nỗi bi thương nồng đậm. Dường như lần ra đi này khiến họ hiểu ra nhiều điều, nhưng cũng cảm thấy vô tận bi thương. Nếu ta không trấn thủ nơi này, kiếp nạn sẽ càng lớn. Nếu tùy ý chúng gây họa, chúng ta chỉ sợ sẽ hủy diệt. Trấn thủ đại nhân, chúng ta không sợ chết. Khoảnh khắc trở thành người canh giữ, chúng ta đã vứt bỏ sinh cơ, nguyện chết ở nơi này, không hề tiếc nuối, chưa từng hối hận. Nhưng bọn họ không nên như vậy. Một người canh giữ hình dáng như hâu như báo phủ phục trong cung điện, giọng mang theo nỗi bi thương nồng đậm, dường như có chuyện gì đó khiến hắn cảm thấy vô biên hối hận, vô biên phẫn nộ. Ta biết, ta đều biết. Thiên bộ nhất tộc đều đã mẫn diệt, ta hiểu nỗi bi thương trong lòng các ngươi. Nhưng đây chính là luân hồi. Khi các ngươi lựa chọn làm, phải chấp nhận nhân quả. Bây giờ, nhân quả kết thúc, các ngươi gieo nhân, gặt quả đắng, trách ai? Oán trời oán đất? Hay oán chính các ngươi? Ta không nói, các ngươi cũng hiểu. Giọng lão giả mang theo sự đồng cảm, nhưng đồng cảm là đồng cảm. Khi họ đưa ra quyết định, lão giả cũng đã lên tiếng ngăn cản. Điều này đã coi như vi phạm ý chí đại đạo, vốn dĩ lão giả không nên nói, nhưng lão vẫn làm vậy, thậm chí không tiếp nhận trừng phạt của đại đạo, vẫn ngăn cản họ. Bây giờ, quả đắng đã định, không chỉ họ phải thừa nhận, mà cả hậu nhân, con cháu của họ cũng phải thừa nhận. Điều này vốn dĩ họ đã biết trước, nhưng khi khổ cực giáng xuống, họ lại hối hận, vô cùng hối hận. Hối hận vì quyết định trước đây. Chúng ta hiểu, hiểu chứ, nhưng không đến đường cùng chúng ta đâu có làm vậy. Một người canh giữ có giọng nói run rẩy, khô khốc, khóc lóc kể lể gầm lên với lão giả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nước mắt rơi như mưa. Tất nhiên, với hư thể của họ, đã không còn nước mắt. Nhưng nỗi bi thương ấy vẫn quanh quẩn trong cung điện, khiến Ngụy Ương trốn trong trụ đá cũng cảm nhận được khí tức bi thương nồng đậm. Đường cùng, ha ha, tất cả là do các ngươi tự mình lựa chọn. Bây giờ lại hối hận, đáng tiếc không có thuốc hối hận. Các ngươi có thể làm gì? Nghịch chuyển càng khôn, trùng tố thời không, cái giá ấy, các ngươi đã từng nghĩ tới. Vẻ mặt lão giả chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhìn đám người canh giữ quỳ trên mặt đất, trong lòng đột nhiên thở dài, ngữ khí càng thêm băng lãnh. Trấn thủ đại nhân, xin ngài xuất thủ tương trợ. Bất kể thái độ lão giả thế nào, những người canh giữ này vẫn mang tâm tư đó. Khi họ đưa ra quyết định, đã nghĩ đến hậu quả này, há có thể không có hậu thủ. Mà hậu thủ chính là trùng tố thời không, để họ có thể trở lại trước kia, nguyện hy sinh tính mạng để sửa đổi kết cục. Đây chính là tính toán của họ. Quyết định trước đây, dù là sai lầm, họ vẫn có thể khiến hậu đại sống sót, kéo dài, và điều kiện tiên quyết là họ chết. Nhưng họ chết thì sao? Họ đã trấn thủ nơi này trăm triệu năm, thời gian này, họ đã sống đủ rồi. Trước đó, họ đã tính kỹ, đợi đến khi sống đủ, dù lựa chọn sai lầm, họ vẫn có thể sửa đổi. Ha ha, quả nhiên các ngươi nghĩ như vậy. Bất quá, dù các ngươi hy sinh chính mình, coi như liên lụy ta vẫn lạc nơi đây, ha ha, nhưng bây giờ các ngươi lại muốn hỏi người kế nhận thiên đạo sói kia, có nguyện ý cùng các ngươi đồng mưu không? Ân tình ngày xưa, giờ nói cũng vô ích. Trấn thủ không ngờ rằng mình giúp đỡ đối phương như vậy, vẫn bị đối phương coi là quân cờ, chỉ là quân cờ để lợi dụng thôi. Bi ai, thật sự là bi thương đến chết tâm. Một nháy mắt, tất cả người canh giữ quỳ trên mặt đất đồng loạt nhìn về phía Ngụy Ương trong trụ đá. Giờ khắc này, họ nghe lời trấn thủ, lúc này mới giật mình. Nếu trấn thủ không nói, họ đã quên mất, còn có Ngụy Ương, biến cố này xuất hiện. Thiên đạo sói đã là quá khứ. Nếu tên tiểu tử nhân tộc kia không đồng ý cùng họ đồng mưu, kế hoạch này sẽ chết yểu, sẽ mắc cạn. Bây giờ, họ cuối cùng hiểu ra, vì sao tên tiểu tử nhân tộc này không đến từ con đường truyền thừa, lại đột nhiên xuất hiện tại trấn ma điện. chắc hẳn trong đó có sự nhúng tay của trấn thủ. Thậm chí việc tên tiểu tử nhân tộc có thể dễ dàng chém giết thiên đạo sói cũng có sự dung túng, không, là trực tiếp ra tay của trấn thủ. Tiểu tử, ngươi nớ. Muốn ta chết à? Trong lúc nhất thời, những người canh giữ tự xưng là thiên bộ nhất tộc đều ngẩn người, không ngờ Ngụy Ương lại thốt ra lời như vậy. Nhưng sự thật này khiến họ câm nín. Đầu các ngươi có phải bị lừa đá rồi? Hay các ngươi chưa tỉnh ngủ? Lão tử dựa vào cái gì phải lựa chọn hy sinh? Vốn dĩ lão tử không muốn nhúng tay vào chuyện của các ngươi, giờ các ngươi lại đánh lên chủ ý của lão tử, ai cho các ngươi đảm lượng? Chết tiệt, Ngụy Ương nghe rõ rồi. Trấn thủ này xem như là một người nhân từ, vốn dĩ đã ngăn cản họ áp dụng kế hoạch nghịch thiên, đáng tiếc người ta căn bản không nghe. Bây giờ, bọn gia hỏa này vì tư lợi cá nhân mà muốn liên lụy người ta hy sinh, sau đó làm ra cái gì sửa đổi thời không? Nếu không có mình, hẳn là thiên đạo sói cũng là một quân cờ trong âm mưu này. Coi như trấn thủ không đồng ý, người ta cũng sẽ không để ý đến ngươi, trực tiếp áp dụng thôi. Một đám bạch nhãn lan. Chết tiệt, thật không phải thứ gì. May mắn gặp được mình, biến số này, khiến kế hoạch của họ không thể áp dụng. Chắc hẳn có sự thôi động của trấn thủ, nếu không mình há có thể thông dong chém giết thiên đạo sói như vậy. Rõ ràng, dưới sự can thiệp của trấn thủ, hắn mới không chém giết nhẹ nhàng như vậy. Bất quá từ đây có thể thấy, cả hai bên đều không phải thứ tốt, đều đang mưu hại đối phương. Hắc hắc, lão già này chỉ là tự vệ, chắc hẳn cũng không phải tốt đẹp gì. Q1A chương 2045A vạn lỗ sâu quật 7. Ngươi tiểu tử, ngươi cũng biết. Khoan đã, tiểu tử. Nếu ngươi có thể giúp ta một tay, ta có thể đảm bảo nhân tộc các ngươi sẽ hưng thịnh trở lại, chắc chắn không gặp họa diệt tộc. Chuyện này liên quan đến tiền đồ của nhân tộc, ta nghĩ ngươi nên nghe rõ tiền căn hậu quả, rồi đưa ra lựa chọn tốt nhất. Vừa dứt lời, đôi mắt những người canh giữ lập tức sáng lên. Trấn thủ lại nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sáng, rõ ràng đang có chủ ý riêng. Vài người canh giữ tinh ý nhận ra điều này, lặng lẽ đứng giữa Ngụy Ương và lão giả, hiển nhiên đang phòng bị. Ồ, nghiêm trọng vậy sao? Hắc hắc, các ngươi cứ nói xem. Nhưng ta chỉ nghe thôi nhé, không nhất định sẽ vì nhân tộc mà hy sinh bản thân đâu. Trừ phi tính mạng ta không bị tổn hại, nhưng có thể sao? Ngụy Ương lắc đầu, ngồi phịch xuống khối đá thạch tâm, cười nhìn đám người trước mặt, trong lòng thấy buồn cười. Phe căm thù mình, giờ lại thành người bảo vệ. Trấn thủ được ký thác hy vọng, lại nghĩ đến chuyện giết mình. Chuyển đổi vị trí nhanh thật. Nhanh đến bất ngờ. Quá nhanh. Muốn kể à? Mấy lão già sống qua ngàn vạn năm này, không ai tốt đẹp cả. Nói chuyện tình cảm với bọn chúng, chỉ tổn hại thân thôi. Ngay cả hậu nhân còn có thể mang ra đặt cược vì lợi ích, thì còn cái gì được coi trọng? Tình nghĩa ư? Hắc hắc, trong mắt chúng mới là thứ rẻ rúng nhất. Một đám vương bát đảng. Một lũ súc sinh, nói chuyện gì với chúng? Chết tiệt, đừng chọc lão tử. Nếu không lão tử cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là liều chết một trận, cái gì gọi là trước khi chết kéo theo xuống mồ. Đồ bỏ đi, toàn tai họa, đáng lẽ phải đấm chết hết cho xong. Chuyện này dài lắm, kể có lẽ ba ngày ba đêm không hết. Ta. Vậy cứ kể ba ngày ba đêm đi. Hắc hắc, dù sao nhàn rỗi cũng chẳng có gì làm, nói đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lão tử thèm nể mặt ngươi à. Ba ngày ba đêm, lão tử sẽ quan sát kỹ xem đây rốt cuộc là không gian gì. Xem có thể tìm đường lui không, trì hoãn còn có thể trì hoãn. Ngươi tự dâng đến cửa, tốt, ta nhận cho. Ách. Thiên đạo hạt kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, trong lòng âm thầm im lặng. Ngẫm nghĩ, vẫn phải áp chế lửa giận, cân nhắc nên nói thế nào. Không còn cách nào, gia hỏa này tuyệt đối không phải loại nể tình. Đúng rồi, người ta còn chẳng biết ngươi là ai, thì có thể coi ngươi là thần tôn mà cúng bái sao? Dù trước kia họ là tôn giả của một tộc, nhưng giờ chỉ là một sợi tàn hồn thôi, ai thèm nể mặt ngươi? Không ai cả. Trấn Ma Điện, ít người biết đến ở hư không ngoại vực. Nhưng ở triều thánh chi địa, trong mắt những thần tôn hay thần đế đời trước, Trấn Ma Điện là một tồn tại đáng ngưỡng vọng. Người hộ đạo, đây mới thực sự là người hộ đạo. Địa vị và quyền lực của họ, khi hỗn cảnh chưa phân liệt, có thể nói là quyền thế ngập trời. Không nói là chúa tể hỗn cảnh ngoại vực, thì cũng chẳng kém bao nhiêu. Ma thần hay cổ thần, đều không thể tranh phong với họ. Tuy nhiên, Trấn Ma Điện uy hiếp tứ phương, nhưng lại không có chút ước thúc nào với bất kỳ ma thần hay cổ thần nào. Ý gì? Có lẽ nhiều người không rõ. Chỉ vì họ không thể hành tẩu tứ phương. Trong Trấn Ma Điện, họ thuộc loại vô địch. Nhưng bên ngoài Trấn Ma Điện, hắc hắc, ma thần, cổ thần đoán chừng còn chẳng thèm để vào mắt. Đương nhiên, Trấn Ma Điện có cái tốt của nó, đó chính là đại đạo thủ hộ giả, có quyền ban cho thiên tài vạn tộc một chút cơ duyên theo quy tắc đại đạo. Như vậy, Trấn Ma Điện có được tính đặc thù. Thiên tài vạn tộc hướng về nơi này, hy vọng thu được cơ duyên đại đạo. Đương nhiên, cũng có nỗi sợ hãi Trấn Ma Điện. sợ vì thiên phú quá cao mà trở thành người canh giữ, đến lúc đó muốn không đồng ý cũng không được, căn bản không có đường lui. Trấn Ma Điện suy bại bây giờ, có nguyên nhân lớn là vì khi hỗn cảnh chưa phân liệt, họ ước thúc vạn tộc quá mạnh. Những kẻ không dám vào Trấn Ma Điện, không muốn trở thành người canh giữ, lại không chiếm được cơ duyên, ít nhiều gì cũng oán hận Trấn Ma Điện. Thử nghĩ xem, đám thiên tài của ngươi, tiến vào Trấn Ma Điện có thể dễ dàng đặt chân vào hoàn cảnh cao hơn. Chỉ vì thiên phú mà không dám vào Trấn Ma Điện, trở thành thủ hộ giả, lại bị những thiên tài bình thường vượt lên trên, ai mà thấy thoải mái. Nhưng những người hộ đạo đại đạo này lại có sứ mệnh, đó là trấn thủ thông đạo kết nối hỗn cảnh với hư không. Bên ngoài hỗn cảnh, có một đám dị thú chân không sống bằng cách thôn phệ sinh linh, cướp đoạt tài nguyên hư không. Chúng trời sinh là đại địch của các sinh linh hư không. Tác dụng chính của Trấn Ma Điện là trấn thủ các thông đạo, chống cự dị thú đột kích. Chính vì thiên tài vạn tộc không muốn kế thừa vị trí trấn thủ, dẫn đến Trấn Ma Điện thiếu hụt từ ức vạn năm trước. Vốn thiếu một hai người canh giữ không ảnh hưởng lớn, ta có thể chi viện lẫn nhau, trấn áp các thông đạo. Đáng tiếc khi đó số lượng trấn thủ thiếu hụt lên đến hơn 50, gần như quá nửa. Vừa vặn thời kỳ đó, dị thú phát động cuộc tấn công hung mãnh nhất. Từ đó, không ít dị thú xông ra thông đạo, thông phệ đại lượng sinh linh trong hỗn cảnh, khiến sinh linh hỗn cảnh lầm than. Cũng khiến vạn tộc hiểu rõ tầm quan trọng của Trấn Ma Điện. Ách! Vậy thì thảm thật. Đúng, rất thảm. Lúc này, các cường giả liên thủ, chọn hy sinh bản thân, trở thành người canh giữ mới của Trấn Ma Điện. Nhưng thọ nguyên của họ đã gần, sao có thể so với những thiên tài kia? Có thể thông dong tương khế với đại đạo. Đạt được tán thành của đại đạo. Dù họ có thể trở thành người canh giữ, cũng chỉ trấn thủ được vài năm. Thậm chí vì mỗi lần dị thú xung kích, thọ nguyên tiêu hao quá lớn, không khéo sẽ vẫn lạc, khiến thông đạo lại không người trấn thủ. Cho nên thiên tài mới là ứng cử viên tốt nhất. Thiên đạo hạt nói có chút bất đắc dĩ. Nhìn đám người canh giữ sắc mặt đau khổ, chắc hẳn đều là những người từng chèn ép thiên tài các phương, giờ lại cam nguyện trở thành người canh giữ, sống lại như người chết. Điều đó khiến Ngụy Ương cảm thấy kính nể, không phải ai cũng làm được sự hy sinh như vậy. Vì sinh mệnh vạn tộc, nhóm thiên tài đầu tiên đều là những người thông minh tuyệt đỉnh. Bộ tộc của họ được gọi là Chữ Thiên, hay Thiên Bộ. Hậu nhân của họ sẽ có được nhiều tài nguyên hơn. Đó là vạn tộc biểu đạt sự kính trọng, và đền bù cho Thiên Bộ. Nói đến đây, trong mắt Thiên Đạo hạt lóe lên một tia oán niệm, dường như có oán khí lớn với vạn tộc. Quy 1A chương 2046A Vạn Lỗ Sâu Quật 8. Ha ha, có lẽ sau này, Chữ Thiên Bộ hưởng thụ quá nhiều tài nguyên, gây bất mãn các tộc, cuối cùng vẫn diệt vong dưới tay vạn tộc. Sao ngươi biết? Chẳng lẽ? Không, ta không biết. Ngụy Ương mỉm cười, nhìn vẻ mặt phức tạp của mọi người, khẽ thở dài. Nhưng ta hiểu một đạo lý, đó là lành sẹo quên đau. Sau khi có người gánh vác tai ương, khi những bậc tiền bối mất đi, những thế hệ sau không trải qua gian khổ, chẳng bao lâu sẽ quên đi những khó khăn đã qua, cho rằng mọi thứ là hiển nhiên, không biết tiền nhân đã hy sinh những gì vì hòa bình, vì hạnh phúc của họ. Ông! Đúng vậy. Đôi mắt những người canh giữ sáng lên, họ có cái nhìn khác về Ngụy Ương. Đối phương nói quá đúng, sự thật là vậy. Sau khi thiên tài của Chữ Thiên Bộ trở thành người canh giữ, thực lực bộ lạc suy giảm. Dù có tài nguyên bù đắp, Chữ Thiên Bộ vẫn chỉ có thể sản sinh một ít thiên tài để duy trì truyền thừa. Muốn dựa vào những tài nguyên này để vượt qua các cường tộc khác, chỉ là ảo tưởng. Mất đi phần lớn thiên tài, dù các bộ tộc Chữ Thiên liên hợp lại, cũng khó đối kháng vạn tộc. Không sai. Sự thật là vậy. Sau đó, vạn tộc bắt đầu chèn ép bộ tộc Chữ Thiên. Bề ngoài thì hòa nhã, nhưng âm thầm đánh lén. Chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, Chữ Thiên Bộ liên tiếp bị hao tổn, thậm chí có bộ lạc bị diệt tộc. Đúng, diệt tộc. Nói đến đây, Thiên Đạo Hạt không kìm được rơi lệ. Thiên Hạt nhất tộc của hắn, chính là bị diệt tộc trong cuộc chiến lặng lẽ này. Hận thù này đến nay vẫn không thể nguôi ngoai. Hắn hy sinh tự do vì an toàn của vạn tộc, tốn hàng trăm triệu năm trấn thủ nơi này, lại đổi lấy kết quả này, ai có thể cam tâm? Ai có thể cam tâm chấp nhận gian khổ như vậy? Sau đó, ha ha, khi Chữ Thiên Bộ suy yếu, vạn tộc lại nội loạn. Không có Chữ Thiên Bộ kiềm chế, ai có thể ngờ vạn tộc lại loạn đến vậy? Báo ứng, đúng là báo ứng. Lão giả vừa khóc vừa kể, như đang giải tỏa sự hả hê trong lòng, nhưng lại tràn ngập bi tình. Vạn tộc có kết cục ra sao, Thiên Hạt Bộ diệt vong vẫn là sự thật không thể chối cãi, những bộ lạc thiên tư bị diệt vong cũng đã trở thành quá khứ. Nội loạn. Ha ha, chắc hẳn có chư vị thêm dầu vào lửa. Chuyện này không cần nghĩ, chắc chắn liên quan đến những lão già này. Nếu không có họ âm thầm nhúng tay, Ngụy Ương không tin. Những lão già này đối mặt với bộ lạc bị diệt vong, há có thể không trả thù vạn tộc. Thậm chí chỉ cần họ mở một lối ra, thả dị thú xâm nhập, là có thể hủy diệt vạn tộc. Vạn tộc có chỗ sai, nhưng các ngươi cũng có lỗi lầm. Chúng ta sai ở đâu? Hừ, nếu không có hy sinh của chúng ta, vạn tộc có được bình yên sao? Nếu không có chúng ta bảo vệ, hỗn cảnh đã sớm sinh linh đồ tháng, thành sào huyệt của dị thú. Đúng, chúng ta vi phạm ý chí đại đạo, khiến thiên tài vạn tộc chết yểu, nâng đỡ những bộ tộc mang lòng quỷ, trở thành ngòi nổ chiến tranh. Nhưng không có tư dục của họ quấy phá, chúng ta sao thành công? Một người canh giữ giận dữ mắng trấn thủ, đầy vẻ dữ tợn, khiến những người canh giữ khác tràn ngập tức giận. Một đám người điên. Ha ha, bọn gia hỏa này không còn tâm tư thủ hộ đại đạo, chắc hẳn trong lòng chỉ có ý niệm báo thù, đầy rẫy lửa giận. Với những kẻ điên này, nói chuyện trách nhiệm là vứt đi. Trấn thủ thật sự quá tệ, nếu đổi lại mình, hoặc là tùy ý đối phương rời đi, hoặc tranh thủ tìm người thay thế. Bằng không, sẽ như hôm nay, người ta không lôi kéo mình cùng xuống hoa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyền mới là lạ. Không cần nghe tiếp, Ngụy Ương cũng đoán được 7-8 phần. Với việc gia hỏa này thêm dầu vào lửa, cuộc nội loạn của vạn tộc còn tệ hơn dị thú xâm lấn. Hỗn cảnh vỡ tan, ý chí đại đạo ảm đạm, quy tắc trật tự không còn gì. Do đó, họ tạm thời thoát khốn, lẫn vào cuộc chiến này, khiến chiến sự càng hỗn loạn. Chính vì vậy, vạn tộc chia thành 3 phái. Một phái do bộ lạc Chữ Thiên cầm đầu, muốn diệt sát vạn tộc. Một phái liên minh vạn tộc, muốn phản kháng ách nô của Chữ Thiên bộ. Đúng, với họ, việc triều cống hàng năm chính là Chữ Thiên bộ nô dịch. Phái cuối cùng, hướng tới điểm giữa hai bên, nguyện giao nạp cống phẩm, ủng hộ thiên tài Chữ Thiên bộ, hoặc để họ trở thành Chữ Thiên bộ mới, trở thành người trấn thủ Trấn Ma Điện. Ba bên tranh chấp không ngừng. Với sự duy trì của một bộ phận trung lập phái, liên minh vạn tộc đánh lén Trấn Ma Điện, mở ra nhiều thông đạo, ép người canh giữ trở về, không thể can thiệp chuyện bên ngoài. Ai ngờ, việc này lại chọc giận những người canh giữ, khiến họ mặc kệ dị thú xông ra thông đạo, cướp giết sinh linh vạn tộc. Cuối cùng, liên minh vạn tộc đầu hàng, nguyện tiếp tục nộp cống cho Chữ Thiên bộ, hy vọng người canh giữ trở về. Thêm việc Chữ Thiên bộ cũng gặp nguy hiểm diệt tộc, những người canh giữ cuối cùng đồng ý đình chiến, trở về Trấn Ma Điện, đóng cửa thông đạo. Đáng tiếc, khi họ trở lại, nhiều thánh tôn của liên minh vạn tộc đến, không tiếc dùng chân linh diệt vong, phong ấn Trấn Ma Điện. Do đó, cũng phong ấn các thông đạo, khiến dị thú vĩnh viễn không thể tiến vào hỗn cảnh. Ha ha, ý nghĩ của họ là tốt, nhưng sự thật không phải vậy. Dị thú vốn có đường lui, khi không còn đường đi, chúng sẽ khai sáng một thông đạo mới. Hỗn cảnh bây giờ, chính là trấn áp một thông đạo. Trấn thủ khẽ lắc đầu, chỉ có thể thở dài, than trách những thánh tôn kia không khôn ngoan. Nhưng không khôn ngoan thì thôi, phong ấn chi lực giờ đã tiêu hao hết. Trấn Ma Điện lại xuất hiện ở ngoại giới, khiến nhiều người canh giữ thấy bộ lạc của họ bị diệt vong ở bên trong và bên ngoài hỗn cảnh, kết quả này không phải điều họ muốn thấy. Trước đây, trấn thủ từng nói với họ, hãy di chuyển Chữ Thiên bộ vào Trấn Ma Điện, để vĩnh viễn trở thành một phần của Trấn Ma Điện. Đáng tiếc, những người canh giữ không tin, cho rằng đây là để Chữ Thiên bộ mất đi tương lai, vĩnh viễn bị giam cầm nơi này. Vì vậy, họ mới ký hiệp nghị đình chiến với liên minh vạn tộc, dẫn đến quả đắng diệt tộc. Vì là các ngươi gieo nhân, nếu có thể nghe ta đã bảo vệ Chữ Thiên bộ bất diệt. Bây giờ nhân quả đã định, các ngươi còn muốn sửa đổi thời không, muốn ngược dòng thời gian? Có thể sao? Dù các ngươi có thể tiến vào khoảng thời gian đó, đại đạo có cho phép các ngươi sửa đổi? Buông tay đi, buông tay còn kịp. Trấn thủ nhìn đám người canh giữ sắc mặt lúng túng, vẻ mặt bi thương, bất đắc dĩ nói. Quy 1A chương 2047A vạn lỗ sâu quật chính. Buông tay ư? Chuyện đến nước này, ngươi bảo chúng ta buông tay thế nào? Thiên đạo hạt giận dữ, bất mãn với thái độ dửng dưng của trấn thủ. Ha ha, nhóc con, đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi. Trấn thủ xuất thân từ cổ nhân tộc, trơ mắt nhìn cổ nhân tộc diệt vong, đoạn tuyệt truyền thừa nhân tộc. Hắn là kẻ tâm địa độc ác, chỉ quan tâm đến tính mạng mình, chỉ để ý việc hoàn thành sứ mệnh, cuối cùng hòa mình vào đại đạo, kế thừa ý chí đại đạo mới. Kẻ lãnh khốc vô tình như vậy, ngươi nói xem, hậu quả là gì? Nếu ngươi đồng hành cùng chúng ta, sửa đổi thời không, đến thời kỳ đại loạn của các tộc, cổ nhân tộc có thể tiếp tục truyền thừa, cũng không có chuyện nhân tộc phân liệt ngày nay. Ngươi mới là nhân vương. Ngươi. Trong đám người canh giữ, cũng có những người bất mãn với trấn thủ. Lời nói cay độc này khiến trấn thủ tức giận. Việc cổ nhân tộc diệt vong là vết thương lòng lớn nhất, khiến hắn hối hận vô cùng. Nghe đối phương nói, sao hắn không giận? Cổ nhân tộc. Liên quan gì đến ta? Hả? Không cùng trấn thủ nổi giận, lời nói của Ngụy Ương khiến mọi người sững sờ. Không rõ gia hỏa xuất thân nhân tộc này có chút niệm tưởng gì về tổ tông truyền thừa không? Phải biết nhân tộc bây giờ đã suy tàn, không so được với cổ nhân tộc trước đây. Cổ nhân tộc đã thống nhất hỗn cảnh, khi đó nhân tộc nói một, ai dám nói hai? Chẳng lẽ gia hỏa này không bận tâm đến huyết mạch truyền thừa? Chẳng lẽ không nghĩ để nhân tộc hưng thịnh? Các ngươi nói cổ nhân tộc phân liệt thành các bộ nhân tộc bây giờ, các ngươi bảo ta đáng để mưu đồ vì cổ nhân tộc ư? Nói thật, chỉ cần không hy sinh tính mạng, ngược lại còn có thể nói chuyện. Nếu thương đến tính mạng ta, cút sang một bên, ông đây chơi với các ngươi làm gì? Lúc này, Ngụy Ương chưa hợp nhất thạch tâm, chưa trở thành người canh giữ. Nhưng dưới thần niệm dò xét, hắn phát giác thạch tâm trấn áp một không gian vô danh, tràn ngập bi thương ngang ngược khí tức. sinh linh trong không gian kia dường như đã hóa thành tử linh, không có sinh mệnh và trí tuệ. Nếu không gian này cùng chân không bị sinh vật chiếm cứ, hắc hắc, không cần phải nói, chúng sẽ hóa thành đồ cấp dưỡng, sinh ra những đồ cấp dưỡng ở cảnh giới cao hơn. Với Ngụy Ương, chuyện này lại càng đơn giản. Tử vong chi lực ư? Dù là lực lượng hủy diệt thì sao? Chẳng phải sẽ bị chân linh không gian luyện hóa, hóa thành tiên thiên chi khí tinh khiết nhất, rồi trở thành chất dinh dưỡng cho chính đại hư không? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không gian này có tử linh cũng tốt, hay dị thú cũng được, có lẽ với người khác là vấn đề nan giải. Nhưng hắn nắm trong tay chân linh không gian đại đạo, nếu chọc giận hắn, trực tiếp diệt sát là xong, đâu thèm dị thú hay không. Cho dù kết quả tệ nhất, cũng chỉ là một phương hư không hủy diệt. Hủy diệt thì hủy diệt, tự mình ra tay tái tạo là được. Tiên thiên chi khí, chân linh không gian vốn dĩ nồng đậm, nếu không phải đại đạo quy tắc đã đề ra, tạo thêm một phương hư không, đều không thành vấn đề. Nhưng người canh giữ dường như bị đại đạo khống chế, mình có nên hợp nhất không? Hiển nhiên là không muốn. Dị thú trong không gian kia cũng không làm gì được mình cần gì trở thành kẻ bị đại đạo khống chế? Mình ngốc à? Tách rời khỏi đại đạo hỗn cảnh, hưởng thụ tài nguyên hỗn cảnh, rồi không ngừng tu luyện, không ngừng thành tựu đại đạo của bản thân, chẳng thơm hơn sao? Thời gian trì hoãn đủ rồi, dò xét cũng có kết quả. Ngụy Ương không để ý xé rách mặt, nhìn đám gia hỏa này xem có thủ đoạn gì. Chọc giận mình đánh chết từng tên lão già này, từng tên yêu quái già mà không kính lão, không xứng đáng với trách nhiệm. Hừ, người thủ hộ đại đạo. Ta nhổ vào. Vô liêm sỉ. Tiểu tử nhân tộc, tỷ tỷ nói chuyện với ngươi đàng hoàng. Ngay khi yêu mị nữ tử này mở miệng, trong đầu Ngụy Ương lập tức hiện ra vô số nữ tử yêu mị, vô cùng quyến rũ, chậm rãi tiến về phía hắn. Cút. Oanh. Nhưng chưa cùng những cô gái này tiến lên một bước, chúng đã bị Ngụy Ương thi triển thần niệm chân linh đánh nát tan. Ngay sau đó, nữ tử ỷ vào đuôi cáo phía sau lưng ầm ầm nổ tung. Đây là chân linh vỡ nát, coi như xong đời. Vô số người canh giữ nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, nhao nhao biến sắc, kinh hoàng nhìn về phía Ngụy Ương. Thực lực gì vậy? Ngay cả trấn thủ cũng kinh ngạc. Không ngờ con kiến hôi không đáng chú ý này lại ra tay đánh vỡ một người canh giữ. Phải biết những người canh giữ đều có thực lực thánh tôn, dù mất đi nhục thân che chở, cũng không phải Ngụy Ương có thể tùy ý chém giết. Chân linh bản thể của họ tương đương với thực lực thần tôn, một thần tôn bị thần linh đánh nát, có thể sao? Có thể. Cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt họ, khiến họ không thể không tin vào sự thật này. Các ngươi đây là tuyên chiến à? Giọng nói băng lãnh mang theo tức giận chậm rãi phun ra từ miệng Ngụy Ương, không chỉ khiến các vị người canh giữ nhau nhau biến sắc. Nhìn Ngụy Ương với ánh mắt lấp lóe hàn quang, giờ khắc này, họ không còn cách nào xem đối phương là sâu kiến, mà là sóng vai cùng họ, không, là vượt qua họ, tương đương với cường giả như trấn thủ. Ngươi, đến cùng là cảnh giới gì? Cảnh giới? Ha ha, cảnh giới có ích gì? Các ngươi chỉ cần biết, ta có thể tùy ý trảm giết các ngươi. Nhưng ta mềm lòng, không muốn trộn lẫn vào thị phi giữa các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cho rằng, ta thích xem kịch, thích xem các ngươi diễn vở kịch này. Lời nói này khiến mọi người biến sắc, lại không thể mở miệng trách mắng đối phương. Thậm chí sau khi thiên đạo hạt ngã xuống, họ không còn gan tranh phong với gia hỏa thực lực không rõ như vậy. Ngươi thật to gan. Chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay, giết gia hỏa này. Bây giờ, hắn còn chưa trưởng khống trấn thủ thông đạo, chỉ cần chúng ta phân ra một đạo chân linh, hóa thành chân linh phân thân, liền có thể thay thế hắn, cũng có thể ngược dòng thời không. Có kẻ không sợ chết, đích xác, những đầu sư tử, những sinh linh thân hổ, sao lại giàu trí tuệ được? Ngay cả nhân tộc là vạn linh trưởng cũng có không ít kẻ ngu xuẩn, huống chi đám nửa người nửa thú này. Sau khi người canh giữ hình hổ nói xong, đã có 10 đạo quang mang tràn vào trong trụ đá. Nhìn 10 người canh giữ trước mặt, Ngụy Ương bật cười. Giờ hắn đã hiểu, bọn gia hỏa này chuẩn bị cái gì. Không sai, ngoại vực hư không cấm chỉ mọi phương pháp tu luyện chân linh phân thân, nhưng bọn gia hỏa này ở thời kỳ đó, thậm chí là trước đó, sao lại bị triều thánh chi địa ước thúc? Cho dù bị ước thúc, chỉ sợ họ cũng không tuân thủ. Biết cách tu luyện chân linh phân thân, Ngụy Ương tuyệt đối không kinh ngạc. Thậm chí chứng thực suy đoán của Ngụy Ương. Chân linh phân thân liền có thể thay thế họ, trấn thủ một phương thông đạo. Hắc hắc, nãy nãy chọc giận ta nhổ tận gốc. Xem các ngươi thế nào. Quy 1A chương 2048A vạn lỗ sâu quật 10. Oanh. Sau một tiếng nổ lớn, 10 người canh giữ lại một lần nữa hóa thành vô hình. Tựa như thiên đạo hạt, trong nháy mắt sụp đổ chân linh chi thể, biến mất không dấu vết, hoàn toàn vẫn lạc. Vẫn lạc rồi. Dễ dàng như vậy mà chém giết 10 chân linh bản thể của Thánh Tôn. Đừng nói là những người canh giữ hoảng sợ, chính là trấn thủ cũng đứng dậy khỏi vị trí, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Còn ai muốn chết không? Ha ha, đều là chân linh bản thể, không đấu lại ta đâu, đúng là muốn chết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhất thời, những người canh giữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thực sự không hiểu lai lịch của đối phương. Gia hỏa này lợi hại như vậy ư? hay là do mình có chút e dè? Nhìn một đám người canh giữ chần chừ, Ngụy Ương vui mừng khôn tả. Chém giết ư? Ha ha, cho dù 10 Ngụy Ương muốn dễ dàng chém giết đối phương như vậy, không nghi ngờ là nằm mơ. Nhưng những người canh giữ cảnh giới thánh tôn ngay trước mắt họ biến mất, thậm chí chân linh bản thể cũng sụp đổ, chẳng lẽ không phải đã chết sao? Thật ra không phải. Chỉ có Ngụy Ương mới hiểu rõ, hành động vừa rồi của hắn mạo hiểm đến mức nào. Vốn dĩ ý chí xâm lấn từ Thiên Đạo Hồ đã khiến hắn kinh dị, thậm chí không biết có thể chém giết đối phương. Nhưng ai ngờ Thiên Đạo Hồ lại dùng mị hoặc chi pháp, muốn khiến hắn thất thần, từ đó chưởng khống, hoặc dẫn dắt hắn trở thành quân cờ trong tay chúng. Nếu Ngụy Ương ở trạng thái nhục thân, cũng không sao, chỉ có thể dựa vào tâm cảnh của mình phá giải mị hoặc chi thuật của đối phương. Nhưng Ngụy Ương hiện tại là chân linh bản thể, căn bản không có nhục thân ký thác, vậy thì không có thất tình lục dục. Bản thân đã có miễn dịch với mị hoặc chi thuật, đối phương sao có thể đạt được như nguyện? Thêm nữa, chân linh bản thể phù hợp chân linh không gian nằm trong miệng ý chí, coi như Ngụy Ương không có bản năng bảo hộ của nhục thân. Chính vì nguyên nhân đó, Ngụy Ương trong nháy mắt đưa chân linh không gian, kéo chân linh phân thân của đối phương vào trong đó. Vốn dĩ muốn nhờ đại đạo ý chí triệt để diệt tám đạo chân linh phân thân, ai ngờ khi đại đạo ý chí chưa kịp xuất thủ, chính vị thần tôn đã xuất thủ chém giết tám đạo chân linh phân thân của Thiên Đạo Hồ. Thật mạnh. Vượt quá sự mong đợi của Ngụy Ương, nhưng nghĩ lại cũng đúng, chính vị thần tôn đại diện cho quy tắc đại đạo, ra tay, đừng nói là tám đạo chân linh phân thân, cho dù chân linh bản thể của Thiên Đạo Hồ xuất thủ, cũng khó thoát khỏi vận rủi bị tiêu diệt. Về phần việc chân linh bản thể của Thiên Đạo Hồ sụp đổ, chỉ là ngoài ý muốn. Chính vì nó tiến vào biển ý chí của Ngụy Ương, dẫn đến quả bị đại đạo ý chí phản phệ. Ngay cả Ngụy Ương cũng chưa từng biết, việc mình phù hợp chân không đại đạo ý chí lại có diệu dụng như vậy. Dưới mắt xem ra việc tu luyện của mình có sai sót, mặc dù dò đá qua sông, không biết tiền đồ ở đâu, nhưng kết quả thật không tệ. Kết quả này đâu chỉ là không tệ, mà là quá tuyệt vời. Ai có thể để chân linh không gian tương dung với biển ý chí, ai có thể để đại đạo sinh ra trong chân linh không gian? Ngụy Ương là dị loại trong dị loại. Đáng tiếc những người canh giữ không biết, Ngụy Ương cơ hồ là khắc tinh của họ, trời sinh khắc chế tất cả hư thể. Muốn dùng chân linh chém giết đối phương, không nghi ngờ là hành vi chịu chết. Thành thật. Nhất thời, các vị người canh giữ đều im lặng, nhìn Ngụy Ương, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, đến cả lời cứng rắn cũng không dám nói. Sợ chọc giận vị sát tinh này, đến lúc đó đối phương bất mãn, trực tiếp xuất thủ trảm giết họ. Đến cả chỗ nói lý lẽ cũng không có. Đương nhiên họ cũng không có lý. Ngươi muốn giết người ta giết ngươi, chẳng phải rất bình thường sao? Nhưng chuyện này là thế nào? Vốn còn tưởng rằng bóp nát một con dung dế, con sâu kiến quay đầu liền hóa thành hung thú viễn cổ, hỏi xem ngươi có sợ không? Làm sao bây giờ? Trong đầu đều là những câu hỏi ý tứ như vậy, khiến Thiên Đạo Hạc cũng trợn tròn mắt. Thiên Đạo Hạc tuy rằng không phải người mạnh nhất trong số những người canh giữ, nhưng lại có trí tuệ. Nhưng đối mặt Ngụy Ương dị loại như vậy, Thiên Đạo Hạc cũng bó tay. Muốn tái tạo thời gian, sửa đổi kết quả này, Ngụy Ương nhất định phải phối hợp bọn họ, dùng tính mạng của họ đối kháng đại đạo, sau đó mới có thể đạt được mục đích. Nhưng người ta sống rất tốt, lại không coi trọng cổ nhân tộc, có giống như họ cam tâm chịu chết không? Sẽ không. Đây là một bế tắc, vĩnh viễn không có khả năng mở ra. Đối mặt bế tắc như vậy, nói gì cũng vô dụng, chỉ có một con đường, ngươi chết, hoặc ta vong. Mà đối mặt tình cảnh như vậy, họ có thực lực chiến đấu ư? Sửa đổi thời không? Ha ha, chỉ có thể tưởng tượng thôi. Trong lòng tự nhiên không cam lòng, không cam lòng thiên bộ một mạch cứ vậy xuống dốc. Không, là diệt tộc. Còn đánh không? Tiếng nói của Ngụy Ương khiến không ít người canh giữ trong lòng run sợ, bản năng lùi về phía sau một bước. Bây giờ, Ngụy Ương trong mắt họ không khác gì một con ác quỷ, có thể tùy ý chưởng khống tính mạng của họ, sao không khiến họ sợ hãi? Ai, đại đạo đáng tuyệt mà. Một lúc sau, Thiên Đạo Hạc than thở, trong mắt muốn nhỏ máu, tràn đầy hối hận. Hừ, không đánh nữa à? Vậy chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng, các ngươi nên bồi thường ta thế nào? Ách! Một đám người canh giữ, bao gồm cả trấn thủ, đều trợn tròn mắt, nhìn Ngụy Ương, không biết gia hỏa này nghĩ gì. Bồi thường? Bồi thường thế nào, lấy mạng bồi thường à? Nói xem, nơi này có bảo bối gì? Nếu giá trị đủ lớn, có lẽ ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Đúng rồi, nếu các ngươi có thể khôi phục nhục thân, thoát khỏi vận mệnh người canh giữ, với thực lực của các ngươi, còn có thể sinh sôi hậu đại không? Theo ta thấy, trong các ngươi có công mẫu, cứ ngưng tụ nhục thân, tìm ngoại tộc huyết mạch tương cận, tiếp tục sinh sôi hậu đại là được. Tái tạo thời gian, sửa đổi lịch sử. Ha ha, làm không cẩn thận, các ngươi một khắc cũng không thể sống sót, sẽ bị đại đạo ý chí diệt trừ đấy. Ha ha, nghĩ thì dễ, tưởng chuyện này dễ dàng vậy sao? Một đám ngu ngốc. Lời của Ngụy Ương tuy không dễ nghe, lại khiến các vị người canh giữ sáng mắt, nhưng trong nháy mắt, lại hóa thành ảm đạm. Nói thì dễ. Nào có nhẹ nhàng như vậy. Việc ngưng tụ nhục thân, chúng ta ở cảnh giới thánh tôn, dù tốn không ít tài nguyên, cũng coi như chuyện dễ dàng. Nhưng thoát khỏi đại đạo, vậy chỉ có thể nghĩ thôi. Thật làm vậy rồi. Mệnh mất ngay tại chỗ, chỉ một giây đồng hồ thôi, căn bản không kéo dài quá nhiều thời gian đâu. Thiên đạo hạt nghe một người canh giữ quán trách, vội vàng giải thích, rất sợ chọc giận sát tinh, liên lụy họ triệt để diệt vong. A, à, xem các ngươi đưa ra cái giá thế nào. Giá đủ lớn, ta có thể thử xem. Nghe đây, đừng nói nhảm, chỉ cần nói các ngươi có trao đổi ngang giá không, chọc giận ta để các ngươi không thấy mặt trời ngày mai đâu. Tiểu tử, ngươi có thể thử xem. Ngụy Ương chỉ vào người canh giữ muốn mở miệng, ra hiệu Thiên đạo hạt nói. Thật đúng là không nể mặt mũi, khiến Trấn Thủ âm thầm lắc đầu, thầm nói một câu, gia hỏa này ngược lại có thể kế thừa vị trí của ta, thủ đoạn và lực uy hiếp này còn mạnh hơn ta nhiều. Quy 1A chương 2049A Trấn Ma Điện giao dịch 1. Nếu ngươi có thể giúp chúng ta, ân tình này, ta nguyện. Đừng nói với ta chuyện làm trâu làm ngựa. Hắc hắc, với tính cách của các ngươi, ngay cả ý chí đại đạo còn dám vi phạm, huống chi là nhân quả tầm thường. Các ngươi á? Ha ha. Nói gì đó thực tế đi. Ta đây tham tài, hắc hắc, lại tiếc mạng. Tham tài, tiếc mạng. Nói như thể đó là vinh quang, Thiên đạo hạt nghe xong lời của Ngụy Ương cũng cạn lời. Dù cạn lời, hắn vẫn phải bất đắc dĩ lục lọi, xem có bảo bối gì có thể trao đổi ngang giá với đối phương. Đây là toàn bộ bảo bối trong chân linh không gian của ta, đều ở đây cả. Nếu ngươi thấy đáng, hãy giúp ta thoát khốn. Nếu không, dứt ta đi, còn hơn sống mà không có chút hy vọng. Rất lâu sau, Thiên đạo hạt cuối cùng hạ quyết tâm. Vốn dĩ là kẻ sắp chết, đâu còn coi trọng chút bảo bối. Hắn dứt khoát lấy ra toàn bộ bảo vật cất giữ trong chân linh không gian, chất đống trước cột đá, bình tĩnh nhìn Ngụy Ương. Một đạo chân linh phân thân trực tiếp xuất hiện bên ngoài cột đá, nhìn Ngụy Ương với khuôn mặt giống hệt đang lựa chọn trên mặt đất, miệng lẩm bẩm, dường như đang đánh giá giá trị của những bảo vật này. Có danh sách công pháp không? Cũng không tệ, không ít bảo bối đều là chí bảo. Trong tin tức thu được ở Linh Ẩn Thành, chúng được liệt vào hàng vô giá. Bình thường chỉ một món cũng có giá trị trao đổi, nhưng ở nơi này, giá trị khó tránh khỏi bị giảm sút. Công pháp? Có. Ngươi muốn bao nhiêu? Thiên đạo hạt phất tay, nhặt mấy khối ngọc thạch dưới đất, dùng sức mạnh chân linh hóa thành mấy trăm ngọc phù. Không đợi Ngụy Ương nói, hắn đã bắt đầu khắc công pháp mình biết lên ngọc phù. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Ta đây không tham tài. Phục. Ngươi không tham thì ai tham? Ngươi cũng dám nói câu này, còn cần mặt mũi không? Bất đắc dĩ đảo mắt, gần trăm ngọc phù đã được khắc xong. Thiên đạo hạt phất tay giao cho Ngụy Ương, chậm rãi nói, để ta chỉ biết bấy nhiêu công pháp hoàn chỉnh, còn một số khác nhiều như rừng, nhưng không phải công pháp hoàn chỉnh, không tiện đưa ra. Không hoàn chỉnh. Ha ha, xem ra ngươi còn giấu bảo bối. Được thôi, gần 100 bộ công pháp, thêm những bảo vật kia, cũng coi như kết quả không tệ. Trong nháy mắt, tất cả bảo vật và công pháp bị chân linh phân thân thu vào chân linh không gian của Ngụy Ương. Ngay khi chân linh không gian mở ra, mọi người đều sáng mắt. Không ngờ tiểu tử này đã ngưng kết chân linh không gian, hơn nữa không gian kia hiển nhiên không đơn giản, lại không dám dò xét kỹ càng. Sau đó, chân linh không gian của Ngụy Ương tiến đến trước cột đá của Thiên đạo hạt, chậm rãi nói, "Ê, đây là nơi ngươi trấn áp thông đạo." "Đúng." Lùi ra, ta thay ngươi. Cái gì? Ngươi nói là? Mẹ kiếp, gia hỏa này thật tuyệt. Sao? Không muốn. Ta có thể dùng chân linh phân thân thay ngươi. Chẳng lẽ không được? Đúng vậy, ý nghĩ của Ngụy Ương rất đơn giản, chính là dùng chân linh phân thân thay thế đối phương, trấn thủ thạch tâm kia. Đương nhiên, mình không trở thành người canh giữ, bản thể vẫn ở đây, không cùng ý chí đại đạo tương khế, không tính là người hộ đạo đại đạo. Hơn nữa, đợi các ngươi đi rồi, lão tử trực tiếp mở chân linh không gian, thông vệ tất cả không gian sau các thông đạo. Về phần dị thú kia có bị diệt hay không, có sống sót hay không, có mở lại thông đạo hay không, liên quan gì đến lão tử? Trời sập có kẻ cao đỡ, lão tử chỉ là người lùn, ở tầng dưới cùng hư không? Thậm chí chỉ cần không ổn, lão tử phủi mông rời đi, ai làm gì được ta? Ngươi không muốn rời đi sao? Ngươi! Thiên đạo hạt thật sự bối rối, gia hỏa này thật sự tốt bụng vậy sao, thay người khác nhận khổ? Phải biết Ngụy Ương còn chưa phù hợp viên thạch tâm kia. Nói cách khác không cùng ý chí đại đạo phù hợp, chưa trở thành người hộ đạo, vẫn còn cơ hội bỏ trốn, rời khỏi trấn ma điện này. Hành động này của đối phương không khác nào cứu người khỏi cực khổ, sau đó hóa thành thần Phật trấn áp gia ma. Liên quan gì đến ngươi? Được thì được, không được thì thôi. Được, sao lại không được, ta nhường chức trấn thủ cho ngươi ngồi. Chức trấn thủ cái rắm. Chính là chuyển khế ước của ngươi với ý chí đại đạo cho chân linh phân thân của ta, có gì phiền phức? Nhìn Thiên đạo hạt vui mừng, cố nén lo lắng. Chuyển giao khế ước trấn thủ cho chân linh phân thân của mình, Ngụy Ương thấy hơi cạn lời. Trong lòng thầm biểu môi, làm gì phiền phức vậy, trực tiếp một bước đúng chỗ chẳng phải xong. Nào là quỳ lạy, nào là khẩn cầu đại đạo ý chí tha thứ, nào là lời xã giao, Ngụy Ương thấy quá giả tạo. Ta tự do rồi. Nhìn chân linh phân thân ngồi trên thạch tâm, phát giác thông đạo không có gì khác thường, Thiên đạo hạt trợn tròn mắt nhìn Trấn Thủ, dè dặt hỏi. Đúng, ngươi tự do rồi, Trấn Ma Điện, từ hôm nay, không còn giam giữ ngươi nữa. Oanh! Chờ ta nói vài lời, để ta than thở một chút không được sao? Lão tử không có chút tài nguyên nào, ngươi không thể để ta ở đây, ngưng tụ nhục thân trước sao? Trấn Thủ, ngươi thật tuyệt tình. Tốt xấu chúng ta cũng là chiến hữu trăm triệu năm. Ngươi đối xử với ta như vậy sao? Lãnh khốc vô tình. Thiên đạo hạt nghĩ vậy, ngược lại rất vui vẻ. Từ Trấn Ma Điện đi ra, dù ngẫu nhiên ở một vùng biển không biết, từ hôm nay trở đi, trời cao biển rộng, thiên hạ rộng lớn, nơi đâu mình không đi được. Ân, vẫn nên cẩn thận, đám thánh tôn vạn tộc, nếu biết mình xuất hiện, không vây giết mình mới lạ. Điệu thấp mới được. Vút. Một đạo quang mang hóa thành lưu quang, thiên đạo hạt bỏ chạy ra biển sâu, đi xa mấy chục ngàn dặm mới mở một không gian dưới đáy biển, bắt đầu thôn phệ năng lượng khoáng mạch thần thạch xung quanh, tái tạo nhục thể. Lúc này, nhìn thiên đạo hạt rời đi, tất cả người canh giữ nhau nhau kích động, nhẫn nại không được, muốn giao dịch với Ngụy Ương. Không đợi người khác mở miệng, một người canh giữ hổ thú nhân thân dẫn đầu đến trước cột đá, lấy ra toàn bộ bảo bối, cầm một khối ngọc thạch, khắc công pháp, mang theo ánh mắt khẩn cầu nhìn Ngụy Ương, "Vị vị tiểu huynh đệ này, ngươi xem." "Không được, giá đã định, tự nhiên có cân nhắc." "Bảo bối của ngươi, cũng sắp xỉ vị kia, coi như chấp nhận. Nhưng công pháp của ngươi, trùng lập quá nhiều với hắn, không có gì đặc biệt. Vậy thì không có giá trị gì." "Không, sao ngươi biết thiên đạo hạt đưa cho ngươi công pháp thật?" "Tiểu huynh đệ, ta thiên đạo hổ làm người, xưa nay đi thẳng về thẳng, tự nhiên đưa cho ngươi toàn là thật." Quy 1A chương 2050A Trấn Ma Điện giao dịch 2. Bóp. Chưa đợi đối phương nói hết, Ngụy Ương đã phân ra một đạo chân linh phân thân, ném hai quả ngọc phù thẳng vào mặt thiên đạo hổ. Sau khi thiên đạo hổ xem xét, lập tức lộ vẻ xấu hổ, nhìn Ngụy Ương không biết mở lời thế nào. "Đúng là vả mặt. Đừng có đánh giá người khác thấp kém. Lấy bộ hổ gầm này làm ví dụ, thiên đạo hạt cho chắc chắn tỉ mỉ hơn ngươi nhiều, thật sự cho rằng ta không nhìn ra." "Ha ha, có thể lừa được ta sao? Nói với mọi người luôn, ta có tổng cộng 8 đạo chân linh phân thân, nhưng không phải ai cũng muốn ở lại đây chịu chết. Đây là cơ duyên của các ngươi, ai nhanh tay thì còn, lỡ chuyến này không còn cơ hội đâu. Ngươi mà còn ở đây ngang ngược, đừng trách ta không cho cơ hội. Tiếp theo, ai mua bán, ta mặc kệ, không thành thật thì thôi. Ta, tiểu huynh đệ à, cho ta một cơ hội đi, ta còn có, ta khắc ngay đây." Bày ra một đống lớn bảo bối, gần trăm bộ công pháp, vậy mà chỉ vì nhất thời mưu lợi mà bị người ta từ chối giao dịch. Hơn nữa khi nghe đối phương nói đến chân linh phân thân, thiên đạo hổ lập tức thót tim. Sao còn giữ được vẻ điềm tĩnh vừa nãy? Dù sao người ta có tận 8 đạo chân linh phân thân, coi như trấn áp hết các thông đạo, cũng chỉ có 8 cơ hội. Hối hận, thiên đạo hổ thật sự hối hận. Đáng tiếc hối hận vô dụng, đã có người canh giữ khác tiến lên, muốn giao dịch với đối phương. Thiên đạo hổ muốn khóc cũng không ra nước mắt. Sau đó thì đơn giản hơn nhiều, đám người canh giữ này đâu còn dám lười biếng, sợ giá trị mình đưa ra không đủ, không được Ngụy Ương chấp nhận, đến lúc đó mất cơ hội này. Thiên đạo hạt làm gương, còn thiên đạo hổ chỉ có thể nói là xui xẻo. Dù giá trị hắn đưa ra vượt xa thiên đạo hạt, Ngụy Ương vẫn lấy hắn làm ví dụ để cảnh cáo những kẻ sau. Cho nên không phải giá trị của thiên đạo hổ không đủ, mà giống như hắn tự đâm đầu vào chỗ chết, chỉ có thể trách số phận. Tài nguyên của ngươi đúng là nhiều, nhưng ta không tính làm vườn ươm. Nhiều hạt giống linh tài thế này, bó tay, ngươi rảnh quá nhỉ. Nhìn một người canh giữ hình dạng chim, Ngụy Ương thật sự cạn lời, cái quái gì vậy? Cái này cũng tính là bảo bối à? Nhưng nhìn vẻ mặt quỷ khuất của người canh giữ nữ tính kia, Ngụy Ương đành im miệng. Đừng kích động đối phương, không thấy người ta sắp khóc rồi sao? Không tệ, bảo bối của ngươi còn nhiều hơn thiên đạo hạt, coi như được. Nhưng công pháp hình như hơi thiếu. Ngươi còn không? Cái này, tiểu huynh đệ, không còn. Dù sao công pháp ta biết, mọi người đều biết. Tiểu huynh đệ thu những công pháp này, cũng chỉ để đối chiếu, xem bộ nào thật bộ nào giả. Nói thẳng ra, trùng lập quá nhiều cũng vô dụng. Nhưng ta có mật tân và tạp ký, không biết có được không? Người canh giữ hình chuột này, trong mắt lóe lên vẻ mong chờ. Lời này không sai, quá nhiều công pháp trùng lập, giá trị không còn lớn. Tạm được thôi. Ngụy Ương trầm tư một chút, gật đầu. Dù là mật tân hay tạp ký, hắn không quá hứng thú, coi như có còn hơn không, cho đủ số lượng thôi, cũng được. Khá lắm, theo người canh giữ này nói xong, mọi người khắc họa như mây, nhao nhao khắc những mật tân và tạp ký mình biết xuống, sợ giá trị không đủ. Cuộc cạnh tranh này có chút gay gắt. Trấn Thủ ngồi trên cao, thật ra cũng có chút động tâm, nhưng nghĩ đến vị trí của mình, với thực lực của Ngụy Ương, thật sự không thể kế thừa. Nghĩ lại cũng thôi, hết đường rồi. Thời gian trôi nhanh, 7 người canh giữ còn lại đã được chọn. Phải nói thực lực của Ngụy Ương chẳng ra sao, nhưng ánh mắt lại quá độc, những chí bảo mà họ không phát hiện ra giá trị, đều được hắn chỉ ra, khiến mọi người sáng mắt. Nhưng lúc này, ai quan tâm chí bảo hay không? giá trị lớn nhất là thoát khốn, như thiên đạo hạt, có được tự do. Nhìn thiên đạo chuột cuối cùng rời đi với tâm trạng vui sướng, tất cả người canh giữ còn lại tràn đầy vẻ ảm đạm, lâu không hoàn hồn. Thất vọng rồi. Mẹ kiếp, thật bất nhân, sao ngươi có thể như vậy? Còn sát muối vào vết thương của chúng ta. Đám người canh giữ lâu không hoàn hồn, nghe Ngụy Ương nói vậy, lập tức đầy mắt tức giận, hoàn hồn phẫn nộ nhìn Ngụy Ương. Ha ha, đừng có như cha mẹ chết thế, ta nói, con đường của các ngươi không nhất định là tuyệt lộ. Nghe Ngụy Ương nói, người kinh ngạc đầu tiên không phải là đám người canh giữ, mà là trấn thủ. Kết quả như vậy quá tốt rồi, dù với thực lực của Ngụy Ương, không nhất định trấn thủ được chính thông đạo, nhưng chỉ cần đám người này không tạo phản, chia đều ra, căn bản không thành vấn đề. Bây giờ, nghe Ngụy Ương dường như còn có biện pháp, trấn thủ căng thẳng trong lòng. Dù sao lại đi thêm một số người, không nhiều, chỉ cần vượt quá một nửa số lượng, sẽ có nguy cơ. Tiểu huynh đệ nói đi, nếu có ích, giao dịch trước đó vẫn có hiệu lực, chúng ta nguyện ý tiếp tục giao dịch. Thiên đạo hổ mặc kệ nguy cơ gì, giờ có thể rời đi, ai cản đường hắn rời đi, không khác gì kẻ thù sinh tử, tuyệt đối không bận tâm, ra tay quyết chiến đến cùng. Nhìn thiên đạo hổ trắng giữa hai bên, không ít người canh giữ cũng nhao nhao như vậy. Họ không ngốc, nhìn ra trấn thủ có ý cản trở, sao có thể dung túng phá hoại tự do của họ. Hơn nữa, những kẻ như thiên đạo hổ, cảm thấy hối hận vô cùng, không chỉ có một mình hắn. Nếm một lần thiệt thòi, bọn họ cũng không ra, đâu thèm lời đối phương có ích hay không, có thật sự có biện pháp hay không, cứ đăng ký trước đã. Khó nói lắm. Ngụy Ương liếc nhìn trấn thủ. Nói thật, nếu không phải vì những bảo bối này quá nhiều, gây ra lòng tham của hắn, e là Ngụy Ương không muốn làm cái kế sách tuyệt hậu này. Giá trị giao dịch không đủ à? Tiểu huynh đệ, ngươi cứ nói đừng ngại, chỉ cần chúng ta làm được, nhất định sẽ hứa hẹn, ngươi có thể không quan tâm lời hứa của chúng ta, nhưng dù sao đây là một phần ân tình không nhỏ, dù trong chúng ta có vài kẻ không quan tâm, chỉ cần một hoặc hai người quan tâm, vậy là đủ. Không phải sao, tiểu huynh đệ? Đúng vậy, chúng ta là lời hứa, tiểu huynh đệ yên tâm, nếu chúng ta có tự do, đối địch với ngươi, không, đứng ở phía đối lập với ngươi, sẽ bị người người phỉ nhổ, trời tru đất diệt. Mẹ kiếp, ngươi ác đấy. Nghe người canh giữ này mở miệng, Ngụy Ương có chút hài lòng gật đầu. Mấy người canh giữ kia còn đợi cam kết gì, cứ thề trước đã. Về sau, đó là chuyện sau này. Dù họ có gặp lại Ngụy Ương, cũng sẽ chừa chút thể diện, nếu không trong lòng khó mà bình an. Dù là vì sự bình an này, họ cũng sẽ ra tay giúp Ngụy Ương một lần. Đương nhiên, chỉ một lần thôi, nhiều hơn, họ cũng không đồng ý. Q1A chương 2051A trấn ma điện giao dịch 3. Chuyện này, có thể thử xem. Nhưng nói trước, thành công hay không ta không chắc, với lại các ngươi làm vậy, chắc chắn trái với ý chí đại đạo, thậm chí bị đại đạo chán ghét. Hậu quả thế nào, các ngươi nên biết. Tiểu huynh đệ yên tâm, chúng ta biết chừng mực. Dù bị đại đạo ghét bỏ, chẳng lẽ còn thảm hơn mất tự do, sống dở chết dở ở đây sao? Thiên đạo hổ lộ vẻ đau khổ. Nếu không có người khác rời đi thì thôi, ai cũng như ai, chẳng ai nghĩ khác. Nhưng người ta đi rồi, ngươi còn ở đây, cam tâm sao? Thật không cam tâm. Các ngươi chắc biết, chỉ cần phá hủy một đạo chân linh phân thân, là có thể tiếp xúc khế ước với đại đạo, đúng không? Đúng vậy, nhưng chúng ta bị giam trong trấn ma điện, dù giải trừ khế ước với đại đạo, cũng không thể rời khỏi, trừ phi có người thích hợp thay thế như thiên đạo hạt. Nếu không, tiểu huynh đệ có cách giúp chúng ta rời đi. Thiên đạo hổ nói đến đây, mắt sáng lên. Nhìn Ngụy Ương không tin nổi. Không phải chỉ là một đại trận thôi sao? Dù trận này do trời sinh, được tạo thành từ ý chí đại đạo, nhưng với ta, hắc hắc, đại đạo 3000, còn chừa một đường sống. Chỉ cần tìm được con đường đó, chúng ta có thể rời khỏi. Cái này. Hoang đường. Nếu ngươi nắm giữ trận pháp này, chẳng phải là hóa thân của ý chí đại đạo. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta có quyền trưởng khống trấn ma điện, cũng không thể khống chế trận pháp kia, ha ha, tiểu tử nhà ngươi nói chuyện thật là. Hả? Trấn thủ chưa kịp để thiên đạo hổ lên tiếng đã bác bỏ. Mọi người lộ vẻ nghi ngờ, không biết Ngụy Ương nói thật hay giả. Nhưng ngay khi trấn thủ dứt lời, trận pháp khựng lại một nhịp, mọi người chưa kịp phản ứng thì đại trận tiếp tục vận hành. Nhìn Ngụy Ương mỉm cười không nói gì, tất cả im lặng. Kinh ngạc tư. Không còn nữa. Họ đã quen với những hành động khác thường của tiểu tử này. Chỉ tò mò hắn thuộc chủng tộc nào. Sao có sức mạnh lớn đến vậy? Vậy trong lúc phá hủy chân linh phân thân, các ngươi có thể thông dong rời khỏi đây không? Một câu, mắt mọi người sáng lên, nhìn Ngụy Ương, nhìn trấn thủ đang giận dữ, họ quyết định đứng về phía Ngụy Ương, đề phòng trấn thủ ra tay. Giờ họ có đường sống, sao có thể để trấn thủ phá hoại? Dù phải chiến đấu với trấn thủ, họ cũng không từ chối, nhất định phải bảo vệ an toàn cho tiểu tử nhân tộc này. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi được, nhưng còn ngươi? Chết tiệt, cái miệng hại thân. Thiên đạo hổ hận không thể tát mình một cái, sao phải tự chuốc nhục nhã? Nếu người ta không ở lại đây, thì sao họ được như ý? Họ cũng thấy, Ngụy Ương có thể điều khiển đại đạo trận pháp, nhưng muốn ở lại trấn ma điện. Tất nhiên, nếu đối phương không ngốc, hắc hắc, cũng có cách, sao lại đi theo vết xe đổ của họ, ở lại đây trăm triệu năm? Tuyệt đối không. Còn nếu đối phương giả ngây giả ngô, ở lại đây dưỡng lão, hắc hắc, cũng bớt họ nhân quả quấn thân. Ừm, đúng vậy, ta làm sao đi? Giao dịch này lỗ vốn, hay là không giao dịch nữa? Lúc này, Ngụy Ương đã thu hết bảo bối dưới đất vào chân linh không gian. Nghe Thiên Đạo Hổ nói vậy, hắn lập tức sững sờ, dường như muốn trả lại bảo bối, khiến trấn thủ đang táo bạo nguôi ngoai, cũng khiến mọi người sững sờ. Đi đi. Đến 3 tiếng, phá hủy chân linh phân thân, ta sẽ khởi động lại đại trận trong khoảnh khắc đó. Có thể thông dong rời đi hay không, là chuyện của các ngươi, đến lúc đó không đi được, ha ha, chỉ có thể trách các ngươi ngu xuẩn, đừng trách ta không nói trước. Cái gì? Mọi người đồng loạt hành động, trực tiếp phá hủy chân linh phân thân, ký khế ước với trấn thủ thông đạo. Ngay trong khoảnh khắc ngây người đó, đại trận một lần nữa mở ra, những người canh giữ kia đã hóa thành lưu quang rời đi, trấn thủ hoàn toàn trợn mắt há mồm. Nhìn trấn ma điện trơ trọi trước mắt, nhìn Ngụy Ương vẫn tươi cười, trấn thủ cay đắng nói, ngươi có biết hành động này sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục không? Không nhất định, trấn thủ có muốn thoát khốn không? Ngụy Ương cười toe toét, khiến trấn thủ khó hiểu. Nén cơn giận. Ý gì? Vốn tràn đầy giận dữ, nhìn đại trận đang chậm rãi khép lại, nhìn Ngụy Ương bình tĩnh trước mắt, trấn thủ không biết nói gì, cơn giận hóa thành bất lực. Giờ, nó lại biến thành hiếu kỳ, không biết Ngụy Ương có phương pháp nào giúp hắn thoát khốn. Thật kỳ quái. Gia hỏa này là yêu nghiệt gì? Sao khiến hắn cảm thấy khó tin đến vậy? Ê! Khá lắm, nhìn đối phương giơ ngón tay, dù chưa thấy động tác này bao giờ, nhưng trấn thủ hiểu ngay. Chết tiệt, đơn giản đến mức hắn không cần nghe cũng biết đối phương muốn gì. Đúng là chết mê tiền. Chẳng lẽ không sợ tự mình giết hắn? Ta không có nhiều bảo bối, chút chí bảo cũng đã ban cho tộc nhân trước khi vào trấn ma điện. Tài nguyên tu luyện cũng đã hao phí hết, chỉ nhờ thần lực trấn ma điện, miễn cưỡng duy trì hao phí hàng ngày. Thôi đi, vô vị. Ngụy Ương quay người vào trụ đá, vẻ mặt ghét bỏ khiến trấn thủ nuốt lại lời, không thèm để ý đến hắn. Nhưng ta còn một số công pháp, nghe này, không phải công pháp của thiên tài thiên đạo, mà là công pháp của ma thần. Tất nhiên, trước vạn tộc, công pháp của ma thần đều do tự mình suy diễn, an toàn không đảm bảo. Nếu ngươi muốn tham khảo, ta sẽ giao dịch với ngươi. Pháp của ma thần, ha ha, có thể xem. Ngươi đưa trước một phần, ta xem giá trị thế nào. Nếu giá trị không thấp, ta sẽ đề nghị ngươi dùng cách thứ hai, hoàn toàn thoát khỏi đại đạo ý chí khống chế vận mệnh. Khá lắm, ngươi dám mở miệng, còn hai cách. Ngươi. Thôi được rồi, vẫn hơn chờ chết. Nghĩ đến chuyện của Thiên Đạo Hổ, trấn thủ quyết định không chế nhạo đối phương nữa, sợ chọc hắn không vui, đến lúc đó người chết đầu tiên là hắn. Quả đúng như câu, trời sập có người cao chống, hiển nhiên trong tình cảnh này, hắn chính là kẻ cao đó. Quy 1A chương 2052A trấn ma điện giao dịch 4. Hừ, không tin thì thôi. Ngụy Ương lắc đầu, người ta thường không tin lời thật, nhưng lại dễ tin lời dối trá. Làm người thật khó, làm người tốt càng khó. Mà ta cứ thế đối nghịch với ý chí đại đạo, liệu có ổn? Không nghĩ nữa, giờ thì, mặc kệ là ý chí đại đạo hay cơ duyên gì, có lợi cho mình thì làm, không có thì liên quan gì đến ta. Tin. Cho ta một khối ngọc thạch tinh túy. Cái gì? Ngại quá túi rỗng, ngươi nghĩ ta còn thứ này sao? Ta tin ngươi mới lạ. Chết tiệt, lão già xấu xa. Chưa thấy công pháp ma thần đâu đã đòi trước một khối ngọc thạch tinh túy, lão già này như bọn lừa đảo giang hồ, đáng tin sao? Nghĩ vậy, Ngụy Ương ném ra mấy khối ngọc thạch tinh túy. Thứ này nói bảo bối thì cũng là bảo bối, nói rác rưởi thì cũng chỉ là rác rưởi. Chân linh không gian của mình, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đào cả đống, mình còn quan tâm một hai khối sao? Không sai, thật hào phóng. Ngọc thạch tinh túy trong mắt Ngụy Ương chẳng là gì, nhưng trong mắt trấn thủ, lại là chí bảo bổ sung năng lượng. Dù sao hắn bị nhốt ở đây quá lâu, tầm nhìn có chút hạn hẹp. Nếu ra ngoài kia, với tu vi thực lực của hắn, không nói há miệng là có, cũng có người nguyện ý cung phụng vật này để được che chở. Ngươi xem trước đi, có được không? Nếu được, ta sẽ khắc tất cả công pháp vào ngọc phù. Dù không coi thứ này là bảo bối, nhưng tiết kiệm được chút năng lượng thì cứ tiết kiệm. Ai biết khi nào dị thú cuối thông đạo lại bạo động. Nếu chỉ một hai con, với thực lực của mình, còn có thể trấn áp một thời gian, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Ai, ta khổ quá. Nhìn tiểu tử nhân tộc trước mặt, trấn thủ càng thêm khó chịu, trong lòng cũng không có nhiều tin tưởng. Với lại vì tiểu tử này, một đám người canh giữ đều rời đi, nhìn gia hỏa này kiểu gì cũng không vừa mắt, lại không thể giết. Nếu giết hắn, hắn thật sự sẽ cô đơn, đến lúc đó chỉ có một mình trấn thủ trấn ma điện, chẳng phải là xong đời. Bây giờ, giết cũng không được, đánh thì người ta cũng không cho toại nguyện. Cùng đường, tạm coi như lúc rảnh rỗi xem xiết khỉ thôi. Ba bộ công pháp rơi vào tay Ngụy Ương, hắn thầm nói một tiếng, keo kiệt. Nhưng khi thông tin công pháp rơi vào đầu Ngụy Ương, Ngay lập tức, mắt hắn sáng lên. Không phải vì công pháp này huyền diệu, thậm chí có thể nói hết sức đơn giản, trình bày đơn giản, tu luyện đơn giản, khiến người cảm thấy như trẻ con mẫu giáo, vẽ tranh nguệch ngoạc, mười phần bình thường vô vị. Nhưng chính vì đơn giản như vậy, lại trực chỉ nguồn gốc đại đạo, lại trực chỉ chân lý tu luyện. Khá lắm, công pháp này không phải bảo bối thì cái gì là bảo bối? Còn bao nhiêu? Nhanh chóng đọc qua ba bộ công pháp, nói thật, có giúp Ngụy Ương không? Có, quá lớn, nhưng nếu nói có thể giúp hắn tu luyện, thì thật sự không giúp được nhiều. Một bộ luyện thể, một bộ luyện hồn, một bộ luyện huyết khí, quá đơn lẻ đến mức Ngụy Ương không biết ba bộ công pháp có thể dung hợp với nhau không? Cần tham khảo những công pháp khác, mới dám thử tu luyện. Không nhiều, mấy chục bộ chắc có. Ách, mắt tiểu tử này sáng rực, chẳng lẽ hắn thật sự có thể tu luyện, hoặc có lĩnh ngộ về tu hành? Công pháp ma thần này, nói cho cùng rất đơn giản, thậm chí là cơ sở tu luyện của vạn tộc, có gì đáng tham khảo? Nếu có ích, công pháp ma thần còn bị đoạn tuyệt truyền thừa sao? Phương pháp tu luyện của ma thần, đừng nói là hiện tại, ngay cả ở thời đại của họ, cũng đã tàn lụi, không được vạn tộc coi trọng. Sở dĩ có hoàn cảnh này, là vì không giúp ích nhiều, chứ không phải vì huyết mạch khác biệt, không thể tu hành. Lắc đầu, Trấn Thủ không hiểu, vì sao Ngụy Ương coi trọng những pháp môn tu luyện của ma thần như vậy. Nhưng không hiểu thì không hiểu, nghi hoặc thì nghi hoặc, Trấn Thủ vẫn động thủ, trực tiếp khắc toàn bộ thông tin vào Ngọc Thạch tinh túy. Không phải vì coi trọng giao dịch này, mà vì thấy Ngụy Ương hứng thú, coi như tìm được việc có thể làm, cũng coi như khiến công pháp ma thần có thể cung cấp cho hậu nhân tham khảo, không đến nỗi vì ma thần mất đi mà công pháp bị đoạn tuyệt. Rất nhanh, 19 bộ công pháp mới ra lò, rơi vào tay Ngụy Ương. Về phần giao dịch, ha ha, Trấn Thủ còn không coi ra gì. Ngụy Ương sao lại không làm? Nhân cơ hội này, hay là xem nhiều công pháp một chút. Nếu có thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, từ đó mượn lấy, hoàn thiện một con đường tu hành, ha ha, đó mới là thực tế nhất, hơn xa bảo vật bây giờ. Có lĩnh ngộ. Hồi lâu, thấy Ngụy Ương trầm tư, chậm rãi hoàn hồn, trong mắt như có tinh mang lấp lánh, không cần đối phương trả lời, Trấn Thủ đều hiểu, gia hỏa này chắc chắn có lĩnh ngộ. Việc này, Trấn Thủ cũng ngồi không yên. Công pháp tu luyện của ma thần, mình quá rõ. Dù sao những công pháp này đều xuất từ tay hắn, hắn sao có thể không biết rõ. Nhưng biết thì biết, nhưng bảo có lĩnh ngộ gì? Vớ vẩn, để trong đầu trăm triệu năm, cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, hắn có thể lĩnh ngộ cái gì? Có một chút manh mối, nhưng cần thêm công pháp tham khảo. Trong tay ta thật không có. Giờ, Trấn Thủ thấy Ngụy Ương đầy vẻ ước ao, bất đắc dĩ lắc đầu, nói rõ sự thật với Ngụy Ương. Nhưng nếu công pháp ma thần thực sự giúp ích cho ngươi, ta đề nghị ngươi, đợi đến khi đủ lông đủ cánh, hãy đến thần khư một chuyến. Không biết còn ở đó không, chính là nội vực hỗn cảnh hiện tại. Thần khư. Không sai, nơi đó là tán thần chi địa, nghe nói sau khi ma thần chết, đều sẽ hồn về nơi đây, lưu lại truyền thừa của họ. Nhưng hỗn cảnh hiện tại đã phân liệt, không biết thần khư còn ở đó không, hoặc lưu truyền ở bên ngoài hỗn cảnh. Ngươi đến triều thánh chi địa, hỏi thăm những thần tôn đó, có lẽ sẽ có tin tức hữu dụng. Về chuyện thần khư, không có gì đáng giấu giếm. Nói xong, Trấn Thủ không khỏi lắc đầu, không biết trong lòng sao lại nảy ra ý tưởng như vậy. Cảm giác đối phương sẽ có cơ hội thoát khốn, đi đến triều thánh chi địa. Cảm ơn. Trấn Thủ muốn thoát khốn ở đây, ta có thể cung cấp hai phương pháp. Một là tìm người thừa kế thích hợp. Kế thừa vị trí Trấn Thủ của ngươi. Khi đó, Trấn Thủ có thể rời khỏi đây. Hai là Trấn Thủ tặng vị trí này cho chân linh bản thể của ta, khi đó, như trước, ta có thể điều khiển đại trận, thả Trấn Thủ rời khỏi đây, giành lại tự do. Nghe thì dễ. Hai phương pháp đều có thể thực hiện, nhưng ngươi có biết thực lực của ta. Ta là thánh tôn chi thể, phải có người thực lực tương đương, mới có thể kế thừa chức Trấn Thủ của ta. Nhìn khắp trong ngoài hỗn cảnh, chỉ có số ít người mới đáp ứng được điều kiện đó, ngươi, ha ha, còn chưa đủ. Không thử sao biết? Trấn Thủ chỉ cần chọn một trong hai phương pháp, những chuyện khác cứ để ta lo. Thấy đối phương vẫn không tin, Ngụy Ương cũng không nhiều lời, dù đối phương chọn thế nào, hắn đều có cách xử lý khác nhau, nên không cần nhiều lời, chỉ cần xem đối phương quyết định thế nào. Q1A chương 2053, Trấn Ma Điện giao dịch 5. Ta chọn cách thứ nhất. Sau một hồi im lặng, Trấn Thủ chậm rãi lên tiếng. Nếu đối phương tự tin như vậy, hẳn là có cách gì đó. Trấn Thủ ngược lại thấy hơi hứng thú. Cách thứ nhất. 2. Phiền phức. Ngụy Ương lắc đầu, thật lòng mà nói, hắn vẫn hy vọng Trấn Thủ chọn cách thứ hai, để hắn trực tiếp nắm quyền kiểm soát Trấn Ma Điện này. Nhưng đối phương rõ ràng không muốn, hoặc không dám giao quyền lực quan trọng như vậy cho hắn, hoặc Trấn Thủ muốn bảo vệ đại đạo. Bảo hộ Trấn Ma Điện này, bảo vệ thông đạo này không sơ sẩy. Nói trắng ra, Trấn Thủ không tin Ngụy Ương, sợ hắn mất kiên nhẫn, trực tiếp sụp đổ chân linh phân thân, rồi lại làm như trước, mặc kệ trách nhiệm Trấn Ma Điện. Đến lúc đó, e là hỗn cảnh này sẽ biến thành vườn địa đàng của dị thú. Kết cục như vậy, hắn không muốn thấy, cũng không dám thấy. Chân linh bản thể của ta xuất khiếu, có phải ngươi kéo ta vào Trấn Ma Điện? Không biết vì sao Ngụy Ương đột nhiên nhắc đến chuyện này, Trấn Thủ khẽ nhíu mày. Lẽ nào đây là chất vấn? Ta đã bảo rồi, tiểu tử này là lừa gạt công pháp ma thần của ta, tự nhiên không muốn nhận nợ. Không sai. Nhưng hành động này không nên. Vậy có nghĩa là trấn ma điện của chúng ta ở hư không ngoại vực. Đúng không? Chưa để Trấn Thủ nói hết lời, Ngụy Ương đã cắt ngang, nói thẳng điều hắn muốn biết. Đúng vậy. Vẫn không hiểu. Nhưng vẫn chưa đợi hắn nói hết câu, Ngụy Ương đã chặn lời đối phương, vì vậy có nghĩa là bản thể của ta ở không xa trấn ma điện. Ách, không xa. Khu vực ngươi ở từng là khu vực khảo nghiệm của trấn ma điện, vẫn thuộc phạm vi quản hạt của trấn ma điện. Không gian động cuộc đó là không gian trấn ma điện khống chế. Trấn ma điện chúng ta chưa từng hiển lộ trong hỗn ngoại cảnh vực, rời rạc trong không gian hỗn ngoại cảnh vực. Giải thích thế nào nhỉ? Trấn Thủ thấy khó xử, thật không biết nên giải thích thế nào. Không gian động quật ở trong không gian trấn ma điện tọa lạc, không, phải nói cả hai cùng một không gian, nhưng lại khác với kiểu cùng chỗ e thông thường. Giống như chân linh không gian của chúng ta, vẫn thuộc giữa trong và ngoài hỗn cảnh. Cùng một thời không, nhưng không ở trong cùng một không gian. Đúng không? Ngụy Ương liếc xéo, thầm mắng đối phương thật phiền phức. Ấp a ấp úng nói không rõ ràng, đúng là đồ bỏ đi. Sống lâu vô ích. Đúng, chính là như vậy. Nghe Ngụy Ương nói vậy, mắt Trấn Thủ sáng lên, không sai, giải thích như vậy thật đơn giản, rõ ràng. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần chúng ta thông qua miệng của đám người này, nói cho mọi người biết Trấn Ma Điện có cơ duyên tìm ra, ha ha, chắc hẳn vạn tộc dân chúng sẽ ùn ùn kéo đến. Không chỉ có thể thay thế vị trí Trấn Thủ, còn có thể bổ sung những người canh giữ đã rời đi. Ách! Ngược lại có thể bổ sung vị trí người canh giữ, nhưng ta... Thật ngốc! Cái gì? Ta nói các ngươi thật ngốc, một vị vạn tộc thần linh không được. Các ngươi không biết dùng mấy vị à? Ha ha, đừng nói các ngươi không phát hiện, một lối đi có thể phù hợp nhiều người, chứ không chỉ giới hạn một vị. Nhất thời, mắt Trấn Thủ sáng lên, đầu óc như nổ tung. Vốn còn bất mãn với Ngụy Ương, cho rằng hắn đang khoe sự thông minh của họ, nhưng nghe những lời này, trong lòng lập tức hối hận, tự hồ họ đang đi vào ngõ cụt. Không sai, một viên Trấn Thủ thạch tâm có thể phù hợp nhiều người, nhưng họ đều là thánh tôn, tự nhiên không cần phù hợp người khác. Ban đầu họ cho rằng cần thực lực thánh tôn mới có thể trấn thủ một phương thông đạo, nhưng nghe Ngụy Ương nói, nhớ lại dị thú bạo loạn, khi mấy người canh giữ ngã xuống, trong lúc vội vàng, họ cũng phân ra chân linh phân thân, trấn áp một thông đạo, lập tức biết lời Ngụy Ương có tính khả thi cao. Nếu ta nhường vị trí cho ngươi, ngươi cũng định thoát thân như vậy. Ta, ngược lại đã từng nghĩ như vậy. Vậy ngươi có thực lực trấn áp trấn ma điện không? Phải biết trấn ma điện là điểm hội tụ của các lối đi, thực lực không đủ trấn áp, đại đạo cũng không tán thành, vì vậy cũng không giải trừ được khế ước. Thử xem chẳng phải biết sao? Nếu không được, tự hồ ngươi và ta đều không tổn thất gì, đúng không? Đối với việc này, Ngụy Ương vẫn không muốn nói quá nhiều. Ai mà chẳng có bí mật, ai lại giao ác chủ bài cho đối phương? Mà Trấn Thủ nghe Ngụy Ương nói vậy, cũng hiểu, đối phương hẳn còn thủ đoạn khác, không tiện nói ra, lông mày xoắn lại, không biết nên chọn thế nào. Theo cách thứ nhất Ngụy Ương nói, đơn giản là lừa vạn tộc dân chúng, nói Trấn Ma Điện có cơ duyên chứng đạo. Khi đó, những người kia chắc chắn ùn ùn kéo đến, gia nhập khảo nghiệm Trấn Ma Điện. Cuối cùng đến trấn ma điện rồi, hiểu rõ tiền căn hậu quả, cũng chỉ thuận theo ý trời, cùng thạch tâm tương khế trấn thủ thông đạo. Bằng không, ha ha, ngươi còn muốn ra khỏi trấn ma điện. Ngốc hả? Nhưng điều này với Trấn Thủ mà nói, hiển nhiên không có ảnh hưởng gì. Lừa gạt. Thì là lừa gạt, trấn ma điện này luôn cần người kế tục. Vạn tộc không kế thừa. Ai đến kế thừa? Chờ hắn chết hẳn đi, các thông đạo mở ra, vạn tộc cũng không có gì an toàn. Chi bằng giờ chọn vài người, để họ làm người thừa kế. Tiếp tục trấn áp các thông đạo. Hơn nữa, Ngụy Ương có thể đến đây, Diệp Long có thể tiến vào, ít nhiều đều là tính toán của Trấn Thủ, bằng không ai dễ dàng mở cửa trấn ma điện, vào không gian khảo nghiệm. Không thể nào. Còn cách thứ hai, Trấn Thủ không cần chờ đợi, đợi khi những vạn tộc kia đến, có thể thoát khỏi khốn cảnh này, giành lại tự do. Thật lòng mà nói, nếu không có những lời này của Ngụy Ương, dự định này, có lẽ Trấn Thủ không chút do dự. Vì cách thứ nhất chính là mưu đồ của hắn. Nói lão hồ ly trăm triệu năm không có dự tính gì, ha ha. Ngay cả hắn cũng không tin. Bây giờ, Ngụy Ương lại nghĩ cùng hắn, khiến hắn có cảm giác cùng chung chí hướng. Dù sao có thể hiểu nổi khổ tâm của hắn. Trong trăm số người canh giữ, chưa từng có ai suy nghĩ được như vậy, nhìn xa như vậy. Tiểu tử, nếu ngươi ngồi vào vị trí trấn thủ này, ngươi sẽ chọn thế nào? Thôi đi, đợi khi có một vị sinh linh vạn tộc phù hợp thạch tâm, ta sẽ thoát khỏi không gian này, tuyệt đối không dính líu đến chuyện này. Tự do. Ha ha, ai không hướng tới? Điều này, ngươi chẳng lẽ không nghĩ? Không muốn, ngươi đã chọn cách thứ nhất, coi như hoàn thành giao dịch của chúng ta, trao đổi ngang giá thôi, ta sao phải từ bỏ tự do, thay ngươi gánh vác trách nhiệm này? Không đáng. Ngươi không vì mình trời chu đất diệt, ta sao phải gánh trách nhiệm này cho vạn tộc, muốn gánh thì vạn tộc cùng gánh, sao lại rơi vào ai đó? Ngươi. Lúc này, thấy Ngụy Ương lắc đầu, Trấn Thủ thật sự cạn lời. Ngươi chuyên hố người, nhưng lại không gánh một chút trách nhiệm nào, thật là nói sao đây? Người không vì mình trời chu đất gì cả. Đạo lý là vậy. Quy 1A chương 2054A Trấn Ma Điện giao dịch 6. Ta quyết định, ta chọn loại thứ hai. Nhìn Ngụy Ương trước mặt càng thêm đáng ghét, Trấn Thủ cười lớn, nói ra những lời này. Dựa vào cái gì? Ách, ngươi muốn đổi ý à? Ta không đồng ý đâu. Giao dịch của chúng ta đã xong, hừ, chỉ cần ta không đồng ý, ngươi có thể cưỡng ép. Ép quá, ta sụp đổ tám đạo chân linh phân thân, điều khiển trận pháp mở đường sống, chân linh bản thể trực tiếp rời đi. Đừng trách ta đấy nhé. Nghe vậy, Ngụy Ương sững sờ, nhưng lập tức hoàn hồn, giận dữ mắng mỏ đối phương. Không muốn chấp nhận kết quả này. Cưỡng ép. Xùy, ngươi thử xem, chân linh bản thể ta còn chưa phù hợp tảng đá kia đâu. Tưởng ta không có hậu thủ à? Tiếp tục giao dịch. Ta dùng công pháp cổ nhân tộc, tinh túy nhất người điển để giao dịch với ngươi. Người điển. Không sai, bao gồm công pháp tu luyện của tất cả đại năng nhân tộc, hoàng giả cổ nhân tộc không truyền, chỉ cần tu luyện pháp này, đều có cơ hội chứng đạo nhân hoàng. Hít. Nghe đối phương nói, Ngụy Ương hít một hơi khí lạnh. Nhân hoàng. Mình từng nghe qua, Triều Thánh Chi Địa có hoàng giả các tộc, bọn họ tiếp nhận khí vận cả tộc, có cơ duyên lớn lao, có thể trở thành hoàng giả một tộc, chắc chắn đặt chân vị trí thánh tôn. Nhưng điều khiến Ngụy Ương kinh ngạc là, bộ công pháp đối phương nói bao gồm công pháp của tất cả đại năng nhân tộc, nói trắng ra, là căn cơ truyền thừa của nhân tộc, điểm này mới khiến mắt hắn sáng lên, nội tâm kinh ngạc. Kinh hỉ thì đúng hơn. Xem trước đã. Xem trước. Ách, xem có cơ hội, Trấn Thủ vui vẻ, xem ra tiểu tử này tu luyện khác người, nên mới bức thiết tìm kiếm phương pháp tu luyện thích hợp. Hắc hắc, trị không được ngươi à. Tuy người điển trân quý, không phải thiên tài yêu nghiệt nhân tộc không truyền, nhưng tiểu tử này đâu chỉ là yêu nghiệt. Thật người thừa kế tốt. Truyền thừa nhân hoàng. Xem ra có người kế thừa y bát rồi. Mình có thể ẩn cư, sống những ngày tháng của mình. Nhân hoàng. Ha ha. Trấn Thủ khắc họa một bộ phận công pháp, trực tiếp vung tay thả tới. Đây chỉ là một phần nhỏ của người điển, coi như đại cương. Nhưng từ đại cương người điển, Ngụy Ương cảm ngộ được, người điển tinh túy đến mức nào. Tung hoành toàn bộ lịch sử cổ nhân tộc, khắc họa chi tiết công pháp tu hành của cường giả, hấp thu tinh túy mỗi bộ công pháp, dung hợp thành một bộ yếu quyết. Bộ người điển như vậy, đủ lay động đất trời, khiến vạn tộc coi trọng. Vì sao cổ nhân tộc suy bại? Xem hết tin tức trong Ngọc Phù, Ngụy Ương không vội giao dịch, mà tràn ngập nghi hoặc, nhìn Trấn Thủ, hoặc truyền nhân cuối cùng của người điển. Suy bại. Nói gì suy bại? Năm đó ma thần ngã xuống, vẫn có ma long tộc, ma hổ tộc, thần long tộc, thần hổ tộc kéo dài, bọn họ có huyết mạch ma thần, chỉ là huyết mạch mỏng manh, tên tộc khác biệt thôi. Giờ cổ nhân tộc thành quá khứ, nhưng có thần nhân, thiên nhân, linh nhân, thậm chí người lùng hành tẩu trong hỗn cảnh, ngươi bảo họ không phải nhân tộc. Không phải cổ nhân tộc kéo dài. Không phải, cổ nhân tộc chỉ là nhân tộc cường đại nhất, cường thịnh nhất, nên họ tôn người đứng đầu cổ nhân tộc là hoàng, chỉ vậy thôi, không suy bại, cũng không có chuyện vẫn lạc. Trấn Thủ nói không sai, ma thần thành quá khứ, nhưng trong vạn tộc, tộc nào không có người mang huyết mạch ma thần. Thậm chí số lượng không nhỏ, nếu họ đặt chân thần tôn, tiến vào thánh tôn, chính là một đời hoàng giả, đại diện cho sự cuộc khởi của một bộ tộc, họ là chư thiên chi hoàng. Nếu nói cổ nhân tộc vì sao phân liệt, có lẽ chính xác hơn. Cổ nhân tộc là chủng tộc cuộc khởi cùng vạn tộc sau ma thần, thậm chí còn cường thịnh trước vạn tộc. Khi đó vạn tộc tôn người nhân tộc đứng đầu là hoàng, không phải vì nhân hoàng đời đầu thực lực cường hãn, mà vì nhân hoàng đời đó chế định quy tắc hợp lý, trật tự. Vì vậy, khi vạn tộc mâu thuẫn, đánh nhau không phân thắng bại, sẽ tìm nhân hoàng giúp đỡ, hai bên nhượng bộ, hy vọng khôi phục hòa bình. Nhân hoàng là người điều giải mâu thuẫn vạn tộc, nên được vạn tộc tôn sùng. Nếu nhân hoàng thật sự là vạn tộc chi hoàng, căn bản không thể, vạn tộc sinh ra sau khi ma thần ngã xuống, nhưng có chủng tộc sinh ra cùng thời ma thần, ngươi bảo họ tôn nhân tộc là hoàng à? Không thể. Nhân hoàng chỉ là nhân tộc chi hoàng, muốn thành vạn tộc chi hoàng, không thể nào. Trấn Thủ mỉm cười, không nói cổ nhân tộc vì sao hủy diệt, chỉ nói quá khứ của nhân hoàng, nhưng cũng có thể suy đoán, cổ nhân tộc suy bại vì vạn tộc. Nghĩ lại cũng đúng, nhân tộc càng hưng thịnh, lợi ích càng lớn, nếu lợi ích không bị vạn tộc nhòm ngó, mới lạ. Nên cổ nhân tộc bị lật đổ là hợp lý, không có chủng tộc vĩnh viễn đồng ý, cũng không có chủng tộc vĩnh viễn chiếm vị trí vương giả. Giao dịch này ta ứng. Người điển quá quan trọng, có những trình bày về tu luyện, chỉ điểm cho Ngụy Ương. Quan trọng nhất là, có một bộ công pháp, hoặc con đường của cổ nhân tộc kia, cực kỳ tương tự Ngụy Ương, có quá nhiều tham khảo cho tiền đồ của Ngụy Ương, không thể không coi trọng. Trấn Thủ gật đầu, một đạo tinh quang lấp lóe, bản thể Ngụy Ương rời xa cột đá, ra trước mặt đối phương, không để Ngụy Ương kinh ngạc phản ứng, một đạo tin tức xuyên qua bộ não đối phương, thẳng tới sâu trong óc Ngụy Ương, liên quan đến thuật người điển, gần như trong nháy mắt đã hoàn thành. Cùng lúc, một đạo thất thải chi quang từ mái vòm trấn ma điện nhanh chóng đáp xuống Ngụy Ương. Ngụy Ương tương khế với đại đạo, thành công kế thừa vị trí trấn thủ, thành chủ nhân mới của trấn ma điện. Lão trấn thủ lâu ngày im lặng, cũng không ngờ Ngụy Ương phù hợp ý chí đại đạo đơn giản như vậy. Kết cục này không nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng may mắn, các thông đạo không vì trấn ma điện đổi chủ, khiến dị thú xung kích, không biết vì hỗn cảnh đã thành chiến trường chính của dị thú, hay những thông đạo này bị dị thú bỏ rơi, kết quả coi như không tệ, không cần hắn lo lắng. Vị trí trấn thủ truyền xuống, trấn thủ cảm thấy lòng nhẹ nhõm, nhìn Ngụy Ương lĩnh hội người điển, lão giả cười khẽ, nói, vì hữu duyên gặp lại. Lời vừa dứt, lão giả biến mất trong trấn ma điện. Có lẽ Ngụy Ương không ngờ, trận pháp xung quanh trấn ma điện không chỉ một mình hắn chưởng khống, trấn thủ ngày xưa cũng có thể chưởng khống. Chỉ là không lộ ra thôi. Quy 1A chương 2055A trấn ma điện giao dịch 7. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi tỉnh táo lại, Ngụy Ương phát hiện trấn thủ đã rời đi từ lâu. Lúc này, đầu óc hắn tràn ngập thông tin về người điển, bắt đầu đưa ra phán đoán rõ ràng về con đường tu hành của mình. Không thể không nói, người điển này thực sự rất tinh diệu, điều này có liên quan đến truyền thừa tổng thể của cổ nhân tộc. Từ đó có thể thấy, cường giả cổ nhân tộc thời đó không hề giữ của riêng, mà sẵn sàng chia sẻ với tộc nhân, vì vậy mới có sự ra đời của người điển. Người điển là bảo vật vô giá đối với nhân tộc, thậm chí có thể cung cấp tài liệu tham khảo cho ngoại tộc. Việc người điển có thể lọt vào top 10 cũng không phải không có lý. Ngụy Ương không biết nhiều về cổ nhân tộc, nhưng vẫn vô cùng bội phục, thậm chí lo lắng liệu mình có nên sáng tạo một bộ công pháp, truyền lại cho hậu thế, không uổng công mình nhảy mò đá qua sông, đi một con đường gian khổ. Về cơ bản, thuật trong người điển không khác biệt nhiều so với tu luyện của vạn tộc, thậm chí có điểm tương đồng với công pháp của ma thần. Đơn giản là tu luyện huyết mạch, tu luyện tinh khí, tu luyện thần niệm, để chân linh thêm ngưng thực. Công pháp khác nhau có bí thuật độc môn. Ví dụ, một bộ công pháp ma thần chỉ đơn thuần tu luyện huyết mạch, thậm chí không hóa thành hình người, lấy năng lượng hư không ngưng tụ huyết mạch chi lực, bổ sung thần niệm cường đại, thần niệm và chân linh phù hợp, thần niệm mạnh bao nhiêu, chân linh mạnh bấy nhiêu. Người khai sáng công pháp này chắc chắn là một thiên tài yêu nghiệt, chỉ dùng huyết mạch chi lực, có thể mở ra lối đi riêng, không tuân theo quy tắc đại đạo, khiến chân linh cường đại. Pháp môn này tinh diệu, tiếc rằng chỉ những vạn tộc bảo trì thú thân mới có thể tu luyện công pháp này. Ngụy Ương thân là nhân tộc, không thể tu luyện. Chỉ có thể tiếc nuối. Trong người điển, Ngụy Ương tìm thấy một, không chỉ một cổ nhân tộc, đi con đường tu luyện không giống với đại đạo thông thường. Một trong số đó bắt chước ma thần, muốn không ngừng mở huyệt, chứa đựng nhiều thần lực, sau đó cấu kết thành một điểm, khiến nhục thân càng cường hãn hơn, lấy nhục thân đặt chân thánh tôn. Không tu chân linh, không thể đạt tới tương khế, không có cơ hội chứng đạo. Cuối cùng cũng buồn bã kết thúc. Lại tu luyện chân linh từ đầu. Nhưng có thể được ghi lại trong người điển, công pháp này có chỗ độc đáo. Nghe nói, tu nhục thân đến thần tôn, sau đó tu luyện chân linh, có thể nói lại một vốn bốn lời, chân linh gần như mỗi ngày một tiểu giai. Cổ nhân tộc này không mất 10.000 năm, mà đã khiến chân linh đạt tới thần tôn, làm được nhục thân và thần linh hợp là một, dễ dàng đặt chân thánh tôn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không thể không nói, thân thể chi pháp này có thể thực hiện đơn thuần tu luyện, cũng có thể làm phụ trợ tu luyện, cuối cùng đều phải tu luyện thần niệm, tu luyện chân linh, tu luyện ý chí điển. Tu luyện đại đạo trường hà. Nhìn chung người điển, công pháp cổ thần, công pháp vạn tộc, Ngụy Ương coi như đã dọn dẹp một hệ thống tu luyện. Nhục thân và thần niệm đồng tu, cả hai là cơ bản tu luyện chân linh, phụ trợ chân linh trưởng thành. Đương nhiên, cường độ nhục thân và thần niệm phải cùng cấp với chân linh, cả ba bổ sung cho nhau. Sau đó là ý chí biển mà chân linh ký thác, chân linh tự hồ khai thác năng lượng ý chí biển, chân linh càng mạnh, ý chí biển càng rộng lớn, khi ý chí biển đủ cường đại, có thể khiến chân linh dựa vào ý chí biển, phù hợp với đại đạo trường hà. Chỉ có thể tùy ý đi trong đại đạo trường hà, mới có thể thu được thánh lực công pháp thuật. Từ đó khiến chân linh diễn hóa một hư không độc thuộc, khi đó thánh tôn có thể siêu thoát bản phương đại đạo, đặt chân trong hư không mình sáng tạo, hoặc là thần, hoặc là ma. Lúc này, Ngụy Ương đã vượt qua tất cả người tu hành, đặt chân bước cuối cùng. Nói may mắn là may mắn, không có cơ duyên trùng phùng, hắn làm sao có thể đạt tới hoàn cảnh này. Nói bất hạnh, ha ha, thật sự là đại bất hạnh, vì Ngụy Ương đã đi đến cuối cùng, lại không thể điều khiển lực lượng cảnh giới này, như trong tu luyện, xuất hiện một vết nứt, khiến hai loại sức mạnh không thể tương dung, thậm chí bài xích. Lúc này, Ngụy Ương chỉ có hai phương pháp, một là theo tu luyện không ngừng lớn mạnh, cuối cùng đạt tới thánh tôn, khiến hai loại sức mạnh đồng thời diễn hóa thành cùng một loại lực lượng thần thánh. Hai là lực lượng thần thánh đã diễn hóa, tức là chân linh bản thể ký thác ý chí đại đạo, có thể diễn hóa thành thánh linh chi thể, diễn sinh lực lượng thần thánh tương ứng, thông phệ lực lượng trước đó, khiến cả hai đều diễn hóa thành cùng một loại lực lượng thần thánh. Đương nhiên, hậu quả là gì, không ai biết, Ngụy Ương không thể suy đoán. Nhưng nguy hiểm trong đó khiến Ngụy Ương cảm thấy ngưng trọng, con đường này không dễ đi. Mặc kệ là vạn tộc hay cổ nhân tộc, đều phải đặt chân thần tôn, sau đó khiến nhục thân đúc thành thánh thể, thần niệm hóa thành thánh niệm, chân linh diễn hóa thánh linh chi thể, cuối cùng mới có thể hành tẩu trong đại đạo Trường Hà. Khi đó ba hợp lực, có lẽ có thể diễn hóa một hư không độc thuộc mình. Mà ta đã diễn hóa hoàn tất, chỉ thiếu ba hợp lực, vậy khi diễn hóa một khắc, ta khiến lực lượng thần thánh phù hợp ý chí đại đạo, có thể ký thác và trưởng khống hư không đó. Hắc hắc, ta thật thông minh. Đương nhiên, có thể hay không làm như vậy, Ngụy Ương không chắc, lẩm bẩm chỉ là để tự an ủi. Lúc này, thu liễm tạp niệm, Ngụy Ương hoàn hồn nhìn bốn phía, thấy trấn ma điện chỉ còn một mình, trấn thủ kia không biết đi đâu. Ngụy Ương không ngạc nhiên, đối phương làm trấn thủ trấn ma điện trăm triệu năm, không có thủ đoạn nào, Ngụy Ương không tin. Bây giờ, theo hắn trưởng khống trấn ma điện, thần niệm khẽ động, đã biết được các khu vực do trấn ma điện quản lý, thấy Diệp Long và Sinh đang giao chiến với hai thần vương, còn đang bảo vệ nhục thân, trong lòng mỉm cười, cảm thấy vui vì cả hai bảo vệ như vậy. Này, Sinh, hay là chúng ta bỏ cái tên ngốc kia đi? Dù sao nhục thân hắn tổn hại, chân linh cũng chưa diệt, đến lúc đó trùng tu nhục thân là được. Hai ta có thể nắm chặt thời gian, đoạt trước bọn chúng, cướp đoạt quyền trưởng khống bí cảnh. Không được, ngươi muốn đi thì đi, hừ, nếu tên ngốc kia bị diệt, ta chắc chắn đi theo. Đến lúc đó chân linh bản tôn ta, gặp hắn, chắc chắn nói với hắn là ngươi vô trách nhiệm rời đi, khiến chúng ta vẫn lạc nơi đây. Thù hận này, hừ hừ, ngươi chờ chúng ta trả thù đi, nghe rõ, chúng ta đều có chân linh phân thân, ngươi biết hậu quả. Mẹ nó, Diệp Long thầm mắng, chỉ có thể hung hăng lao về phía hai thần vương. Nhìn những con máu hoang hoàng xung quanh, cũng liều mạng ứng phó, không biết hai súc sinh này trêu chọc nhiều côn trùng như vậy từ đâu ra, vô cùng vô tận. Hắc hắc, Diệp Long, ngươi muốn chết à? Dám dùng mưu ma trước quỷ, ngươi chờ ta về. Không, ngươi chờ ta trải chuốt xong phương pháp tu luyện, rồi tìm ngươi tính sổ, không nhốt ngươi trong trấn ma điện trăm triệu năm, ta không nuốt nổi cục tức này. Hắc hắc, ngươi chờ xem. Nghe Diệp Long nói, Ngụy Ương xấu hổ, thầm mắng một câu, đưa vào một đạo thần niệm, những con máu hoang hoàng lập tức công kích hung mãnh nhất. Xung quanh Sinh bỗng nhiên ít đi máu hoang hoàng, thậm chí nhiều máu hoang hoàng bảo vệ cô, khiến Sinh cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng, Sinh dứt khoát không giết, ngồi xuống bên Ngụy Ương xem kịch, khiến Diệp Long và hai đỉnh phong thần vương trừng mắt nhìn nhau, lại không thể làm gì. Quy 1A chương 2056A đặt chân thần tướng chi cảnh 1. Cuối cùng, Ngụy Ương thở phào một hơi. Diễn giải một bộ công pháp tiêu hao tâm thần cực lớn, dù đứng trên vai người khổng lồ, Ngụy Ương vẫn tốn không ít công sức. May mắn thay, có nhiều công pháp làm nền, mỗi khi gặp nghi hoặc có thể tham khảo các công pháp khác. Nhờ vậy mà mọi chuyện khá thuận lợi. Tuy nhiên, bộ công pháp này có thể đạt tới cảnh giới thánh tôn như suy đoán hay không, ngay cả chính hắn cũng không dám chắc. Hiện tại, Ngụy Ương ở đỉnh phong thần linh, chỉ có thể suy đoán pháp đặt chân thần tướng, không có quá nhiều khó khăn. Tu luyện thần tướng quá phổ thông, đến mức hắn không cần dựa theo pháp suy diễn, vẫn có thể đạt tới cảnh giới này. Thần niệm điều khiển trấn ma điện, trong nháy mắt, trấn ma điện chỉ để lại một chân linh phân thân, tám đạo chân linh phân thân còn lại hợp nhất, tái tạo chân linh bản tôn, thoát khỏi không gian trấn ma điện, rơi vào nhục thân. Trong lúc Diệp Long và hai đỉnh phong thần vương không rảnh tự giết lẫn nhau, liều mạng chống cự công kích của máu hoang hoang, năng lượng xung quanh biến mất, Ngụy Ương tỏa ra lực hút mạnh mẽ. Máu hoang hoang ngừng tấn công, thậm chí lùi lại, như thể sợ hãi lực hấp thụ của Ngụy Ương. Cảnh tượng này khiến hai đỉnh phong thần vương lo lắng, nhìn về phía người lùn khoanh chân tại chỗ, họ biết kẻ này quỷ dị, có thể gây nguy hiểm cho họ. Nhưng muốn ra tay chém giết đối phương, họ đã bất lực. Không nói đến việc vượt qua phòng tuyến của Diệp Long, thân thể kiệt sức cũng không cho phép họ làm vậy. Còn Diệp Long? Lúc này, Diệp Long gắng gượng đứng trước Ngụy Ương, nhìn chằm chằm hai đỉnh phong thần vương. Thấy đối phương ngã quỵ xuống đất, hắn muốn chém giết họ, nhưng lực tận không thể ra tay. Oanh! Sinh xuất hiện trước mặt cả hai, vung tay đánh nát đầu họ. Ý chí biển vừa xuất hiện liền bị Sinh giam cầm, cô lạnh lùng nhìn hai đạo chân linh kinh dị, ném cho Diệp Long. Ngươi một cái, ta một cái. Sinh ở cảnh giới thần vương miễn cưỡng có thể thôn phệ một đạo chân linh, nhưng muốn thôn phệ hai đạo, chỉ có thể nói cô không muốn sống. Diệp Long há miệng nuốt, thân thể hao tổn thần linh nhanh chóng hồi phục. Hắn biểu lộ vẻ cảm kích với Sinh. Sinh thôn phệ chân linh, cảnh giới được củng cố, thậm chí có manh mối đặt chân thần vương trung kỳ. Nếu không lo lắng an toàn của Ngụy Ương, Sinh hoàn toàn có thể thử, nhưng thấy Ngụy Ương tỏa thần quang, hiển nhiên đến thời điểm quan trọng, Sinh nghĩ rồi thôi. Cơ hội còn nhiều, nhưng an toàn của Ngụy Ương quan trọng hơn. Trong lúc bất tri bất giác, Sinh không nhận ra, so với an toàn của Ngụy Ương, tu hành của cô không còn quan trọng. Oanh! Một tiếng nổ vang khiến trấn ma điện rung chuyển. Đạo chân linh phân thân không thể rời khỏi trấn ma điện hợp nhất với chân linh bản tôn của Ngụy Ương. Từ trên trời giáng xuống vô số tường vân, bao quanh đỉnh đầu Ngụy Ương. Tường vân đều là thần khí tinh khiết, chính loại thần lực hội tụ khiến Diệp Long nghi hoặc. Hắn muốn nhân cơ hội bắt lấy năng lượng, nhưng ngạc nhiên phát hiện tường vân như ở một thời không khác, không thể chạm vào, khiến hắn kinh ngạc. Lúc này, chân linh bản tôn treo trên đỉnh đầu Ngụy Ương há miệng hút vào. Vô số tường vân tiêu tán, chân linh bản tôn của Ngụy Ương thêm ngưng tụ, rồi biến mất. Thân thể hắn vang lên những tiếng nổ như hạt đậu, giàu vận lực. Sinh và Diệp Long nhìn nhau, như thể có cảm ngộ từ những tiếng nổ này. thân thể sinh chậm rãi vang lên tiếng nổ, còn Diệp Long liên tục vỡ vụn vài viên lân giáp. Trong khoảnh khắc, nhục thân của cả hai đều tăng lên. Rất đơn giản, nhưng lại rất huyền diệu. Khiến họ như minh bạch, lại như mê hoặc. Sau 360 tiếng vang, nhục thân Ngụy Ương bài trừ tạp chất, không như trúc cơ bài trừ tạp chất rắn, mà tỏa ra khí hôi thối nồng nặc, mùi vị chua thoải mái. Chua đến mức Sinh và Diệp Long quay người bỏ đi, không muốn ở lại. Quá thối. Mùi vị khiến Sinh buồn nôn, Diệp Long thổ ra nước đắng. Vốn kích động vì nhục thân tăng lên, nhưng giờ phút này, họ chỉ thấy buồn nôn. Ẩn mình trong hắc khí nồng nặc, Ngụy Ương không có cảm giác đó. Lúc này, từ thần linh trực tiếp đặt chân thần tướng, xương cốt trong nhục thân chuyển hóa thành ngọc thạch óng ánh. Ngọc cốt là dấu hiệu của thần tướng, nhưng Ngụy Ương không ngờ, mình lại chuyển hóa toàn bộ xương cốt thành ngọc cốt. Xương cốt của Sinh chỉ sợ cũng chưa hoàn toàn ngọc chất hóa. Chỉ có Diệp Long ở đỉnh phong thần vương mới có tình hình này. Ngọc chất hóa nghe đơn giản, nhưng quá khó để làm. Diệp Long mất vạn năm mới chuyển hóa toàn bộ xương cốt thành ngọc chất, chí bảo tiêu hao là con số thiên văn. Bây giờ, Ngụy Ương mới vào thần tướng đã ngọc chất hóa toàn bộ xương cốt, không ai tin Ngụy Ương dễ dàng hoàn thành điều mà người khác mơ ước. Ngọc chất hóa nhục thân là thứ yếu, chân linh bản tôn của Ngụy Ương đã đạt tới trạng thái ngưng thực triệt để. Chân linh bản tôn của Ngụy Ương đã vững chắc, nhưng vẫn còn khoảng cách so với việc Sinh tùy ý diễn hóa chân linh phân thân. Chân linh phân thân của Sinh diễn hóa thành thực thể, giống hệt nhục thân, người thường không thể phân biệt, chỉ có người tu luyện chân linh phân thân mới có thể dò xét có phải chân linh bản thể hay không. Ngụy Ương không diễn hóa chân linh phân thân, hành tẩu ở ngoại giới vì chân linh bản thể của hắn chưa triệt để ngưng thực. Triển lộ ở ngoại giới, đừng nói Sinh và đồng loại, Diệp Long cũng có thể khám phá, thậm chí thần vương sẽ ra tay giam cầm, thông phệ chân linh phân thân của Ngụy Ương. Phải biết chân linh là đại bổ với bất kỳ sinh linh nào, là năng lượng tinh túy nhất trong hư không. Bây giờ, Ngụy Ương đã đặt chân cảnh giới này, chân linh phân thân có thể tùy ý diễn hóa, có thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ cần một đạo chân linh phân thân bất tử, Ngụy Ương có thể tái diễn chân linh bản thể, đúc lại nhục thân. Quy 1A chương 2057A đặt chân thần tướng chi cảnh 2. Sinh, truyền âm cho chân linh phân thân của ngươi, bảo nó lan truyền tin tức về trấn ma điện và bí cảnh này. Cứ nói rằng nơi đây có cơ duyên to lớn, đang bị Thiên Long tộc dòm ngó. Nếu có thể khống chế bí cảnh, có thể đạt tới cảnh giới thánh tôn, hơn nữa bảo vật bên trong vô cùng nhiều, có lẽ có cơ hội chứng đạo thần tôn. Ách! Ngụy Ương, vì sao? Đừng hỏi nhiều, nhanh chóng truyền tin đi, sau đó ta sẽ giải thích cho ngươi. Được. Sinh không nói hai lời, trực tiếp liên lạc với chân linh phân thân của mình. Trước đây không thể liên lạc, nhưng khi chân linh phân thân kia đến gần biên giới Long Ưng Thành, cô đã có thể liên lạc. Đồng thời, theo kế hoạch của Ngụy Ương, Mộng Giao Cầm cùng những người khác cải trang thành dân chúng vạn tộc, tiến vào hải thành liền kề Long Ưng Thành. Một mặt để tìm một nơi an toàn, mặt khác cũng để tìm hiểu phong thổ hỗn cảnh ngoại vực, thu hoạch thêm vật tư tu luyện. Dù sao Mộng Giao Cầm khác với bọn họ đã ngưng kết chân linh, có chân linh không gian để chứa bảo vật. Còn vật tư trong tay Mộng Giao Cầm không nhiều, dù sao hư không kia đã bị diệt, chính là từ chỗ sáng tạo ra cũng không chưởng khống. Sao họ có thể thu được nhiều vật tư tu luyện? Trong lúc Ngụy Ương truyền âm, chư vị thần tôn ở Triều Thánh chi địa cũng nhíu mày. Nghe các bộ thánh tôn truyền âm, biết những thánh tôn ở Trấn Ma Điện nhao nhao rời đi, họ tràn ngập kinh hoảng. Dù sao Trấn Ma Điện không người trấn thủ, một khi dị thú xông vào, đối với họ, đối với vạn tộc đều là một kiếp nạn lớn. Nhưng khi truyền âm tan đi, mắt các thần tôn đều sáng lên. Nếu không phải không thể tùy ý rời đi, họ đã muốn đến hỗn ngoại cảnh vực tru sát những người canh giữ. Không, là thôn phệ. Đúng vậy, những người canh giữ đích thật là thánh tôn cảnh giới, nhưng họ ở trạng thái chân linh, sao có thể so với những đỉnh phong thần tôn như họ? Do đó, chân linh của những thánh tôn kia không nghi ngờ là thuốc bổ lớn, khiến lòng họ tràn đầy tham lam. Truyền lệnh, con dân Dực Hổ Bộ tiến về hư không ngoại vực, truy nã những thánh ma tôn trốn chạy. Ma tôn? Đúng, ta sẽ ban cho các ngươi phục ma kính, đến lúc đó các ngươi có thể tự cảm giác. Ghi nhớ, nếu không thể truy nã thì trực tiếp chém giết, thu được đại đạo cơ duyên cũng đủ các ngươi hưởng thụ vô tận. Nếu truy nã trở về, ta sẽ mở tổ địa, tự thân chỉ điểm tu hành cho các ngươi đến khi đặt chân thần tôn. Những chuyện như vậy xảy ra ở khắp nơi tại Triều Thánh chi địa. Thậm chí các lão tổ mật không thể phân của các chủng tộc với Triều Thánh chi địa cũng phát ra tinh quang, không ít lão tổ vạn năm chưa từng rời núi cũng nhao nhao rời núi, tiến về các nơi trong hư không ngoại vực, truy nã những người canh giữ. Chỉ sợ những người canh giữ cũng không ngờ, những người từng gặp mặt hoặc thân hữu lại tuyệt tình như vậy. Theo tin tức về bí cảnh khuếch tán, hai sự kiện lớn này gây nên phong ba ngập trời trong hư không ngoại vực. Thần linh từ thần đế trở xuống nhao nhao tiến về dãy núi Giả Long, còn những thần đế, thậm chí các lão tổ đặt chân thần tôn thì tìm kiếm tin tức về ma tôn. Do đó, các thành gia trong hư không ngoại vực đều dòng người cuồn cuộn, tiểu Tây vực trở thành địa điểm mà vô số cường giả lũ lượt kéo đến. Đối với Ngụy Ương, điều này thật sự là ngoài ý muốn. Không ngờ việc những người canh giữ được tự do lại nên đón một kiếp nạn lớn. Đương nhiên, không tránh khỏi trong vạn tộc có người hao tổn dưới tay họ, có lẽ còn trở thành vật tiếp tế cho họ. Là nguy cơ, cũng là cơ duyên. đối với cả hai phe đều vậy. Chậm rãi mở mắt ra, phát giác bốn phía tràn ngập mùi thối, Ngụy Ương liên tục nôn khan, mùi vị này thật khó chịu. Vung tay xua tan mùi thối bao phủ, nhìn một người một thú đứng ở đằng xa vẻ ghét bỏ, Ngụy Ương biết mình gây ra. Không phải sinh đùa ác. Khi khí thể chạm vào máu hoang hoang, thấy chúng nhau nhau ngã xuống chết, Ngụy Ương càng xấu hổ. Cái kia, không ngờ tới. Đi tắm rửa đi, nhanh, nếu không nghe thôi, quẹ. Sinh nghĩ đến mùi thối kia, cảm thấy buồn nôn trong bụng, mắt ngấn lệ, căm ghét nhìn Ngụy Ương muốn đi tới. Cô bỏ chạy sang hướng khác, không dám tiếp xúc. Ách. Nhìn Diệp Long cũng theo sát phía sau, quay người rời đi, sợ dáng vẻ của mình khiến Ngụy Ương khó chịu. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, lập tức cất bước, nhập vào hồ nước băng lãnh, mặc kệ nam nữ hữu biệt, trực tiếp rửa sạch nhục thân. Gia hỏa này, sao da dẻ lại miệng màng thế, ha ha, nhất định ăn rất ngon. Bột. Diệp Long phát giác đầu đau xót, mở to mắt nhìn sinh đỏ bừng mặt, lập tức trong lòng mỉm cười, không khỏi thầm nói, ở nha đầu này, chẳng lẽ sẽ không phải là chim non chứ? Hắc hắc, vui đấy. Nha đầu, ngươi nhìn kìa, chật chật chật, tư thái này, cơ bắp này, nếu một màn này bị nữ thần của nó nhìn thấy, hắc hắc, thì sẽ là, chật chật chật. Câm miệng. Thối Long ngươi còn dám nói, ta liền cắt mất lưỡi của ngươi, sau đó xào lăn, hừ, để chính ngươi nuốt vào. Sinh bị nói cũng là mặt mũi đỏ bừng, trong óc vẫn quanh quẩn lấy lồng ngực hùng tráng của Ngụy Ương, trong lòng càng xấu hổ giận dữ, hung hăng đá một cước vào thân rồng. Diệp Long đã sớm nhảy lên, lập tức một màn trong hồ lại một lần nữa xuất hiện trong mắt Sinh, khiến cô vội vàng xoay người, không dám nhìn tiếp. Tuy nói cô cũng là lão yêu quái trăm triệu năm, nhưng đối với chuyện nam nữ thật chưa từng trải qua, đối với những chuyện như vậy tự nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, lại có chút ước mơ. Trong lúc bất tri bất giác, trong lòng Sinh cũng có bóng hình Ngụy Ương, một chút xíu tình cảm quấy phá. Nếu đổi lại bình thường, chỉ sợ nam tính thần linh tắm rửa ở đây, cô cũng không thẹn thùng như vậy, tạm thời coi như chuyện bình thường nhất thôi. Ách, các ngươi nói gì đó? Trong lúc Sinh lòng tràn đầy thẹn thùng, lời Ngụy Ương truyền đến, khiến Sinh không muốn ngẩng đầu nhìn đối phương. Sợ bị đối phương phát giác, mình khác thường. Ha ha, không có gì. Tiểu tử, đặt chân thần tướng rồi à? Không tệ, không tệ, tự hồ khác biệt so với thần tướng bình thường. Tiểu tử ngươi thật là cổ quái. Diệp Long cẩn thận xem xét Ngụy Ương, vốn có thể khám phá nhục thân đối phương, giờ lại bị một làn sương bao phủ, trạng thái mông lung mang đến cho hắn cảm giác như ở hai không gian khác nhau, nhìn không thấu sâu cạn của đối phương, khiến hắn lắc đầu, cảm thấy khó hiểu. Q1A chương 2058A trấn ma điện nguy hiểm 1. Diệp Long Vương, ta hỏi ngươi một câu, nếu có thể đặt chân thánh tôn, nhưng phải mất đi tự do, ngươi có bằng lòng chứng đạo thánh tôn không? Câu hỏi đột ngột khiến nụ cười trên mặt Diệp Long tắt ngấm. Nhìn Ngụy Ương nghiêm túc trước mặt, Diệp Long cố nén sự bất mãn trong lòng, không nhổ toẹt nước bọt vào mặt đối phương. Sao? Muốn dùng tự do của ta đổi lấy tiền đồ? Ha ha, có lẽ nhiều thần linh vạn tộc bằng lòng làm vậy. Nhưng với ta, đó là rắm chó, thánh tôn thì sao? Hắc hắc, chẳng phải cũng vì sinh tồn tốt hơn sao? Mà sinh tồn là gì? Sinh tồn là ngươi đừng giết ta, ta có thể giết ngươi, rồi muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, vui vẻ thì ra ngoài dạo chơi, không vui thì tìm địch đánh một trận, mặc kệ thắng thua, không thắng thì chạy, dù sao ta hả giận. Ngươi nói, vì tăng thực lực mà bị nhốt trong lòng, dù có sức mạnh thánh tôn thì ích gì? Đều là rắm chó cả. Có ích gì? Ngụy Ương không ngờ Diệp Long lại phóng khoáng như vậy, ngẫm lại cũng lắc đầu. Dù lời Diệp Long có lý, nhưng mấy ai nhìn thấu được. Vì thánh vi tôn, ha ha, với người khác, sức hấp dẫn quá lớn. Lớn đến mức có người giết cha đoạt vị, đừng nói là một cái lồng giam, dù là tử địa cũng dám xông vào. Nếu ngươi thật sự nghĩ vậy, sau khi qua không gian này, hãy rời khỏi trấn ma điện đi. Một lúc sau, Ngụy Ương nghĩ ngợi rồi kể cho Diệp Long nghe về trấn ma điện. Một mặt, Ngụy Ương cảm thấy Diệp Long không muốn đóng giữ trấn ma điện, trở thành một trong những người trấn thủ. Mặt khác, Ngụy Ương muốn nghe từ Diệp Long về sự tích trấn ma điện, xem những thánh tôn thiên bộ tộc kia là hạng người gì. Trấn ma điện? Hả? Đây là... Diệp Long biết chút ít về trấn ma điện. Nghe Ngụy Ương nói, trong lòng đã hiểu ra, kết hợp với những lời trước đó, Diệp Long hiểu Ngụy Ương có lẽ đã trở thành một trong những người canh giữ. Dù không rõ đối phương làm thế nào, nhưng rõ ràng Ngụy Ương vẫn nhớ tình nghĩa, không muốn hắn bị nhốt trong trấn ma điện, kế thừa vị trí người canh giữ kia. Không sai, đây là sân thí luyện của trấn ma điện, vốn dành cho thiên tài để tìm cơ duyên, sau đó đợi những thiên tài kia đạt đến thần tôn, có thể thay thế vị trí người canh giữ, thủ hộ một thông đạo của trấn ma điện. Đáng tiếc, ha ha, Diệp Long Vương chắc hẳn nghe về chuyện triều thánh rồi chứ? Có nghe qua. Không chỉ là nghe qua, lão tổ Thiết Giáp Ngạc Long tộc còn sống từ thời đó. Diệp Long có được tin tức thừa kế từ lão tổ tông, sao không biết chuyện này? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vì thiên bộ tộc mà chư vị thánh tôn trấn thủ trấn ma điện. Nếu không phải những người canh giữ trấn ma điện đã gần hết thọ mệnh, e rằng trấn ma điện vẫn chưa xuất hiện. bây giờ, đây là cơ duyên của ngươi, cũng là thời điểm Trấn Ma Điện phải xuất hiện. Lời nói không quá rõ ràng, dù sao liên quan đến chuyện của Thánh Tôn Vạn Tộc, ai biết lão tổ tông Diệp Long Vương có nhúng tay vào, đóng vai những nhân vật phản diện phong ấn Trấn Ma Điện không? Cẩn thận vẫn hơn. Xí, không cần giấu ta, bọn ta, ha ha, toàn bộ thú tộc đều bắt nguồn từ huyết mạch dị thú, có quan hệ rất lớn với những dị thú hư không kia. Thậm chí không ít tộc nhân thú tộc còn nung nấu ý định phá tan Trấn Ma Điện, mở ra tất cả thông đạo. Đương nhiên, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không có tâm tư đó, trăm triệu năm trôi qua, ai còn tán thành thân phận của mình, ta chỉ muốn tránh xa những dị thú kia, đừng đem ta so sánh với đám súc sinh chưa khai trí đó. Diệp Long rất khịt mũi coi thường những dị thú kia, hiển nhiên không đồng ý huyết mạch của mình có nguồn gốc từ dị thú. Đáng tiếc sự thật là sự thật, không thể thay đổi. Việc giả thú có nguồn gốc từ dị thú được thú vương đời đầu thừa nhận. Thú tộc dù không muốn thừa nhận cũng phải chấp nhận. Thiên bộ tộc thật đáng tiếc, nhưng cũng do bọn hắn quá ngây thơ. Đã đánh nhau với người ta, còn nghĩ người ta sẽ hòa hảo với mình. Xí, nếu là ta, trực tiếp giết hết, rồi thiên bộ tộc đời đời kế thừa, tổng sẽ không đến mức thiên bộ tộc diệt vong. Mặt khác, bọn hắn đáng buồn, ha ha, lại không đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Bọn hắn tự tìm, nếu không phải áp bức vạn tộc quá nặng, những dân chúng vạn tộc kia đã vui vẻ thấy bọn hắn thay thế trấn thủ rồi. Cho nên, đừng thấy bọn hắn bây giờ thê thảm, năm đó, ha ha, bọn hắn hưởng thụ lắm. Diệp Long nói thẳng toẹt sự thật, khiến Ngụy Ương ngầm gật đầu. Nếu là hắn, đích xác cũng không chung sống hòa bình với vạn tộc, có lẽ những phái trung lập có thể giữ lại một chút, nhưng cũng phải cân nhắc xem có uy hiếp đến thiên bộ tộc không, nếu có thì vẫn phải giết. Không giết, thiên bộ tộc cuối cùng cũng có nguy cơ diệt tộc. Từ miệng Diệp Long biết, những thánh tôn kia chưa chắc đáng thương. Ha ha, thật sự như Ngụy Ương đoán, năm đó bọn gia hỏa này làm chắc hẳn quá đáng, bằng không sao bị vạn tộc căm thù. Sinh không biết tiền căn hậu quả, nhưng qua lời cả hai cũng đoán được phần nào quá trình. Chắc hẳn Ngụy Ương bây giờ là một trong những người canh giữ. Vậy Ngụy Ương có nguy hiểm gì không? Ngụy, ngươi. Đừng lo, dù ta biến thành người canh giữ, nhưng ta là lão đại, ha ha, toàn bộ Trấn Ma Điện là của ta, ngươi nghĩ ta sẽ đi theo vết xe đổ của thiên bộ tộc sao? Không đâu, sở dĩ để ngươi thả tin tức, là để vạn tộc thay thế vị trí người canh giữ, bằng không dựa vào ta thật không thể chống cự trăm đạo thông đạo hư không? Ngụy Ương mỉm cười, ra hiệu sinh đừng lo lắng. Ngươi đem tin tức này truyền cho vạn tộc biết. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Diệp Long căng thẳng, vội hỏi Ngụy Ương. Không sai. Sao? Những người canh giữ đâu? Chẳng lẽ chết hết rồi? Không hẳn, đã bỏ trốn rồi, trăm triệu năm, cũng nên cho bọn hắn một con đường sống, khôi phục tự do. Ha ha, không ngờ, ta có thể thấy thời điểm hỗn cảnh đại loạn. Thật không biết ngươi nghĩ gì, vậy mà để ma tôn xuất thế, ngươi có biết bọn hắn có thù hận với Triều Thánh Chi Địa không? Do đó, những thánh tôn ở Triều Thánh Chi Địa sẽ không bỏ qua bọn hắn, khi hai bên chém giết, thần vương, thần đế thú tộc, thậm chí những thần tôn cũng sẽ thừa cơ công phá Trấn Ma Điện, đến lúc đó chính là thời điểm hỗn cảnh đại loạn, ngươi. Diệp Long không biết nói gì. Hắn không đứng về phe Triều Thánh Chi Địa, cũng không về phe thiên bộ tộc, nhưng hắn là thành viên thú tộc. Một khi hai bên khai chiến, thú tộc sẽ thừa cơ cuộc khởi, muốn khôi phục hưng thịnh ngày xưa, khu trục vạn tộc khỏi hỗn ngoại cảnh vực, chắc chắn dẫn đến hỗn ngoại cảnh vực đại loạn. Trong đó không ít thú tộc sẽ thừa cơ muốn mở thông đạo, nên đón dị thú giáng lâm. Cho nên việc Ngụy Ương thả những người canh giữ, với hắn mới là phiền toái lớn nhất. Dù những thánh tôn ở Triều Thánh Chi Địa không coi trọng Trấn Ma Điện, nhưng thú tộc tuyệt đối coi trọng, nhất định sẽ điều động đại lượng thần vương, thậm chí thần đế đến cướp đoạt vị trí trấn thủ, hoặc cưỡng ép công phá Trấn Ma Điện. Như vậy, Ngụy Ương sao có thể không gặp nguy hiểm? Quy 1A chương 2059A Trấn Ma Điện nguy hiểm 2. Những thánh tôn kia sẽ bỏ mặc thú tộc hành động như vậy sao? Nghe Diệp Long nói, Ngụy Ương khẽ nhíu mày, điều này nằm ngoài dự tính của hắn, hắn chưa từng nghĩ đến thú tộc lại gây ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Quản? Quản thế nào? Ngươi biết hận thù giữa bọn họ, đó là hận thù không đội trời chung, coi như những thánh tôn thiên bộ tộc kia không trả thù ngay, nhưng đến khi bọn hắn khôi phục thực lực, ngươi nghĩ bọn hắn có trả thù không? Cho nên, với thánh tôn Triều Thánh Chi Địa, nguy cơ Trấn Ma Điện còn lâu mới quan trọng bằng việc trả thù. Diệp Long lắc đầu, Ngụy Ương nhìn nhận hận thù giữa hai bên quá đơn giản. Đây không phải thù hận thông thường, đây là thù diệt tộc, làm sao có thể thông cảm cho nhau? Mối huyết hải thâm thù này không thể hóa giải. Thù hận như vậy, chỉ có một bên chết đi, một bên may mắn sống sót, bên sống sót mới có thể yên tâm. Bằng không, Trấn Ma Điện sao trốn tránh trên không trung, không để Thánh Tôn Triều Thánh Chi Địa phát hiện tung tích. Mục đích không phải để tránh né truy tra sao? Mà Thánh Tôn Triều Thánh Chi Địa tại sao phong ấn Trấn Ma Điện, mục đích cũng là không để Thánh Tôn Thiên Bộ tộc thoát ra. Mặt khác, thú tộc không phải một khối sắt, không phải ai cũng muốn mở thông đạo nghênh đón dị thú. Dù ai cũng coi trọng Trấn Ma Điện, nhưng cũng có một bộ phận thú tộc không muốn thấy dị thú xâm nhập, tự nhiên sẽ ra mặt ngăn cản. Vẫn còn chút hy vọng. Cũng vì vậy, Thánh Tôn Triều Thánh Chi Địa có cơ hội chém giết thiên bộ tộc. Ngươi nghĩ bọn hắn có bỏ qua cơ hội này không? Không đời nào. Với ngươi mà nói, bây giờ mới là nguy cơ lớn nhất, bởi vì bọn hắn sẽ không quan tâm ai là chủ trấn ma điện, cũng không quan tâm trấn ma điện an toàn. Dù sao mở ra một thông đạo phải trả giá đắt, không phải muốn mở là mở được, cần dị thú làm chủ đạo, ai có thể liên hệ dị thú đầu kia thông đạo, ngươi hay bọn hắn. Cho nên dù có thú tộc chiếm cứ thông đạo, việc mở ra cũng không đơn giản. Đến lúc chém giết thánh tôn thiên bộ tộc, thánh tôn triều thánh chi địa tự nhiên có thời gian xử lý trấn ma điện, đến lúc đó, hắc hắc, ngươi mới gặp nguy. Bọn hắn không muốn thấy thần linh ngoài tầm kiểm soát nắm giữ quyền lực trấn ma điện. Nguy cơ. Quả nhiên là nguy cơ lớn. Không chỉ kẻ địch đến từ thú tộc, thánh tôn triều thánh chi địa cũng là kẻ địch của hắn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đến nước này, những thánh tôn thiên bộ tộc bỏ trốn lại thành minh hữu của hắn. Đáng tiếc bọn hắn cũng không coi trọng Ngụy Ương, vì Ngụy Ương quá yếu, yếu đến mức không ai coi hắn là minh hữu. Ngụy, hay là chúng ta? Không được, bọn hắn không thể đến, đến là vào tử địa, không thể vì ta mà đưa bọn hắn vào chỗ chết. Ngụy Ương biết sinh nói Mộng Giao Cầm và những người khác. Với thực lực của Mộng Giao Cầm bây giờ, đừng nói cường địch, ngay cả tranh giành cơ duyên với thần linh bình thường cũng khó thắng, đến chỉ có chết. Ta nói là diệt và vòng. Đến lúc này, Sinh không lo Diệp Long biết lai lịch của bọn họ, dù sao Ngụy Ương cần trợ lực, mà Vòng và Diệp là trợ lực tốt nhất, dù sao bọn họ ở thần tướng, cũng có cơ hội đạt thần vương. Không được. Sợ gây ra biến cố. Ngụy Ương cúi đầu suy nghĩ rồi vẫn lắc đầu. Diệp Long khó hiểu, nhưng không nghi ngờ, Vòng và Diệp đích thực là trợ lực lớn, cả hai có thể nhanh chóng đạt thần vương, cũng có thực lực chiến đấu với cường địch. Nhưng một khi hai người bọn họ đặt chân hỗn cảnh, ba người còn lại ở dưới hỗn cảnh, khó tránh khỏi không bị chân linh phân thân cuối cùng phát giác. Nếu vì vậy mà bọn họ bị ép dung hợp, tái hiện hỗn mang, đó mới là biến cố lớn nhất. Bây giờ, bọn họ không thể tranh chấp với hỗn mang. Huống chi kẻ sáng tạo ra hư không này, sao không có thủ đoạn kiềm chế vạn tộc? Như vậy bọn họ sẽ đối đầu với hư không này. Đó mới là tử địa. Vậy ta đi với ngươi đến trấn ma điện. Cũng được, nhưng yên tâm, nước đến đất ngăn, ta có thủ đoạn của ta. Bức bách quá, ta phá nát đạo chân linh phân thân kia, cũng có thể cưỡng ép tiếp xúc khế ước với ý chí đại đạo. Không cần trưởng khống trấn ma điện. Ngụy Ương nhếch mép, dù bây giờ khế ước với ý chí đại đạo, nhưng chân linh không gian của hắn đã sinh ra, là ý chí đại đạo của bản thân, bức bách quá, hắn sẽ lấy ý chí đại đạo ra, ép hỗn cảnh đại đạo ý chí từ bỏ. Lời nói thì đơn giản, nhưng thực hiện không dễ, chưa kể tranh đấu sẽ gây ra hậu quả gì không thể lường trước. Riêng việc hai đạo ý chí đại đạo va chạm đã gây ra biến cố không nhỏ, Ngụy Ương ở thế yếu, không có ưu thế. Linh ẩn thành. Trăm thần vương tề tựu nơi đây, cũng khai sáng kỷ nguyên linh ẩn thành. Chưa từng có nhiều thần vương đến thành này, khiến linh ẩn đạt được không ít phát triển cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. May mà những thần vương này đến đấu giá, không phải tìm việc, ngược lại có thể ước thúc hành vi dưới trướng, chưa từng gây ra phiền phức lớn cho linh ẩn. Nhưng những người trẻ tuổi cùng thần vương, ai nấy đều kiêu ngạo, ngươi không vừa mắt ta, ta tự nhiên đốt lại vài câu, không vừa ý thì phải tranh đấu, ngược lại không có thương vong, nhưng cũng khiến linh ẩn đau đầu. Trong tửu lâu linh ẩn, meo meo nhìn nam tử trước mặt, càng thêm tức giận. Nam tử này là con trai tộc trưởng Trăm Chân Thần Long tộc, Trăm Chân Long Lực. Nếu là bộ lạc bình thường, nể mặt thiên linh thần lang bộ, sẽ cho thiên linh sói lá chút tình mọn, tự nhiên sẽ không gây phiền phức cho meo meo. Nhưng Trăm Chân Long Lực sẽ không nể mặt thiên linh sói lá, thậm chí có thể nói sẽ không cho bất cứ ai liên quan đến thiên linh thần lang bộ chút tình mọn nào. Trăm Chân Thần Long Tộc và Thần Long Tộc không có quan hệ gì, thậm chí trong mắt thiên long tộc, bọn họ làm ô uế uy danh của rồng. Nhưng vì thực lực cường hãn, ngay cả long thú thiên long tộc cũng không dám trêu chọc. Bọn họ quá độc, ai nấy đều giỏi dùng độc, cơ hồ toàn thân không chỗ nào không độc. Chạm vào người ta một chút là trúng độc chết, có thể thấy uy danh của Trăm Chân Thần Long tộc như thế nào. Trong bảy đại đỉnh cấp bộ lạc Tây Vực, chỉ có Thiên Linh Thần Lang Bộ không sợ tộc này, với Thiên Linh Thần Lang Bộ, những độc nhân này cũng là đau đầu, nhưng không kiên kỵ như người ngoài. Thiên Linh Thần Lang Bộ trời sinh có kháng độc tính, dù không chống lại được độc của đối phương, nhưng chỉ cần nuốt chửng đối phương đủ nhanh, độc tố trong cơ thể tự nhiên được giải. Chính vì thể chế kháng độc này, họ trở thành khắc tinh của Trăm Chân Thần Long tộc. Bị Trăm Chân Thần Long tộc coi là tử địch. Bây giờ Trăm Chân Long Lực đến đây du ngoạn, nghe meo meo được thiên linh sói lá che chở, đương nhiên phải gây phiền phức. Nào ngờ vừa thấy mặt đã mê luyến meo meo, như ruồi nhặng, ngày nào cũng vây quanh meo meo, khiến meo meo phiền chán, lại không cách nào xua đuổi. Hôm nay linh sói lá và nhét tháp rời đi, không ai khắc chế được hắn, ngay cả linh ẩn cũng bất lực, meo meo thực sự rất nhức đầu. Q1A chương 2060A trấn ma điện nguy hiểm 3. Trăm Chân Long Lực, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dù không định để ý tới hắn, nhưng thấy kẻ này cứ lượn lờ trước mặt. Meo meo không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn hắn. Ách, meo meo, nàng nói gì vậy? Ta thích nàng, giống như thánh thụ của tộc ta, ta có thể vì nàng mà chết, cả đời bảo vệ nàng an toàn. Buồn nôn. Nếu là nữ thần khác của tộc Trăm Chân Thần Long, có lẽ mắt đã long lanh hình trái tim, lao tới ôm chầm lấy hắn rồi. Tiếc thay, Mèo Mèo lại thấy những lời lẽ dịu dàng này của Trăm Chân Long Lực vô cùng buồn nôn. Thật đó, Mèo Mèo, xin nàng hãy tin ta. Ta, Trăm Chân Long Lực, có thể thề trước đại đạo, ta thật sự thích nàng, nguyện ở bên nàng, cùng ngắm hoàng hôn, ngắm biển sao. Chỉ cần nàng muốn, ta nhất định sẽ mang đến cho nàng. Ta muốn ngươi cút. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, Mèo Mèo chẳng thèm quan tâm hắn có phải tộc tử Trăm Chân Thần Long tộc hay không, tung một cú đá thẳng vào người hắn. Trăm Chân Long Lực, vốn đã nửa bước chân vào thần vương cảnh, lập tức hóa thành tàn ảnh, bay thẳng ra ngoài Tửu Lâu linh ẩn. Nhìn Trăm Chân Long Lực lão đảo đứng dậy, Mèo Mèo chẳng còn tâm trạng nào ở lại Tửu Lâu. Nàng thực sự quá chán ghét kẻ mặt dày này, chỉ hận không thể dứt quách hắn đi cho đỡ phải thấy cảnh hắn như rùa nhặng cứ lượn lờ quanh mình. Tộc tử, ngài. Không sao. Không ngờ thực lực của nha đầu này lại là đỉnh phong thần tướng cảnh, thậm chí chỉ cần một chút cơ duyên là có thể đặt chân vào thần vương cảnh. Thiên phú tốt thật. Nữ nhân này là của ta. Ai dám tranh giành, ha ha, ta giết kẻ đó. Ánh mắt Trăm Chân Long Lực lúc này tràn đầy vẻ chiếm hữu. Ban đầu hắn chỉ tò mò về Mèo Mèo, mục đích chính là muốn khiêu khích uy quyền của Thiên Linh Sói Lá, không phải ai cũng dám chọc giận Thiên Linh Sói Lá sao? Hắc hắc, lão tử đây dám. Ai bảo chúng ta là khắc tinh của nhau? Ngoài ra, Trăm Chân Long Lực cũng thèm muốn sắc đẹp của Thiên Linh Sói Lá. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nàng đã gả cho Nhất Tháp, chẳng hề để tâm đến tình cảm của hắn. Hắn khẽ liếm môi dưới. So với Thiên Linh Sói Lá cùng đẳng cấp, thực lực của hắn chỉ mới ở ngưỡng cửa thần tướng cảnh. Nếu không phải Mèo Mèo nương tay, chưa muốn lấy mạng hắn, thì Trăm Chân Long Lực đã thành một cái xác rồi. Tộc tử, hay là để thuộc hạ? Ha ha, không cần. Ngay cả một nữ nhân cũng không thu phục được, sao ta có thể ngồi vững vị trí tộc lão? Trong mắt lóe lên những tia lục khí, Trăm Chân Long Lực đã thực sự động lòng, muốn chiếm đoạt Mèo Mèo. Lời nói này nghe có vẻ không chê vào đâu được, ngay cả thị vệ bên cạnh cũng lộ vẻ kính phục. Nhưng Trăm Chân Long Lực thực sự nghĩ gì, chỉ mình hắn biết. Lúc này, Mèo Mèo thực sự phiền muộn vì sự quấy rối của Trăm Chân Long Lực, chỉ mong huynh trưởng và tẩu tử mau chóng trở về. Vốn nàng có thể rời Linh Ẩn Thành, đến chủ thành Tây Vực tìm họ, nhưng vì Ngụy Ương, nàng lại không nỡ dễ dàng từ bỏ hai sản nghiệp là Tửu Lâu và cửa hàng Linh Ẩn. Nàng đi thẳng đến phủ thành chủ, không phải để tìm Linh Ẩn giúp đỡ. Cảnh giới thực tế của Linh Ẩn vẫn chỉ dừng ở ngưỡng cửa thần tướng cảnh. Dù nhờ việc chưởng khống Linh Ẩn Thành mà có thể đối đầu với thần vương, nhưng cũng không giúp được Mèo Mèo. Dù sao Trăm Chân Long Lực là tộc tử Trăm Chân Thần Long tộc, cả thân phận, địa vị lẫn tùy tùng bên cạnh đều không phải thứ Linh Ẩn có thể đối địch. Bây giờ, điều Mèo Mèo quan tâm là chiếc xuyên vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.